Chương 326, quỷ dị phong cách vẽ lại đến 2 chương 326, quỷ dị phong cách vẽ lại đến 2 kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn mới chậm rãi thu tay lại trở về, đem bay ra ngoài huyết nục toàn bộ triệu tập tới. Huyết nục nhóm xuống về, rơi vào Lý Tố trên người sau cấp tốc khôi phục lúc đầu bộ dáng, hóa thành nội tạng, hóa thành khí quan, hóa thành huyết nục, hóa thành làn da. Không nhìn bốn phía đè xuống hắn ngọn núi, Lý Tố vô cùng phẫn nộ, nhịn không được một quyền nện ở sau lưng sơn tường trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả ngọn núi đều bị hắn đánh dạn nứt ra. Mẹ, bị đối phương chạy trốn. Giờ phút này, thân thể của hắn đang không ngừng chấn động, thỉnh thoảng có địa phương nô lên, là nhục trùng hình dạng, tại kịch liệt dãy rủa, có rất nhiều, toàn thân cũng là, liền xem như con ngươi bên trong cũng có. Không phải hắn không truy giết, mà là hắn ăn nhiều lắm, đến tiêu hóa một lần, săn mồi huyết nhục đã xuất hiện mới vừa nuốt vào một cái, sau một khắc thì có một cái khác dãy rủa lấy từ hắn trong máu thịt nhảy ra, quay đầu nhìn về những phương hướng khác chạy kim tượng, tiếp tục như vậy ăn hết, bằng không thì sẽ có thảm liệt phát sinh. Mẹ, bên ngoài tình huống như thế nào? Vì sao lại đột nhiên mà chấn động? Còn có vừa rồi công kích, bốn tên kia phát hiện, đánh tới. Không đúng. Lý Tố toàn lực thả ra bản thân thanh âm nguyên, bắt đầu tiến hành bắt. Thanh âm là từ nam địa bên kia tới, động tĩnh rất lớn, cho dù nơi này cách nam địa đã vượt qua 800 cây số trở lên, chấn cảm vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Bên kia xảy ra chuyện rồi. Con mắt nhi nhíu lại, không nhìn không ngừng nâng lên con mắt ra, Lý Tố mở ra tân hỏa, muốn hỏi thăm. Ừ. Nam địa tân hỏa truyền thừa, gần như diệt sạch. Bởi vì vừa rồi chấn động bị giết chết sao? Ừ. Còn có một cái sống sót. Hơi cảm thụ một lần, Lý Tố tức khắc phát hiện một cái cùng với yêu đất tân hỏa, hắn suy nghĩ khẽ động, vận chuyển nông hoàng chi lực, đại lượng có cây thăng cấp hướng về đối phương mạnh vượt qua. Một lát sau, tân hỏa mới khôi phục hoạt tính. Chuyện gì xảy ra? Hoàng. Ừ, nam địa phát sinh sao cái gì? Không biết, hoàng. Ngay mới vừa rồi, đột nhiên cảm giác trời nắng một cái sét đánh, liền cái gì cũng không biết. Ánh mắt khôi phục sao? Nhìn chung quanh một chút đây là tình huống như thế nào? A. A. A. Thảm liệt tiếng kêu truyền đến mang theo vô cùng phẫn nộ cùng thống khổ. Hoàng, là thứ bảy nguy thần, thần xuất hiện, phát động công kích, nam địa cũng bị mất. Đệ thất thiên thần. Kèm theo đối phương lời nói, Lý Tố giật mình, mặc dù biết cái gọi là 100 ngày đêm chưa chắc chính là thật, có thể khả năng cao thật muốn nhiều thời gian như vậy, bây giờ mới 5 cái ngày đêm, đệ thất thiên thần liền xuất hiện, này cũng quá nhanh. Chỉ là nó. Vẫn là tất cả đều đi ra. Không nên a đối phương làm sao lại nhanh như vậy. Cho dù nói đệ thất thiên thần có được nhân tộc ý thức không nhiều, nhưng mấy bạn năm xuống tới cũng có mấy triệu đi, muốn ổn định lại ít nhất cũng cần phải 30 ngày mới có thể, trấn áp ý chí, cũng không phải có được càng ít càng nhanh, mà là thực lực càng mạnh càng nhanh. Mà cực kỳ không có ý tứ chính là, đệ thất thiên thần tại 7 cái thiên thần bên trong, thực lực yếu nhất, giao một bút. Cho Lý Tố 100 ngày đêm, coi như thần thực lực toàn bộ đều tại, như thường truy thần. Lý Tố nhịn không được siết chặt quả đấm mình, giờ khác này hắn cực kỳ giận, thật cực kỳ giận, khí không được, muốn đi ra ngoài cùng đối phương huyết chiến, đem nó giết chết. Có thể so với 1 vạn cái ngày đêm số lượng năng lượng, liền bởi vì thần, chạy. Lúc này cũng liền mới lui ra 100 ngày đêm không đến, đây là thua thiệt bao nhiêu ức. Đều không lo được hấp thu, Lý Tố nhảy lên một cái, trực tiếp từ ngọn núi bên trong bật ra, bay lên không trung, hắn muốn xem kết quả một chút là tình huống như thế nào. Đối phương làm sao lại nhanh như vậy liền có thể hành động. Ừ. Kèm theo ánh mắt khóa chặt, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút. Thưa nhiều rồi. Tiên thiên đồ văn rút nhỏ không chỉ gấp mấy lần, trực tiếp rơi xuống, từ cái kia cao cao tại thượng trong mây, rơi đến đáy cốc. Không phải hoàn thành trấn áp, mà là chủ động tan hết ý chí, bảo lưu lại một bộ phận tiến hành trấn áp, thể lượng cực lớn giảm xuống phía dưới, tự nhiên không cần lâu dài như vậy. Lấy thần tình huống trước mắt, nếu là ở gặp gỡ cùng trước đó đi ra một lần trận cái kia thú thần lời nói, hẳn là đánh không lại, thực lực giảm xuống quá ác. Thú thần hẳn là cũng chú ý đến đó một bên, nhưng lại không động, cảm thụ một chút khí tức, ngược lại rút lui, tuyển lấy rời xa. Cũng đúng, đối phương nên không nhìn thấy tiên tiên đồ văn, chỉ là bề ngoài quan sát lời nói, hiển nhiên không phát hiện được cái gì. Hôm nay thiên thần mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý, ý chí như yên đều hiện hóa ra thực thể. Cách xa nhau ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Này không hề nghi ngờ ở vào nổi giận bên trong, chạm mặt tuyệt đối sẽ phát sinh huyết chiến, đối với một đầu dã thú mà nói, vì bắt giết con mồi mà trọng thương bản thân loại chuyện này, tuyệt đối là muốn tránh cho. Thực sự là thông minh cực kỳ a, còn biết phô trương thành thế. Đương nhiên, những cái này đều không phải là trọng điểm là bây giờ đối phương tiến lên cái hướng kia. Kỳ Sơn, mặc dù còn cách một đoạn, nhưng đối phương nếu là lần thứ hai dẫn phát ra mới vừa ở tại nam địa bên kia động tĩnh, Kỳ Sơn may mắn thoát khỏi không, sẽ bị toàn diệt. Lý Tố mặc dù không có đi ra trận, một mực đều ở bên này, có thể nhân tộc phương diện tình huống, hắn nói chung vẫn là biết rõ. Kỳ Sơn, mặc dù hoàn cảnh hỏng bét, lại không hề nghi ngờ là đỉnh cấp lương thực sinh sản mà, bây giờ còn không có đạt tới mức độ lớn nhất, dù sao cũng không thể để cho người ta phát hiện tình huống bên trong, vẹn vẹn chỉ dùng trứng phân nửa thổ địa mà thôi, dù vậy vẫn như cũ có thể sản xuất đầy đủ nhân tộc mấy ngàn vạn sử dụng lương thực. Không chỉ có như thế, bên kia còn có đại lượng nhân tộc, vượt qua 100 vạn, đạt đến tại thị bộ lạc 1/10 số lượng. Đồng thời bên kia hài đồng rất nhiều, bởi vì rời xa 7 thiên thần bộ lạc, lại cực kỳ bí ẩn, thuận tiện giấu người, cho nên bảy thành là tân sinh thời đại. Nếu là đệ thất thiên thần đem bên kia hủy đi, đối với nhân tộc mà nói, có thể nói ảnh hưởng to lớn. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố toàn thân huyết nhục đều ở chấn động, gia tốc hấp thu vừa rồi nuốt vào cái kia quái dị côn trùng huyết nhục đồng thời, hắn đem con mắt so trong chốc lát về sau, trực tiếp xông qua. Díu, thông chi Kỳ Sơn người bên kia, tạm thời đừng động. Chạy nhất định là không còn kịp rồi, nếu là đại lượng đào vong tán loạn mà ra, thiên thần thị lực có thể không kém, một khi bị phát hiện, cái kia chính là hủy diệt tính kết quả. Cho nên, bây giờ có thể làm, chỉ có một, cái kia chính là chiến. Lý Tố một đường phi nhanh, tốc độ của hắn cực nhanh, kèm theo phi tốc di động, thân thể của hắn cũng ở đây biến hóa, trở nên vô cùng to lớn. Đối phương nếu là tràn đầy trạng thái, hắn thật đúng là không dám đi. Bây giờ, Lý Tố nhịn không được tiếu một mắt sáu mặt khác thiên thần tiên thiên đồ văn, rất tốt, cũng không có suy yếu tình huống ngữ. Trên thực tế các thần muốn chủ động suy yếu mới là thật tốt. Thứ bảy ngụy thần hủy toàn bộ nam địa. Kỳ Sơn, giờ phút này bao quát thủ lĩnh ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh, không thể tin. Toàn bộ nam địa, nào có bao lớn? Lấy bọn họ cước trình cũng phải chạy mấy cái vết khắp ngày tài năng đi dạo trên một vòng, cho dù nói bây giờ dĩ nhiên có Khai Sơn liệt hải chi lực, cùng so thiên thần vẫn như cũ kém quá xa, căn bản là không có cách tính toán. Không chỉ có như thế, thiên thần cái kia đạt đến thân thể cũng không có tìm. Thần động tĩnh rất nhanh liền bị khóa chặt, mặc dù không phải hướng về Kỳ Sơn, đi được phương hướng nhưng lại không xa xôi, tại Kỳ Sơn cùng cực nam chi địa ở giữa. Hồi tưởng lại đối phương tại nam địa hành vi, một cái đáng sợ suy nghĩ tại chỗ có người trong óc hiện hiện. Đối phương dự định đem cực nam chi địa cùng Kỳ Sơn này một mảng lớn phạm vi, giống như nam địa đồng dạng, triệt để hủy đi. Trong lúc nhất thời, trên mặt tất cả mọi người nhịn không được đều hiện lên vẻ tuyệt vọng thân sắc. Làm sao sẽ? Không phải nói muốn 100 ngày đêm sau tài năng hành động sao? Làm sao nhanh như vậy? Đồng thời, đây chính là thiên thần sao? To như thế nam địa, thế mà lập tức liền bị đối phương cho hủy diệt. Nhân tộc phản kháng các thần, thật có kỳ vọng sao? Đệ thất thiên thần a, đây mới là. Tất cả đều biết, thiên thần yếu nhất chính là thứ bảy, càng lên cao, càng mạnh. Thủ lĩnh trên mặt nhịn không được lộ ra đắng chát ý vị, này Kỳ Sơn tuyển định thời điểm, Toại Hoàng mặc dù đồng ý nơi này xem như sinh sản lương thực căn cứ, nhưng cũng nói qua nơi này cách bảy thiên thần bộ lạc không xa, còn tại thiên thần phạm vi, có khả năng bị tác động đến, tốt nhất đừng có quá nhiều người. Mặc dù nghe ý kiến, không có đem phần lớn người đều tụ tập tới, lại cũng đạt tới dòng giá 1/10 cấp độ, đồng thời còn nhỏ, nữ tính rất nhiều, đối với nhân tộc mà nói, nơi này có thể nói vô cùng trọng yếu. Một khi hủy, đối với tộc nhân khí thế đả kích to lớn, có thể nghĩ, làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoang mang, vô cùng hoảng sợ, tất cả mọi thứ lòng tin đều theo nam địa hủy diệt, tiêu tán không còn. Thủ lĩnh bất lực lắc đầu, không được lúc đích. Mặc dù không có bại lộ, nhưng bọn họ trên thực tế cùng bại lộ không hề khác gì nhau. Đại lượng trốn đi, cho rằng thiên thần thị lực rất kém cỏi sao? Muốn chạy thoát, nhất định phải tại thiên thần còn mai một đi trước đó, mà một khi chạy trốn, thắng ở trên không trung thiên thần, không thể nghi ngờ có thể rõ ràng bắt được bọn họ, ngay sau đó đi tìm đến. Không có chạy trốn, cũng không có thông chi Toại Hoàng. Bọn họ chết thì chết vậy, Toại Hoàng không thể có sự tình. Bây giờ Toại Hoàng còn chưa đủ mạnh mẽ, còn cần thời gian. Vành Long. Đúng lúc này, một đạo giống như lôi đình thanh âm nổ vang, từ đằng xa chuyển đến, phương hướng chính là đệ thất thiên thần ở tại. Đã từ trong phòng họp đi ra, đứng ở Kỳ Sơn trên mọi người, nhịn không được quay đầu. Sau một khắc, bọn họ đồng tử nhịn không được co rụt lại, nơi xa nhưng thấy một cái thân thể phóng lên tận trời, cấp tốc hướng lên trời khung bay đi lên. Rõ ràng cách xa nhau vài trăm dặm, nhưng như cũng rõ ràng như vậy có thể thấy được, cực đại vô cùng. Lập tức, thủ lĩnh hắn ý thức bên trong lóe lên vạch một cái hình ảnh, đã từng có tiên tổ dùng sinh mệnh ký ức lập tức. Một cái to lớn hỏa nhân ngút trời mà hàng, đem đại địa hủy diệt, vạn vật đều hóa thành đất khô cằn. Nguyên lai, nam địa chính là như vậy bị hủy diệt sao? Thủ lĩnh trong mắt phun tuyệt vọng, càng mang theo hận ý hắn kêu lớn lên, khàn cả giọng nói, "Thiên thần, thiên thần, tất cả mọi người truyền thoại hoàng lệnh, đợi tại Kỳ Sơn, không cho phép lúc đích." Cực kỳ đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, là Díu, nàng thông qua tân hỏa, hướng Kỳ Sơn tất cả nhân tộc truyền lại tin tức. Hoang mang vô cùng mọi người lập tức ngơ ngẩn, bọn họ nhao nhao trừng lớn bản thân con mắt, toại hoàng kiến. Không thể nghi ngờ, đây là toại thị bộ lạc thành lập đến nay lần thứ nhất. Không thể động. Các lao nhân ngơ ngác một chút, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng đắng chắc thần sắc, bọn họ kỳ thật cũng không dự định trốn. Nhìn không được liếc nhau, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lại gắt gao cắn bờ môi của mình. Bọn họ hít một hơi thật sâu, nên đón sắp xảy ra tử vong. Kèm theo chói tai vang lên ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng lưu tinh, nó bay ra rơi xuống, mang theo ngọn lửa hừng hực, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng. Nhưng mà, ở nơi này là phương nam, ở vào cực nam chi địa chỗ sâu, có ánh lửa ngút trời, có cự nhân xuất hiện. Tay hắn cầm một chôi vô cùng to lớn cốt đao, treo núi càng biển mà đến, hướng về to lớn lưu tinh, hỏa tốc tới gần. Đột nhiên, đất bằng một tiếng sét cái kia cự nhân quát to một tiếng, hắn cao cao càng lên, trực tiếp xông về phía rơi xuống to lớn lưu tinh. Chạm một tiếng chạm, khai thiên tích địa. Toại Hoàng đã đến, chiến thiên thần, tất cả mọi người, mở to các ngươi con mắt. Hoàng, hắn đến rồi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng linh hồn, bầu trời cự ảnh ở vang chạm vào nhau. Vành Long, một tiếng kinh thiên vang, thiên, đức. Chương 327, kỳ thật rất yếu chương 327, kỳ thật rất yếu Vành Long. Lôi minh xé rách bầu trời. Đến cực điểm lực lượng va chạm, sinh ra tự nhiên là đến cực điểm phá hư. Từ trên trời giáng xuống thiên hỏa lưu tinh, cùng nghiêng mới đánh tới chém rách thiên địa một đao, trong phút chốc đan dệt ra hoành khóa ngàn dặm to lớn hỏa hoa. Thế giới đều không thể thừa nhận, bầu trời bắt đầu rạn nứt, bị cả hai kích đột đụng cái vỡ nát. Sâu kiến, đệ thất thiên thần phát ra gầm lên giận dữ, không chỉ là công kích bị đánh gãy, trọng yếu nhất là thần tìm được, dám can đảm khiêu khích thần, để cho thần tại những khác thiên thần trước mặt rất mất mặt tồn tại. Thần thân thể khẽ động, trực tiếp đứng ở hư không bên trên, cái kia thân hình khổng lồ, khó có thể tin là thế nào coi nhẹ thiên địa lực hút, thần trở tay sờ mó, to lớn vô cùng cốt phủ bị hắn cầm lấy, quát to một tiếng hướng về trước mắt huyết sắc cự nhân chém tới. Thần lực tại bộc phát, vô biên trọng lực tại hội tụ, màu trắng cốt phủ đều biến thành màu đen, phía trên tạo thành một vòng lại một vòng hắc sắc viên hoàn, không gian đều nhăn nhó, đánh xuống cốt phủ cũng không phải là đơn thuần đầu bữa, phía trên đè lại mấy trăm triệu lập phương công khí, tạo thành một cái siêu trùng kích, vẹn vẹn huy động mà lên, liền bốc cháy lên to lớn hỏa diễm, công kích liền phảng phất thiên rơi giống như sao băng, muốn đem mọi thứ đều cho hủy diệt. Đối mặt đệ thất thiên thần công kích, Lý Tố hắn hít một hơi thật sâu, 60 ức tế bào cũng mở miệng dính, phát ra to lớn thét lên, tiên thiên thanh âm tại thời khắc này từ hắn trên trái tim tung người ra, đi tới đỉnh đầu hắn, bắt đầu chấn động kịch liệt. Cả hai chiến đấu vốn nên thanh âm vô cùng to lớn, có thể kinh thiên động địa, có thể chấn kinh khắp nơi, có thể rời sông lấp biển. Có thể bất kỳ lực lượng nào chỉ cần rời đi khoảng cách nhất định, liền sẽ vượt qua tưởng tượng suy giảm, bị rút lấy rơi thanh âm, bị tiến hành chuyển hóa. Phần lực lượng này kiềm chế, thậm chí đệ thất thiên thần công kích cũng đồng dạng, nó ma kém phát ra thanh âm cũng đồng dạng bị Lý Tố tiên thiên thanh âm kiềm chế. To lớn vô cùng thanh âm nguyên tại hội tụ, bị Lý Tố tinh luyện, hướng về bàn tay hắn hội tụ tới, dung nhập nói hắn xương cổ sống hóa thành cốt đao phía trên. Cốt đao đang chấn động, điên cuồng luận động. Phía trên hội tụ thanh âm nhiều, vượt qua tưởng tượng, đó là mấy chục tỷ, mấy tỷ tỷ thanh âm cực hạn áp xúc. Không gian không chịu nổi. Không khí cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Nhưng là, vẫn không có một chút xíu thanh âm. Dù là hư không đều bị Lý Tố lực lượng xé rách, tất cả lực lượng vẫn như cũ bị kiềm chế lấy. Hắn giơ tay một đao, chém vào đi qua, hướng về đệ thất thiên thần. Vành long, đao phủ giao kích, bầu trời run lên, màu đen lôi quang tại cả hai giao phong ở giữa bạo tạc, lôi quang bên trong có đáng sợ phong bạo xung ra, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều nhăn nhó, đại địa đều bị bọn họ xé rách, ước vạn cân bùn đất bị cuốn bay lên không trung, núi, sông đều bị xé nát, bị cả hai lực lượng đánh thành cho bụi. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, trừ bỏ ngay từ đầu tiếng va chạm bên ngoài, tại không có nửa điểm, phảng phất thiên thai ngay tại trước mặt, lại bị theo yên lặng khóa một dạng. Đây là quỷ dị, khó có thể tưởng tượng. Vâng. Hai cái cao nữa là cự nhân bắt đầu đại chiến, cốt phủ, cốt đao tại thời khắc này điên cuồng va chạm, khó có thể tin, không thể tin được. Hai cái to lớn vô cùng tồn tại, tốc độ bọn họ thật nhanh, một cái hô hấp, vậy mà liền tiến hành vượt qua mấy chục lần va chạm, quả thực không cách nào ngạt thở khổng lồ như thế thân thể, lại có đáng sợ như vậy tốc độ. Có vỡ vụn đao quang bay ra, quất một cái thì là hơn nghìn dặm khoảng cách. Khi nó đập xuống đất lập tức, tất cả mọi thứ đều hóa thành bụi bặm, trực tiếp đón gió mà hóa. Có vỡ tan ánh đúa rơi xuống, đập ầm ầm tại đại địa phía trên, trong phút chốc, vùng đất kia lập tức liền biến mất, bị áp xúc, trăm mét đại sơn lập tức biến thành không đến 10 mét, hán độ cứng thậm chí còn muốn vượt qua kim loại. Đây là kinh thiên động địa chiến đấu, đây là đến cực điểm sinh mệnh va chạm, đáng sợ đến có thể làm cho tất cả sinh mệnh từ đầu nguồn cảm nhận được vô biên hoảng sợ. Nhưng là, ngẩng đầu, giờ khắc này, trăm vạn nhân tộc, bọn họ cao cao nâng lên đầu mình, mắt không hề nháy một cái nhìn xem, trong mắt mang theo vô cùng cuồng nhiệt, trong lòng có cái gì đang bốc hơi. Tại bộ phát, Kỳ Sơn cũng bị tác động đến, nhưng cũng chỉ là bay sượt mà qua, phần lớn công kích đều bay ra ngoài, rơi vào càng xa địa phương. Bọn họ cảm nhận được, màu đỏ tự nhân đem đệ thất thiên thần tất cả công kích đều mở ra, hắn mặc dù đang cùng thiên thần tiến hành tự chiến, lại đem bọn họ che chở tại dưới người mình, giống như bất diệt tân hỏa đồng dạng, thủ hộ giả bọn họ. A. Nhìn không được, trong mọi người tâm kêu gào lên, là không có ý nghĩa kêu to, càng là vô tận phát tiết. Toại hoàng. Ung dung tiên cổ, chỉ có toại hoàng. Hỏa diễm đang bốc hơi, đang thiêu đốt, cảm xúc tại tân hỏa bên trong lan tràn, tại bộc phát, cực nam chi địa cảnh tượng đang bị bọn họ phát tiết từ tân hỏa chi vong bên trong. Lập tức, tất cả nhân tộc đều cảm nhận được, đều thấy được. Cái kia to lớn một trận chiến, cái kia đang sợ một trận chiến, bản thân tín ngưỡng toại hoàng cùng thiên thần kinh thiên động địa một trận chiến. Cái kia phảng phất giống như tại toại hoàng trong khuỷu tay được bảo hộ hảo hảo cảm thụ, ở mỗi một cái đáy lòng lan tràn, nhịn không được vô số người nước mắt chảy dài, kêu khóc lấy đầu đập đất, hận, thật hận, đối với mình vậy mà không cách nào trợ giúp toại hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Vành long, rốt cục thiên địa không chịu nổi, thế giới dạn nứt ra, hai cái cự nhân bọn họ phá mở hư không, đi vào cái kia vô hạn chi địa, hiện thực cảnh ngoài, vô hạn hư vô chỗ. Hơi dừng một chút về sau, cả hai đều không quan tâm, ở đây điên cuồng va chạm lên. Thanh âm, trọng lực, hai cái đến cực điểm tiên thiên chi lực, theo hai người giao chiến không ngừng bị thôi phát. Trên bầu trời, đại biểu cho cả hai lực lượng tiên thiên đổ văn đang kịch liệt chấn động, nhao nhao phát ra ánh sáng chói mắt, lúc đầu không cách nào bị nhìn thấy, bị quan sát bọn chúng giờ khắc này hiện ra, như đèn như lửa, đem toàn bộ thế giới đều cho đốt lên. Bang, bang, bang. Rõ ràng cả hai căn bản là không có ở đây hiện thực, tại chỗ hư vô chi địa, cái kia không gian khe hở bên trong, vô ngần chi địa trên chiến đấu, có thể thanh âm nhưng như cũ truyền ra, một tiếng vượt qua một tiếng, chuyển khắp toàn bộ thế giới. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Khổng lồ thể lượng, vô ngần năng lượng, ở nơi này vĩ đại tồn tại trước mặt, thời gian đã mất đi giá trị, điên cuồng va chạm, không ngừng không nghỉ. Thái Dương đang chậm rãi di động, rõ ràng mỗi một động một hào, thì tương đương với hơn một ngày, là một người bình thường dù là chạy chậm đều không thể thời gian kéo dài, huống chi nói là loại này đến cực điểm giao thủ. Thế nhưng là không có mỏi mệt, càng không có suy yếu, phản phất hai cái động cơ vĩnh cửu một dạng, bọn họ đang không ngừng giao thủ, một lần, lại một lần. Sâu kiến. Đệ thất thiên thần càng ngày càng phẫn nộ rồi, bởi vì thần không thể cầm xuống đối phương cùng hắn quấn giao ở cái này ở cao cao tại thượng thần trong mắt, đây không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận, là vũ nhục lớn lao. Thần thế nhưng là trí cao sinh mệnh, là vô ngần tồn tại, thiên sinh liền cao cao tại thượng, liền quý nhất vô biên, tất cả sinh linh đều nên phụ phục dưới chân, bị thần trà đạp, đối với thần ngưỡng vọng. A, a, a. Thần phát ra một tiếng lại một tiếng gầm thét, cảm xúc đang không ngừng bạo tạc, lửa giận đang không ngừng sinh sôi. Thần điên cuồng vung vẩy lên bản thân đầu bữa, điên cuồng đối với Lý Tố phát động công kích, muốn đem trước mắt cái này huyết sắc cự nhân cho chém giết, hủy diệt. Thần lực đang không ngừng hội tụ, đang không ngừng phóng xạ, thân thể đều biến thành màu đen, càng ngày càng gánh nặng, lực lượng cũng càng ngày càng to lớn. Cho dù tại chỗ hư không liệt phùng bên trong, thần cơ múa lên đầu búa đều ẩn ẩn có lần thứ hai muốn nơi này đem cắt ra lực lượng. Đối mặt này đáng sợ áp lực, Lý Tố huyết sắc cự nhân mặc dù rung chuyển, nhưng vẫn như cũ thừa nhận, đem đối phương tất cả công kích đều cho khống chế, trả lại. Cái này thật đúng là mẹ nó tương đối nhàm chán. Lý Tố ánh mắt rất lạnh, tràn đầy băng hàn, đồng thời cũng cực kỳ nhàm chán đến cực điểm. Mạnh sao? Mạnh a? Thế nhưng là đây, gia hỏa này cùng cầm súng lục hải tử, không có gì khác nhau. Thiên thần, thật cực kỳ đáng sợ. Thể lượng quá lớn, gần như thần lực vô ngần, cho dù nói mất đi đại lượng nhân tộc ý chí ký thác, để cho hắn chuyển vận hạn mức cao nhất thấp xuống, lại cũng không thể không nói không hổ là tiên thiên sinh linh, gần thần tồn tại. Đáng tiếc, các thần ưu thế quá lớn, lực lượng quá mạnh, cũng bởi vậy, các thần thật rất yếu. Trọng lực cường đại như vậy xuất khí lực lượng, tại gia hỏa này nơi này, thế mà vẹn vẹn chỉ là dùng cho trọng lượng gia tăng, phương diện khác hoàn toàn sẽ không vận dụng. Loại năng lực này vận dụng, quả thực buồn cười, khôi hài, ấu trí tới cực điểm. Thứ này, thần thật hiểu qua bản thân lực lượng sao? Có học qua vận dụng? Phàm là có chút suy nghĩ, trận chiến đấu này cũng sẽ không lấy loại phương thức này để ra. Hai cái cự nhân lẫn nhau đối, thoạt nhìn thật là kinh thiên động địa đến cực điểm, có thể trên thực tế đâu? Quả thực không đành lòng nhìn thẳng, xấu xí tới cực điểm. Lý Tố phàm là có bất kỳ ý tưởng gì, hai lần sau khi giao thủ, là hắn có thể để ép cái đồ chơi này đánh, 1000 chiêu liền có thể tích xúc tới chém giết đối phương lực lượng. Thật sự là quá yếu, đối với lực lượng vận dụng, so hài đồng cũng không bằng. Hồi mụ mụ trong bụng, tái tạo một lần đi, uổng phí mụ rồi cái này thiên thần danh dự. Năng lượng tính chất bên trên, thanh âm trên thực tế là không bằng trọng lực, mặc dù 3000 đại đạo, từng cái đến cực điểm, lại vẫn tồn tại như cũ khác biệt, có ưu khuyết. Trọng lực, không thể nghi ngờ có thể nói là một loại đến cực điểm chi lực, cao vĩ độ lực lượng. Chớ nói chi là đối phương thể lượng xa ở trên hắn, tối thiểu vừa mới bắt đầu chiến đấu lúc ấy, vừa xa quá hắn. Kết quả đây, đối phương cùng hắn đánh một cái ngang tay. Nhắm mắt lại đều không nên xuất hiện kết quả, khi đến Lý Tố thậm chí đều làm xong bị áp chế, bị đánh chạy trối chết suy nghĩ. Kết quả, liền này. Năng lực này thả ở trên thân thể ngươi, thật mẹ nó lãng phí. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố vẫn như cũ nhẫn giả, cố nén, cùng đối phương tiến hành giống như hài đồng đánh nhau đồng dạng chiến đấu. Ngươi mẹ nó sẽ chỉ bộ sao? Không hổ là cái kia che chở về sau, thế mà vẹn vẹn chỉ cho hắn thọc đâm, chém vào da chỉ thần. Đây không phải đối phương keo kiệt không nguyện ý cho nhiều hơn, mà là mẹ nó ra hỏa này liền sẽ cái này a không có kết cấu gì lung tung chém vào một mạnh. Nếu không phải là thể lượng chênh lệch quá lớn, liền này Lý Tố lần thứ nhất tiếp xúc võ công, một bộ La Hán quyền đều có thể đánh chết đối phương. Thật mẹ nó muốn lập tức liền đem con hàng này cho đánh chết, uổng phí mù rồi lớn như vậy nguyên một đám đầu. Thảo. Chương 327, kỳ thật rất yếu 2 chương 327, kỳ thật rất yếu 2 Lý Tố đáy lòng thầm mắng, tương đối phiền muộn, rất là bị khuất. Đến mức lý do, rất đơn giản. Có ánh mắt ở chỗ này, đang nhìn. Lục Thiên Thần. Các thần mặc dù không cách nào động đậy lại cũng không có nghĩa là các thần tư duy hoàn toàn trầm mặc, trên thực tế Lý Tố xuất hiện lập tức, các thần liền toàn bộ tỉnh lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, đang quan sát, đang cảm thụ. Bằng không thì, loại này học sinh tiểu học đồng dạng đánh nhau, Lý Tố làm sao có thể để cho kéo dài lâu như vậy? Hắn có thể không muốn bại lộ quá nhiều, không muốn để cho đối phương học được đồ mới, suy yếu đối phương cũng không kịp, làm sao lại cho đối phương cơ hội lần thứ hai cường đại? Đặc biệt là đệ nhất thần, con hàng này, thật mẹ nó là một chút cũng không biết rõ thú liễm. Cho rằng lão tử không cảm giác được sao? Người cái kia ánh mắt, phản phất tại liếm một dạng, cờ mờ nờ nổi ra gà đều bắt đầu một thân. Này cái gọi là đệ thất thiên thần, liền mẹ nó là cái mồi. Bất quá, cũng kém không nhiều đến lúc rồi, đến cực hạn. Cái kia bị hắn nuốt vào cơ hồ có thể vô hạn sinh sôi côn trùng đã bị hắn nuốt xong, bây giờ mỗi một tế bào bên trong đều lấp kín thanh âm chuyển hóa đi ra siêu phàm hạt, số lượng nhiều, đã đạt đến một cái cực hạn, cần thời gian hấp thu, tiêu hóa, lắng đọng mới được. Không sai, Lý Tố cùng đối phương chiến đấu, cũng không phải tiêu hao chiến, mà là tích lũy chiến. Liên này mấy vạn lần giao phong, hắn hấp thu ước tính bằng tấn đường thanh âm nguyên, ngoại giới cái kia phản phất hải đang đồng dạng chiếu rọi thiên địa tiên thiên thanh âm cũng không phải cùng đối phương giao thủ mà bắn ra đến cực điểm quang huy, mà là toàn lực ứng phó hấp thu thanh âm nguyên phát xuống ra quang mang. Bởi vậy, có thể thấy được cả hai chênh lệch. Đánh lâu như vậy, đối phương là chân thể lượng khổng lồ, không thấy đáy. Lý Tố thì là càng lớn càng nhiều, nhiều đến đều không biện pháp trang. Mặc dù không muốn để cho đối phương thấy cái gì, trộm được cái gì, nhưng tiếp tục như thế chính là không có ý nghĩa trường kỳ kháng chiến, hai cái động cơ vĩnh cửu ở giữa chiến đấu là không có bất kỳ kết quả gì. Được sao, muốn xem không? Vậy liền cho các ngươi nhìn một điểm a. Bất quá, xem như lại giới, tiên tiên chi trọng, còn có đối phương cốt phủ bản thân liền lưu lại. Lý Tố ánh mắt rất là lửa nóng, tiên tiên trọng lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại lực lượng, mà đối phương vung vậy cốt phủ, hắn càng là ánh mắt nóng rực. Này xương cốt, rất bất phàm. Cùng Lý Tố thi triển cốt đao thời điểm không giống nhau, hắn thi triển, tiên tiên thanh âm là đem chính mình xương sống hóa thành cốt đao cho bảo vệ, chấn động đều thông qua tầng bảo hộ cho chút xuống rơi, đại bộ phận đều không tác dụng đến hắn xương cốt trên. Đối phương cốt phủ thì lại khác, mặc dù được trao cho trọng lực, nhưng lại nửa điểm đều không có đạt được bảo hộ, bản thân thanh âm chi đao ngàn vạn lần chạm đi lên, cái kia cốt phủ thế mà mảy may không hiểu, không nói bên trong rốt cuộc cần cái dạng gì tiên thiên chi lực, nhưng là này độ cứng bản thân liền có thể nói lên là một kiện đỉnh cấp chí bảo. Lý Tố hít một hơi, hắn thân thể bắt đầu chuyển động, tinh thần tập trung lại, ý chí bắt đầu thiêu đốt. Hai chân đồng thời giẫm đạp hư không đều lõm lún xuống dưới. Hai tay nắm ở cốt đao, ánh mắt bên trong có đáng sợ ý chí tại bộc phát, thiên đao chính quyết. Xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đừng nhìn nhạc phụ Tống Khuyết tại Song Long bên trong chỉ là phàm nhân, nhưng muốn nói hắn đao cảnh, coi như thần thông cảnh, đồng dạng đến cực điểm đáng sợ. Trong phút chốc, Lý Tố đao vỡ tan hư không, phái diệt thời gian, tất cả mọi thứ tâm thần đều hội tụ tại một đao kia phía trên, đao cắt hết thảy. Đơn giản một đao, đến cực điểm một đao, cực cảnh một đao, sáng chói một đao. Một đao cắt ra hư không, cắt ra thời gian, cắt ra tất cả. Ken, thanh âm gì đều không có, mọi thứ đều chỉ là cái này một đao, đao quang chiếu rọi tất cả, che giấu tất cả. Nổi giận đến cực điểm đệ thất thiên thần cũng tại thời khắc này giật mình, đứng thẳng bất động, không cách nào nhúc nhích. Thần bị một đao kia cho nhất trụ, ý chí đều bị cố định, bị lấy kinh diễm tất cả đao cướp đi tất cả suy nghĩ. Thiên, địa, tất cả mọi thứ đều biến mất. Bị Lý Tố nhất đao lưỡng đoạn. Bang. Một thanh âm vang lên, Lý Tố nhất đao chạm tại đối phương trên bờ vai, trực tiếp đem nó nhất đao lưỡng đoạn, gần nửa người đều bị hắn bổ ra. Dài đến ngàn mét vết thương, máu tươi như mưa phun ra, đệ thất thiên thần phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, thần bị đả thương nặng, nội tạng đều bị bổ ra. Không chỉ có như thế, vô cùng đáng sợ đao ý tại thần trong thân thể bộc phát, từ thần trên vết thương phun ra ngoài, đang không ngừng phát sáng, diện sát thần ý chí, hủy hoại thần tế bào, muốn giết chết thần. Khó có thể tin đau đớn quét sạch thần thể xác tinh thần, thần trước mắt nhịn không được biến thành màu đen, kém chút không ngất đi tại chỗ. Bất quá, thần còn tỉnh dậy, không có hôn mê. Không phải thần không nghĩ, mà là chưa bao giờ có, nhưng vẫn tồn tại bản năng tại thét lên, tại hô to, tên là tử vong cảm xúc bạo phát ra, trùng kích thần tâm linh. Sẽ chết. Xem như cao cao tại thượng thiên thần, đây tuyệt đối là chưa bao giờ có thể nghiệm. Cái này khiến không biết hoảng sợ là vật gì thần lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, tất cả tế bào đều run rẩy, toàn thân đều ở phát run. Làm ý thức được hoảng sợ, hiểu rồi tử vong, thiên thần không còn là thần thần triệt để rơi xuống, biến thành bị nhìn xuống sinh vật bên trong một thành viên, tại không có phần kia cao cao tại thượng. Hống. Phát ra một tiếng to lớn gầm thét, đệ thất thiên thần, thần chạy, trốn, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ. Thần phá mở hư không, quay trở về hiện thực, thần té lăn quay đại địa phía trên, lại cấp tốc đứng lên, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương bên trong phun ra, rơi ra khuynh thiên mưa lớn, nhiễm đỏ đại địa. Thần không quan tâm, cũng không để ý tới, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có hoảng sợ rõ ràng, thần chạy chạy, sợ xanh mặt lại liền xông ra ngoài, chạy vô cùng nhanh, chớp mắt mấy hơi thở, nhanh như điện chớp đồng dạng cấp tốc biến mất ở chân trời bên ngoài. Hô. Lý Tố đại đại thở ra một hơi trong hư không, hắn cũng không có truy kích, mà là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Một đao kia, tiêu hao thật lớn, tâm thần đều cho chém vào đi ra, thân thể khổng lồ đều không thể duy trì, bắt đầu cấp tốc rút lại lên. Nói thực ra hắn thật không muốn dùng, nhưng muốn đánh bại thần mình, cho dù đối phương tại ngu xuẩn, cũng không phải tới một bạch hạc lưỡng xí liền có thể đánh thắng, chiêu thức có lẽ sẽ đánh đối phương trở tay không kịp, cần phải sinh ra to lớn sát thương, cũng rất khó. Xem ở thu hoạch phân thượng, nhẫn. Chỉ là ý chí cùng lực lượng thống nhất, cho các thần một điểm lợi lộc, vừa vặn phân tán một lần lực chú ý, miễn cho không bao lâu có chạy đến tìm phiền phức. Hắn tự tay nhặt lên đệ thất thiên thần rơi xuống cánh tay cùng cốt phủ, đồng dạng phá mở hư không, về tới hiện thực. Vừa xuống đất, tân hỏa chi lực bên trong liền bộc phát ra không gì sánh kịp gieo họ, ngàn vạn nhân tộc tại đồng thời hò hét, hô hoán Lý Tố tên. Toại hoàng, toại hoàng, toại hoàng. Cùng nhiệt, vô cùng cùng nhiệt. Toại hoàng, chiến thắng thần minh. Một màn này, một ngày này, không hề nghi ngờ sẽ bị vĩnh viễn khắc ghi, tất cả mọi người cũng sẽ không quên, chỉ cần tân hỏa vẫn còn, sẽ thành lịch sử, vĩnh viễn in vào nhân tộc trong tâm linh. Thần minh, không còn là như vậy cao không thể chạm. Bởi vì bọn họ hoàng, một thân một mình chiến thắng thần. Giờ khắc này, trên linh hồn đối với thần minh vô tận e ngại sụp đổ, tân hỏa bị triệt để đốt, tất cả mọi người ý chí đều được trước đó chưa từng có thăng hoa, hỏa diễm bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện màu ngọc lưu ly xanh biến màu, tiến hóa. Lý Tố ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ kết quả này là hắn không nghĩ tới. Khoe miệng của hắn nhịn không được câu một lần, không thể nghi ngờ đây là chuyện tốt, tam hoàng truyền nhân, sao có thể e ngại chỉ là thần minh. Bất kỳ một cái nào thời đại, ở trong mắt hoa hạ, vĩ đại nhất mãi mãi cũng chỉ có một cái, vậy chính là mình tiên tổ, bản thân huyết mạch đầu nguồn. Nắm lên thần minh bức tường đổ, Lý Tố nhảy lên một cái, hướng về cực nam chi địa phi tốc đi, vừa đi, hắn khí tức cũng ở đây suy yếu, lần này hắn chạy rất xa, bay thẳng qua dưới vị trí chỗ ở dưới, ta cần nghỉ ngơi, muốn ngủ say một đoạn thời gian, kỳ sơn bên kia xem như nơi sinh sản liền tốt, dư thừa người chuyển di ra ngoài. Truyền một câu về sau, Lý Tố trực tiếp biến mất ở cực nam chỗ sâu. Đại chiến, kết thúc. Nhân tộc đang hoan hô, vô hạn trẻ chén say xưa, bởi vì cao cao tại thượng thần linh, không còn là không thể chiến thắng. Đồng dạng, lục thiên thần ở tại. Giờ phút này, các thần đồng dạng không có ra đời, ánh mắt lấp lóe. Đệ thất thiên thần thất bại, các thần cũng không có cái gì cảm thụ, các thần cũng là uy tín lâu năm thiên thần, trải qua thượng cổ thảm liệt, cũng không có đệ thất thiên thần loại kia trí cao vô thượng cảm xúc. Huống chi, đệ nhất thiên thần tại tình huống dưới, nhóm người mình xa không thể nói vô địch, vẫn ở chỗ cũ dưới của hắn. Một đao kia, ý chí, tinh thần, thân thể ba người độ cao tập trung. Các thần bị chấn động mạnh, bị Lý Tố một đao kinh diễm, tầm mắt bị mở ra, cảm nhận được một đầu hoàn toàn mới con đường. Đệ nhất thiên thần nhịn không được bật cười, quả nhiên, sống được lâu chính là có ý tứ, luôn có thể nhìn thấy đồ mới, như thế nào? Thu hoạch này. Đệ nhị đến đệ lục trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt rất rõ ràng, có chấn động. Rất nhanh, các thần nhắm lại bản thân con mắt, cắt ra liên hệ, về tới bản thân bản thể. Lực lượng cùng ý chí kết hợp. Chương 328, thu hoạch chương 328, thu hoạch quả nhiên, giết người thả hỏa kim nai lưng. Muốn một đợt mập, còn được muốn đi đánh quái giết bột A Lý Tố hắn mệt không? Đương nhiên không mệt. Đó là trang, lấy hắn ý chí cường độ, còn không đến mức chém ra một đao liền thoát lực, dù sao thiên đao có mạnh hơn cũng chỉ là phạm nhân công pháp mà thôi, không có khả năng để cho hắn thoát lực. Trên thực tế vừa rồi một đao kia, huyết nhục chí cao Lý Tố đều không vận dụng. Bằng không thì đệ thất thiên thần căn bản là đi không được, sẽ bị Lý Tố một đao chặn. 60 đút tế bào ý chí, mặc dù cũng là Lý Tố, nhưng trên thực tế đã cung cấp tại tách ra. Hiện tại bọn chúng một cái cường độ còn chưa đủ, ước chừng vẹn vẹn chỉ là tương đương với một đầu sinh ra tới không lâu con mèo bộ dáng, nhưng cũng là dòng dã 60 đút con mèo. Nếu là Lý Tố thống hợp phần này ý chí, một lần hóa lưỡi cùng thiên đao đao ý dung hợp lời nói, lại thế nào cũng có thể tương đương với 5.000 vạn trưởng thành sát ý tụ hợp thể, đủ để sát ý hóa giới, hạ xuống một tia thật chu tiên kiếm ý chu tiên kiếm ý. Với cái thế giới này thần linh mà nói, đó cùng sát kiếp không có gì khác. Việt có thể tiếp nhận còn tốt, không chịu nổi, tại chỗ liền có thể hôi phi yên diệt. Nhìn không được hít một hơi, mặc dù nói cái thế giới này hệ thống khác biệt, nhưng kèm theo kéo dài không ngừng tu hành, Lý Tố dần dần hiểu rồi, thần thông cảnh bộ dáng, thậm chí cả thánh nhân công pháp lực lượng. Thủy chung chỉ là pháp lực cảnh, cho dù thiên phú có mạnh hơn, có thể lĩnh ngộ được vẫn như cũ chỉ là trên vĩ mô, dù là hình thành hình thức ban đầu, bị giới hạn bản thân cảnh giới, vẫn như cũ giống như ngắm hoa trong màn sương, liền hình dáng cũng chỉ là có thể mơ hồ có thể thấy được. Cho nên, Lý Tố hắn hạ thủ lưu tình, không có trực tiếp giết chết đối phương, chỉ là đả thương nặng hắn, sau đó mình cũng biểu hiện ra cực kỳ cố hết sức bộ dáng. Chủ yếu mục tiêu là vì để cho gắt gao nhìn chằm chằm bản thân Lục Thiên Thần an tâm, không đến mức lập tức liền nhảy ra, muốn giết chết hắn. Đệ thất thiên thần tại phế, cũng là thiên thần. Cho dù nói thần vì có thể sớm hành động, bỏ đại lượng nhân tộc ý chí, từ cao cao tại thượng ngai vàng rơi xuống, thần vẫn là thiên thần. Nếu là Lý Tố giết quá dễ dàng, không thể nghi ngờ sẽ để cho còn lại Lục Thiên Thần e ngại, trên thực tế coi như chỉ là một đao làm thương nặng đối phương, Lý Tố nhận được ánh mắt kinh dị đồng thời, cũng cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sát ý, không phải tới từ đệ nhất, mà là nhị tam tứ ngũ lục mấy cái, nói cách khác sau trận chiến này, các thần đối với mình sát tâm càng thêm kiên định. Sau đó còn có đệ nhất thiên thần, thần ánh mắt không thể nghi ngờ cực kỳ nghiền ngẫm, bên trong lóe ra cái gì, có đặc thù cảm xúc, đang chờ mong. 100 ngày, hẳn là chính là thần chuyên môn cho. Không chỉ có như thế, hắn mặc dù cho đi Lý Tố hắn làm bản thân mạnh lên cơ hội, không có tức khắc bắt tay vào làm đem hắn giết đi, mục tiêu trên cơ bản hẳn là nghĩ giống như ứng phó xào hoàng đồng dạng, trước bồi dưỡng hắn, chờ mập về sau tại làm thịt, đem hắn ăn hết, để cho mình biến thành đối phương chất dinh dưỡng. Nhưng cái này bỏ mặc nhưng cũng không phải mù quáng, không điểm mấu chốt, mà là tại cái nào đó trong phạm vi. Đệ thất thiên thần xuất hiện cũng rất rõ ràng, xem như mạnh nhất thần không có khả năng liền chỉ là thứ bảy đều mệnh lệnh không, bỏ mặc thần tự tiện hành vi chưa chắc không phải chế tạo gấp gáp, sinh ra áp lực, để cho hắn tăng tốc hoàn thành đối với mình cường hóa, nhưng cùng lúc đó chỉ sợ cũng có muốn biết một chút Lý Tố tình huống cụ thể suy nghĩ. Cùng lần trước cách xa nhau đã lâu như vậy, đối phương tiến triển đến trình độ nào? Nắm giữ năng lực là thế nào? Điểm này, Lý Tố là từ Lục Thiên Thần đưa tới ánh mắt trước sau khác biệt cảm nhận được. Trong đó, đệ nhất thiên thần nhanh nhất, cơ hồ bản thân đến thời điểm thần ánh mắt liền rơi xuống, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Còn lại 5 cái là không sai biệt lắm tại hắn cùng thứ 7 lần thứ nhất sau khi giao thủ, không phân trước sau đến. Giống như nói ta đang nhìn ngươi một dạng hành vi, tại sao có thể là bỏ mặc? Đương nhiên, đối phương khả năng cao không biết, bản thân có thể cảm nhận được hắn ánh mắt ta. Mặc dù thần phi thường cường đại, đáng tiếc Lý Tố linh hồn thực sự quá nhạy cảm, lúc này nếu là hắn trở về thế giới hiện thực, dù là Đông Hoàng tại không nắm giữ hỗn độn trùng tình huống dưới đối với hắn tiến hành quan sát, Lý Tố cũng có thể phát giác ra. Chế ước lấy hắn, chỉ là cảnh giới. Ừ, kéo xa, trở lại chính đề. Một trận chiến này, Lý Tố hắn không thể nghi ngờ bại lộ rất nhiều. Không chỉ là ý chí cùng lực lượng dung hợp kỹ xảo, trọng yếu nhất là hắn tu hành tốc độ, còn có hắn tiên thiên thanh âm đều bại lộ. Mặc dù trọng yếu nhất huyết nhục chí cao Lý Tố hắn toàn lực ứng phó giấu đi, còn có tân hỏa chi lực cũng không vận dụng, nhưng át chủ bài không thể nghi ngờ bị lật hơi nhiều, trả lại cho đối phương mạnh lên cơ hội, có thể nói đã bị thiệt thòi không ít. Mà lấy bản thân biểu hiện ra ngoài tình huống, đối phương đoán chừng sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, nhưng khả năng cao đợt tiếp theo sẽ không quá lâu, nhiều nhất 20 cái ngày đêm, lần thứ 2 thăm dò sẽ tới đến. Đồng thời khả năng cao lại đến không phải là một cái thiên thần, mà là mấy cái, chiến đấu sẽ viễn siêu hiện tại. Sau đó hắn là sẽ căn cứ tình huống mình, tiến hành điều chỉnh, là còn có lần thứ 3, lại hoặc là lần thứ 3 chính là kết thúc, thậm chí tức khắc kết thúc. Mặc dù trở lên những cái này cũng chỉ là Lý Tố phỏng đoán, nhưng một cái có thể đem xào hoàng ăn hết ra hỏa, loại trình độ này đều không có lời nói, năm đó bị ăn là ai liền thật khó mà nói. Cổ nhân cùng người thời nay tư duy chính lệnh, càng nhiều là ở cùng tiếp thu tin tức xuất khác biệt, bàn về tâm tư cổ kim trên thực tế không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thủ linh kém chút tính chết cái kia lần hắn liền hiểu, trừ phi mặt tầng vượt qua quá nhiều, tỉ như đang đối kháng với thiên thần bên trên, thủ lĩnh liền lộ ra cực kỳ bất lực, trên thực tế loại cục diện này đại đa số thời điểm cũng là như thế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế không có chút ý nghĩa nào. Bằng không thì ngang nhau mặt tầng dở trò, nhìn xem bảy thiên thần bộ lạc, Lý Tố mặc dù chế định đại phương hướng, cũng cho một chút tri thức, nhưng cứ như vậy, cụ thể cũng là thủ lĩnh bọn họ tại thi hành. Nhưng mà nằm cái ngày đêm mà thôi, ngàn vạn nhân khẩu, tài nguyên, quản lý, ngay ngắn rõ ràng. đây cũng không phải là đưa tiền đập đối phương liền sẽ nằm thẳng, bên trong sự tình rất nhiều nhiều nữa. Lúc đầu Lý Tố cảm thấy 10 cái ngày đêm có thể đột phá 500 vạn không sai biệt lắm, hoàn toàn ra khỏi bản thân đoạn trước. Ừ, có thể nhìn đều cho đối phương nhìn, tiếp xuống hẳn là sẽ yên tĩnh không ít thời điểm. Đến mức đệ thất tiên thần, thời gian ngắn đoán chừng cũng không đi ra nhảy lực lượng, bản thân một đao kia, bản thân rõ ràng nhất, phiền phức cho tới bây giờ không phải thương thế, mà là bám vào trên vết thương đao ý xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cái này tinh thần ý chí, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, đến Lý Tố loại tầng thứ này, gia chỉ cũng không bình thường, có thể ma diệt sinh cơ. Không chỉ có như thế, cái kia tuyệt mệnh nhất đao, còn bị hắn chạm vào đối phương đáy lòng, lưu lại gần như không thể xóa nhòa bóng tối. Cái này ở võ hiệp giới, cái kia chính là tâm ma. Đang tu hành giới, đây là đạo thương. Khôi phục liền cần thật lâu, đánh vỡ. Ừ, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, thần có thể phá sao? Nếu là có thể, cũng rất thú vị. Có nhiều thứ, thấy thì thấy không đến hạch tâm, muốn đích thân thể ngộ, tự mình cảm thụ mới có thể hiểu. Lục Thiên Thần có lẽ từ một đao kia bên trong hiểu rõ rất nhiều thứ, nhưng cùng đệ thất thiên thần chênh lệch liền lớn. Thần nếu là thật sự có thể khám phá tâm ma, chữa trị đạo thương, thực lực không hề nghi ngờ cũng tìm được lỗ sát to lớn, cho dù nói một đao kia Lý Tố chém vào cũng không chăm chú, nhưng cũng là chiến ý một góc, thứ bảy có lẽ không mạnh, nhưng lại không thể nghi ngờ là đứng ở thiên thần nhất chóp đuôi bên trên, một khi thần lỗ sát, thiên thần ở giữa bài vị không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Nha, khả năng rất thấp là được. Dù sao thần cuối cùng không phải cùng Lý Tố đối kháng, mà là trốn được, đường đường thiên thần, quay đầu chạy, hoảng hốt chạy trốn. Theo một ý nghĩa nào đó, thần tâm cảnh đã bể nát, mặc dù vốn cũng không phải là cái gì cường đại tâm linh, có thể phá Lý Tố đao cảnh nát tâm sát xuất cơ hồ bằng không. Cho nên bất kể như thế nào, thời gian ngắn thần đã không cần để ý lắc đầu, Lý Tố cấp tốc kiểm chế tâm thần mình, thiên thần thế nào cũng được, hiện tại trọng yếu là bản thân thu hoạch. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, một hơi chạy rất rất xa, trọn vẹn mấy ngàn dặm, tân hỏa liên hệ đều trở nên yếu đi, năng lượng truyền lại vẫn như cũ nhưng trực tiếp đối thoại đã không cách nào tiến hành, chỉ có thể làm truyền lại. Không thể nghi ngờ, thì coi như là chạy tới lộn xộn rừng, cảm thụ bốn phía một cái tình huống về sau, đem cách đó không xa một tòa núi lớn nào, phía dưới ngoài dự liệu là một cái to lớn vô cùng hang động đá vôi. Lý Tố mang theo thiên thần cánh tay ngay tiếp theo hơn phân nửa bả vai, trực tiếp liền nhảy vào. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc rút lại, thu nhỏ, tế bào khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, lại biến thành một cái 1m9 cao nhân. Dựa vào, loại này biến thân thật không phải là người làm việc. Cảm thụ được thân thể truyền đến to lớn khó chịu, Lý Tố ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra mọi mệt thân sắc. Chiến đấu áp lực lại còn không được biến thân đến cao, mẹ nó cũng là say. Bởi vì không có đối ứng tiên thiên chi lực, không cách nào vận dụng Ngọc Thanh Thiên Trường biến hóa chi thuật, lấy năng lượng hóa hình, hình thành tiên địa pháp tướng, chỉ có thể thông qua nhục thân phân liệt đến tiến hành, cái này cùng biến thân thuật nhưng khác biệt, mà là tế bào biến thái, ừ, đối đầu, chính là biến thái. Thông qua hướng về không thể khó lường phương hướng trải qua được phát triển, toàn diện thả trưởng thành hạn chế, để cho mình có thể vô hạn mọc thêm. Bất kể là biến lớn, vẫn là thu nhỏ, tiêu hao đều rất lớn. Cảm giác mình cái kia nhìn không thấy chiều dài tế bào tuổi thọ đều rút lại không ít, đại khái trước đó có thể sống 1 triệu năm, hiện tại nhiều lắm là 95 vạn năm a. Cơ mờ nở, lập tức tổn thất hết 5 vạn tuổi. Ngẩng đầu, Lý Tố hắn nhịn không được nhìn thoáng qua thiên thần cánh tay, còn tốt, còn tốt. Lớn như vậy một đống, bên trong năng lượng có thể nghĩ. Còn có đối phương cốt phủ, cái kia rất rõ ràng, cũng hẳn là một loại sinh vật nào đó xương của sống, còn có xương đầu. Cướp đến tay về sau, Lý Tố hắn liền phát hiện, giống như đầu đúa một dạng bộ phận, cũng không phải là xương của sống một bộ phận, bọn chúng là tách ra, bị thiên thần dùng một loại nào đó không biết tên gân cho chói ở cùng nhau. Thật có chút hiếu kỳ, cái đồ chơi này trước người bề ngoài hồi chuyện một cái bộ dáng gì. Xương đầu thế mà dáng dấp cùng đầu đúa không sai biệt lắm. Thôi nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lý Tố hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, tiếp xuống phong cách vẽ sẽ có chút quỷ dị, để cho người ta không tiếp thu được, chỉ số tinh thần sẽ điên cuồng rơi xuống. Nhưng thấy hắn phía sau lưng bắt đầu cổ động, cơ bắp phát sinh dị biến, có từng cây cốt thứ trướng đi ra, đó là hắn lưng, đột biến, từ trong máu thịt chui ra, nó bắt đầu cấp tốc dài ra, một đoạn gia tăng, giống như xương cổ sống một dạng, phía trên cấp tốc mọc ra huyết đủ, còn có thần kinh. Siêu một lần, nó trực tiếp liền hướng lên trời thần thủ cánh tay đã đâm tới, bén nhọn cốt thứ lập tức liền đánh xuyên cánh tay lằn ra, đâm tiến vào. Ngay sau đó nó hóa thành một cái giống như rác hút đồng dạng đồ vật, bắt đầu rút hút, không chỉ có như thế, một bên rút hút đồng thời còn phun ra vô số tràn ngập móc ngược nhỏ bé xương của sống, như dao tiến hành quái, trực tiếp đem thiên thần cơ bắp xé nát. Ừ, nói tóm lại Lý Tố bắt đầu ở thôn vệ thiên thần huyết đủ, hấp thu đối phương dinh dưỡng. Mặc dù nói còn có phương pháp khác, nhưng không có cách nào chủ yếu là này quỷ dị phong cách vẽ, hiệu suất cao nhất, tốc độ nhanh nhất, đồng thời trọng yếu nhất là hắn bản thân hoàn toàn không cần quan tâm, chính là hắn huyết nhục bản năng, mỗi cái tế bào ăn ý chí. Huyết nhục trí cao chỗ tốt triệt để hiện ra, làm đạt tới trình độ nhất định, Lý Tố trên thực tế muốn làm chỉ cần lĩnh ngộ lực lượng độ cao, năng lượng thu lấy theo một ý nghĩa nào đó đều không cần hắn không yên tâm, nếu là hắn nguyện ý phóng túng lời nói, hắn huyết nhục có thể bản thân đi ra ngoài đại lượng ăn, sau đó đem dây năng lượng trở về chủ thể. Ừ, trên thực tế thất thánh chi lực đều có loại hiệu quả này. Ngọc Thanh Chân Kinh bản cổ phiên có thể giúp hắn đục xuyên hư không, thu hoạch năng lượng. Chu Tiên Kiếm có thể hấp thu tất cả sinh cơ, Lục Đạo Luân Hồi có thể dẫn dắt linh hồn, Âm Dương Song Lôi có thể dẫn phát tiên lôi, Kim Cương Long Giới có thể vứt đi giàu có cao năng lượng địa phương giúp hắn rút ra, Phật Quốc cũng không cần nói, cái gì đều có thể hầm. May mà thánh nhân thành thánh qua đi, bản thân chính là một cái hùng vĩ năng lượng nguyên, bằng không thì bọn họ muốn mở rộng ăn, cái thế giới này thật đúng là biết cái gì đều không thừa dưới. Cho nên, hồng hoang các sinh linh, cảm tạ thánh nhân bọn họ không kém năng lượng a. Không ngừng hấp thu, Lý Tố nhục thân đang điên cuồng thôn vệ thiên thần cánh tay bên trong năng lượng. Đương nhiên, Lý Tố chính hắn cũng không nhàn rỗi, đại lượng thiên thần lực lượng tràn vào, tự nhiên cũng ngậm thần bản nguyên, thần căn bản. Thiên thiên trọng lực. Cái này lực lượng, Lý Tố thế nhưng là tương đối tâm động, con mắt cũng nhịn không được sáng lên. Rộng lượng lực lượng tràn vào, cùng lúc đó cũng bị rộng lượng tiêu hao. Lý Tố bắt đầu chiếu rọi, xuyên thấu qua đạo nhãn khắc họa đệ thất thiên thần đại đạo, nắm vững thần căn bản. Một chút xíu, từng dọn. Có đồ văn đang lóe lên, có đại đạo tại thành hình, giữa thiên địa vô thượng đại đạo đang bị Lý Tố chụp lấy. Ừ, ý nghĩa. Nên nói không hổ là cho dù tại 3000 đại đạo bên trong, cũng đứng hàng trước mao lực lượng sao? Cùng đồng dạng yêu diễm tiện hóa khác biệt, thành hình lên tương đối phiền phức, so huyết nục còn muốn phiền phức. Cũng đúng, trọng lực loại lực lượng này, năng lượng không đạt được độ cao nhất định, là rất khó thành hình. Huyết nục chí cao mặc dù là đỉnh cấp đạt tới, nhưng nó điểm xuất phát rất thấp, có tế bào là được. Thời gian không ngừng trôi qua, giữa trưa thái dương một chút xíu ngả về tây, mai cho đến nó biến mất ở núi một bên khác, mặt trăng xuất hiện, chậm rãi dâng lên, treo trên cao bầu trời. Mây đen hợp lại, mưa to rơi xuống, trời mưa thật lâu, chỗ chúng mới đều bị bao phủ. Liên tiếp mấy chục cái vết khắc lúc sau cơn mưa, mây đen mới chậm rãi tăng ra, lộ ra trên bầu trời huyền nguyện, nó đã đi đến cuối con đường, thần hy quang bắt đầu xuất hiện, tảng sáng tiến đến. Dòng dã một năm rưỡi lâu thời gian, Lý Tố hắn thật dài thở ra một hơi, mở ra bản thân con mắt. Chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, nơi đó có hùng vĩ lực lượng đang ngưng tụ, hư không đều bị ép tới sụp đổ xuống dưới, phá mở một cái hố đồng dạng, to lớn vô cùng hấp lực chuyển đến, không khí, núi đá đều bị nó khẽ động, không cách nào chống tự bị nó lôi kéo đi qua, mà càng đến gần trung tâm, sức chịu đựng lại càng lớn, mọi thứ đều bắt đầu vặn mèo, bị nó vỡ nát. Lý Tố khống chế trên tay cái kia giống như hấp động đồng dạng hình cầu, nhẹ nhàng đẩy. Đông. Vâng. Áp lực nội bộ biến mất lập tức, đáng sợ sóng xung kích theo nó nội hạch bên trong bộc phát, mặc dù chỉ là rất ngắn thời gian, nhưng không kém là mới bị đè ép mấy chục tấn thạch đầu cùng không khí. Nháy nháy mắt, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được một câu, tiên thiên trọng lực, tới tay. Không thể nghi ngờ, át chủ bài lại tăng lên một cái. Đáng tiếc trọng lực cùng hắn nắm giữ thánh nhân công pháp cũng không phù hợp, cùng tiên thiên thanh âm mở dạng, chỉ có thể coi là thêm một tấm bài, không có dẫn phát chất biến. Cùng lúc đó, thiên thần to lớn cánh tay cũng bị hắn tiêu hóa không còn, chiếm được năng lượng kinh người, nhục thân thu được to lớn vô cùng trưởng thành. Hình nếu lời nói, 60 ước tế bào từng cái đều cơ hồ tương đương vụ đạt đến một cái trưởng thành cấp độ. 1m9 thân cao, đồng đẳng với ẩn 60 ước trưởng thành chất lượng, đó là cái gì khái niệm? Mạnh không chỉ gấp 10 lần. Lý Tố hít một hơi thật sâu, chỉnh lý xong mình tiến bộ tình huống về sau, hắn quay đầu nhìn về phía từ đệ thất thiên thần nơi đó đoạt lại đồ vật một kiện khác, cái kia to lớn vô cùng cấp phủ. Như vậy cái đồ chơi này, nên làm thế nào? Nói thực ra thiên thần cánh tay, đối với Lý Tố mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể coi là bù đắp hắn tổn thất mà thôi, trên thực tế vẫn là thua thiệt. Lý Tố cũng không có quên từ trên tay hắn chạy mất lục trùng, lúc trước đệ thất thiên thần muốn là không xuất hiện, hắn đem đối phương triệt để ăn hết lời nói, đây chính là tương đương với Lý Tố bản thân tu hành một vạn cái ngày đêm a, đệ nhất thiên thần mặc dù không bằng, có thể 4 5 6 hẳn là có thể đối kịp. Nhưng dòng dã hơn một năm xuống tới, Lý Tố đối với cái đồ chơi này hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Nó quá kiên cố, cái gì đều không nhìn thấy, tất cả mọi thứ đều bị chôn ở xương cốt phía dưới, không cách nào nhìn thấy bên trong nội dung. Hơn một năm xuống tới, hắn dùng vô số biện pháp đều không thể xúc động cái đồ chơi này mảy may. Mặc dù càng là như thế, càng nói do nó bất phàm, có thể lớn nhỏ rõ ràng không thể dùng, nội bộ lại không nhìn thấy, đối với năng lượng cũng trên cơ bản không phản ứng gì, cái này cực kỳ nhức đầu. Đưa tay bắt đầu về sau, Lý Tố ánh mắt hắn vẻ tăng cốc, làm hạ quyết định. Bất kể như thế nào, để cho hắn cứ như vậy từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng, hắn còn thua thiệt rất lợi hại, thiếu hụt nghiêm trọng vô cùng. Sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp vỡ ra, hùng vị trọng lực xuất hiện dẫn dắt cốt phủ hướng thẳng đến Lý Tố bay đi. Theo không gian không ngừng bặm mẹo, cái kia cho dù tại thiên thần trong tay cũng có thể coi là to lớn hai tay đầu đúa cứ như vậy trực tiếp biến mất ở Lý Tố trong thân thể, bị hắn nuốt xuống. Đây không phải không gian lực lượng, nhưng lực lượng một khi đạt tới độ cao nhất định, không thể nghi ngờ tồn tại trình độ nhất định liên thông tính. Hắn dùng huyết nhục chi lực ăn, đem cái đồ chơi này cho nuốt vào, toàn thân tế bào mỗi cái ngậm một hơi, dùng miệng đem nó cho bọc vào. Mà cực kỳ hiển nhiên, lớn như vậy một đống, mặc dù ăn hết, Lý Tố vẫn như cũng bị nẹn đến không nhẹ, đều mắt trắng dã, dù sao không phải là không gian chi lực, mà là huyết nhục chi lực. Siêu phàm hạt không ngừng bộc phát, từ trong máu thịt xuất hiện, đối với cốt phủ tiến hành cọ rửa. Thứ này quá cứng, cho dù Lý Tố miệng đầy cương nha, vẫn như cũng không cắn nổi, ở phía ngoài không hủy tình huống dưới, muốn nhòm ngó bên trong, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Mà quá mức to lớn hình thể, càng làm cho hắn bạn phần đau đầu, bởi vậy biện pháp này mặc dù rất ngu, nhưng là trước mắt phương thức tốt nhất. Ta mẹ nó cũng không tin, không tiêu hóa nổi ngươi. Cũng không biết này cốt phủ nội hạch đến tột cùng là cái gì. Là một loại nào đó tiên tiên chi kim sao? Liên tưởng đến bản thân có được tính phóng xạ kim loại chi lực, nó trưởng thành không ít, hơn một năm nay thời gian Lý Tố không ít bồi dưỡng nó, bây giờ phóng xạ lượng đạt đến một cái phi thường trình độ kinh người, mỗi ngày không sai biệt lắm có thể cho hắn cung cấp tiếp cận hơn ức người đồng thời phát ra tiếng lượng. Đã vượt qua thanh âm, là Lý Tố nắm giữ đệ nhất sản lượng nhà giàu. Nếu là có thể cho hắn 10 vạn, không, 5 vạn cái ngày đêm, hắn có thể một cái tay đập chết nhị tam tứ ngũ lục cái thiên thần. Ừ, cực kỳ đột nhiên, Lý Tố sững sờ, trên mặt lộ ra vô cùng ý, lại thần sắc khiếp sợ. Thân thể của hắn nứt ra một cái to lớn khe. Có cái gì muốn hướng bên trong chui ra ngoài? Dựa vào. Một cái tức hồn hển thanh âm vang lên, ngươi mẹ nó là chó sao? Quang xương cốt cũng gặm. Chương 329, nhà ta làm chủ nhân. Chương 329, nhà ta làm chủ nhân. Lý Tố bị kinh hãi kêu to một tiếng, há mồm chính là phun một cái, trực tiếp sẽ bị bản thân cho nuốt vào cốt phủ cho phun ra. Sống? Mẹ nó, lại là sống. Hắn vì sao dám đem cốt phủ trực tiếp cho nôn xuống dưới? Bởi vì cốt phủ mặc dù kiên cố, nhưng là chết, không có ý chí. Bằng không thì hắn lại làm sao tao, cũng không làm được loại này thao tác. Đối phương một khi phát động công kích, cho dù Lý Tố đều muốn bị trọng thương. Trên thực tế, thân thể của hắn vừa rồi lập tức vỡ ra liền bị thương không nhẹ, mấy trăm triệu tế bào bị đối phương cắt ra. Một hơi đem đối phương nhà xa xa, Lý Tố mồ hôi lạnh đều xuống, cả người đều rùng mình. Ngoài dự liệu, rõ ràng nuốt vào bụng là một cái khoảng chừng hơn 1000 mét độ cao, cần Lý Tố tầng 9 tế bào có thể chứa đựng to lớn cốt phủ, biến thành không đến cao một thước độ. Người nói là chó sao? Là chó sao? Vừa ra tới, đầu đũa liền nhắm ngay Lý Tố, điên cuồng kêu to đồng thời, còn không ngừng chấn động thân thể của mình, vứt bỏ thân thể chất lỏng. Dù sao cũng là ngậm trong miệng, nước bọt chắc là sẽ không thiếu. A a a. Đầu đũa quay người một đầu đâm vào hang động đá vôi cách đó không xa sông ngầm bên trong, qua lại quay cuồng lên, như thế mấy lần sau mới lao ra. Nhìn ta như thế nào cũng là một thanh vũ khí a. Đối mặt vũ khí không phải là nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể sử dụng. Người bình thường sẽ nghĩ đến đem vũ khí nuốt tiêu hóa sao? Bị điên rồi. Sọ não bị truy đập sao? Tiểu khiếu thông bắt khiếu, còn lại một chữ cũng không biết sao. Dịu nó rất có sức sống, phản phất xù lông con mèo, ở nơi nào điên cuồng kêu to, giật giật, không ngừng nổ nước bọn. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái to lớn ngoài ý muốn, đệ thất thiên thần đầu đũa lại là sống, gia hỏa kia biết sao? Ừ, hẳn là không biết. Vũ khí khái niệm ở thời đại này còn chưa thành thục, huống chi vật trước mắt này cũng không phải vũ khí bình thường, vẫn là thuộc về tu tiên giới loại kia, có được bản thân linh trí, pháp bảo cấp thấp đều không có, đến linh bảo, tiên thiên hậu thiên loại kia cấp độ mới có thể sinh ra linh tính. Mà loại này linh trí rõ ràng có được nhân cách, sợ không phải đến tiên tiên cấp bậc linh bảo mới được. Sau một hồi trầm mặc, Lý Tố thở dài, thua thiệt lớn a. Lúc đầu đối với cốt phủ ôm rất cao kỳ vọng, cảm giác nếu là có thể đưa nó nuốt lấy, có thể được năng lượng khổng lồ, còn có thể nắm vững đối phương nội bộ tiên tiên đồ văn thu hoạch được càng cường lực hơn lượng, kết quả lại là một cái sống sót, đầy đủ linh tính vũ khí. Lắc đầu, Lý Tố nhảy lên một cái, không để ý vừa kêu vừa nhảy cốt phủ, hắn chuẩn bị rời đi. Ông. Lý Tố vừa mới bay lên một chút xíu, cốt phủ lập tức liền đi tới trước mặt hắn, đầu đũa trực tiếp nhắm ngay Lý Tố nói, ngươi lễ phép sao? Lý Tố ngơ ngác một chút, kinh ngạc vô cùng nhìn xem đầu đũa, trong mắt lộ ra ngươi muốn làm cái gì cảm xúc? Vì sao trực tiếp liền đi? Đầu đũa rất là phát điên nói, lúc này ngươi không nên hỏi ta là cái gì? Vì sao lại có được linh trí? Vì sao có thể bản thân động? Làm sao sẽ biến lớn thu nhỏ? Có cái gì công năng? Đang hỏi xong trở lên nội dung về sau, tại mặt dày hỏi thăm ta có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng một chỗ, trở thành ngươi vũ khí, cùng ngươi chiến đấu với nhau. Xác thực, trước mắt con hàng này bất luận đẳng cấp, hiển nhiên không phải hàng thông thường, có thể có được không thể nghi ngờ có thể gia tăng không ít sức chiến đấu, đối kháng thiên thần lên độ khó sẽ giảm xuống không ít. Nhưng là linh bảo, hơn nữa còn là tư duy kiện toàn linh bảo, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Tiểu thuyết đại gia đều nhìn qua, loại này cấp bậc linh bảo bình thường là rất khó nhận chủ, thu phục nó không thể nghi ngờ muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Lý Tố nếu là có mấy ngàn hơn bạn cái ngày đêm thời gian lời nói, nhưng lại không ngại cùng đối phương câu thông một chút, bỏ ra một chút kiên nhẫn, coi như không thể thu phục được đối phương tán thành, có thể sử dụng đối phương cũng không tệ. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không nhiều thời gian như vậy. Coi như vật trước mắt này thực sự là tiên tiên linh bảo, cũng nhiều nhất là để cao hắn chuyển vận mà thôi. Hắn Lý Tố kém là phát ra sao? Không, hắn kém là vô biên vô hạn năng lượng, là cảnh giới độ cao. Nếu là có thể đuổi ngang đệ nhất thiên thần, có đầu đũa không đầu đũa đối với hắn mà nói không kém. Thiên thần đối với lực lượng vận dụng quá kém, thuộc về Lý Tố dù là vượt cấp đều có thể chém giết loại kia. Là lấy một cái phá phủ đầu đối với Lý Tố mà nói, tính so sánh giá trị quá thấp, cùng nhọc nhằn được đối phương tán thành, còn không bằng cố gắng đi hấp thu năng lượng đến để thăng bản thân càng thêm có lợi. Đối mặt Lý Tố ánh mắt, trên người hắn phiêu lên cảm xúc, dịu nó run rẩy lên. Bản thân bị chê. Bản thân, vĩ đại bản thân, thế mà bị người chê. Ngươi có biết hay không trước mặt người ta, đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại? Có được như thế nào vĩ lực, nếu là có thể được bản tọa tán thành, sẽ mang cho ngươi cái gì không? Lý Tố ngơ ngác một chút, nghĩ nghĩ sau nói, ngươi có thể cung cấp cho ta năng lượng sao? Dịu đợi một lần ách. Không thể, ta thế nhưng là vũ khí, không nên ngươi cung cấp năng lượng cho ta. Vậy ngươi có thể hiện hiện giữa thiên địa tiên thiên đồ văn sao? Không thể. Ta mẹ nó là vũ khí a, ngươi tại chờ mong cái gì? Cầm ngươi ta có thể chém chết đệ nhất thiên thần sao? Không thể. Đệ nhất thiên thần? Ngươi tại cùng ta nói giỡn? Ngươi có thể đưa ngươi hoạch tâm đồ văn hiện hiện cho ta xem sao? Có thể nhận ta làm chủ nhân sao? Có thể làm việc cho ta sao? Đương nhiên không thể. Dịu giận, cái đồ chơi này là có thể cho người ta nhìn sao? Đến mức nhận chủ. Mở thần mã cho đùa, ngàn vạn tuế nguyệt xuống tới, coi như thiên thần cũng không tư cách làm nó chủ nhân, huống chi chỉ là một cái nhân tộc. Vậy ta hỏi ngươi có làm được cái gì, có thể tạo được cái tác dụng gì? Ách, dịu ngây dại kẹt, vấn đề này nó thật đúng là không cân nhắc qua. Một lát sau, nó hét lớn, nhưng tối thiểu ngươi có thể biết ta là một cái như thế nào tồn tại, nếu là ngươi quỳ xuống thần cầu, nhận ta làm chủ nhân lời nói, cũng không phải là không thể nhường ngươi sử dụng một lần. Lý Tố cho đi đối phương một cái này sợ không phải bệnh thần kinh ánh mắt về sau, vòng qua đối phương, muốn rời khỏi. Ai ai, đừng đi, ngươi đừng đi a. Ta có thể nói với ngươi a, năng lực ta thế nhưng là rất nhiều, còn có thể trợ giúp ngươi tiến hành tu luyện, hiệu suất cực cao a, không chỉ có như thế ta còn có thể tăng phúc ngươi lực lượng, biết rõ có thể tăng phúc bao nhiêu không? Gấp trăm lần a. Không chỉ như này, ta còn có thể biến hóa tùy tâm, có thể biến thành tất cả ngươi có thể nghĩ đến vũ khí, có thể gánh chịu tất cả lực lượng, cũng đưa chúng nó 170 ra a, thế nhưng là siêu cấp chí bảo, thế gian duy nhất. Dịu đuổi theo, nó cực kỳ kiêu ngạo, đầu đũa nhọn cũng nhịn không được bật lên, lốt bốt nói một đống. Lý Tố ngừng một chút, đưa mắt nhìn đối phương chốc lát, không thể không nói giới này điệu, doanh số bán hàng không sai, sau đó hắn thở dài nói, nhưng là ngươi sẽ không cho ta dùng. Ngươi cầu ta à, cầu ta lời nói, ta sẽ hơi cân nhắc như vậy từng cái. Liếc mắt, Lý Tố quay đầu liền đi, hắn không chí bảo sao? Có a. Mấy kiện đâu? Con mẹ nó cũng là thánh nhân vũ khí. Phàm là có một thanh có thể giáng lâm đến nơi đây, đều có thể đánh con hàng này ngao ngao kêu to, không nói đến con hàng này bỏ ra tâm tư cũng mang không đi ra, thật mang đi ra ngoài, thánh nhân chí bảo sẽ ra sao? Chúng ta trực tiếp cho ngươi dùng, ngươi ngược lại tốt, thế mà đi liếm một cái không rõ lai lịch ra hỏa đuổi. Nó rất mạnh sao? Lý Tố vuốt vuốt bản thân lông mày, càng ngày càng cảm thấy trước mắt con hàng này đối với hắn mà nói là cái đại phiền toái, không thể lên tay, bằng không thì sau khi rời khỏi đây bản thân thánh nhân chí bảo khả năng cao muốn ồn ào tính tình, đánh hắn một trận cũng còn tốt, không cho hắn dùng đó mới bực mình. Bởi vì nhỏ mất lớn loại chuyện này, hắn Lý Tố cũng không đốc, làm không được. Cũng không để ý đối phương, Lý Tố trực tiếp phá mở trên đỉnh đầu đại sơn, ra đến bên ngoài. Mặt trời chói chang, trời trong mây trắng. Lý Tố hít một hơi thật sâu, phát động bản thân tiên thiên thanh âm, tiên thiên chi trọng, thu thập lực lượng. Tất cả thanh âm bị hắn bắt, đại địa bên trên trọng lực cũng bị hắn rút ra, nhao nhao bị hắn hấp thu, chuyển hóa. Phạm vi rất rộng, tiếp cận hơn 1000 dặm. Ừ. Đuổi theo ra đến dịu, nhìn thấy Lý Tố đang hấp thu năng lượng, chuẩn bị nói cái gì nó, đột nhiên khẽ giật mình. Cơ mờ nở. Ta nhìn thấy cái gì? Nhưng thấy vô cùng to lớn lực lượng bị Lý Tố rút ra tới, bị hắn hấp thu, tiêu hóa, không chỉ có thể lực rút ra phạm vi cực lớn, chuyển hóa suất cũng cao dọa người. Cũng đã từng nắm giữ nó lâu dài thời gian đệ thất thiên thần hoàn toàn khác biệt, quả thực là chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt cảm thấy chênh lệch. Tiên thiên thanh âm dịu không rõ ràng, có thể tiên thiên chi trọng phương diện, cực kỳ hiển nhiên Lý Tố nắm vững trình độ, không thể nghi ngờ so đệ thất thiên thần còn muốn đáng sợ. Mẹ nó, rốt cuộc ai mới là chủ nhân? Dịu có chút rung động, bị Lý Tố đối với tiên thiên chi lực nắm vững trình độ hù đến. Đồng thời bị tổn thương tự tôn là nó phát hiện Lý Tố coi như nắm giữ nó, tu hành một khối này trên nó có thể phát huy tác dụng cũng không lớn, tăng phúc chỉ sợ tầng 1 cũng chưa tới. Tăng thêm nó bản thân cũng phải hấp thu, dù sao nó khô kiệt quá lâu. Có thể khôi phục lại thật không phải nó bởi vì bị ăn hết, chuẩn bị phản kháng, mà là Lý Tố dùng siêu phàm lực lượng quán chú nhập nó trong thân thể, đưa nó kích hoạt lên. Nói cách khác không có Lý Tố, nó hay là cái kia khổng lồ dịu bộ dáng, hoàn toàn không thể động. Bằng không thì, thật sự cho rằng dịu không biết xấu hổ a. Xem như chí bảo, nó thế nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, có thể làm được đuổi theo Lý Tố để cử bản thân hành vi. Về phần tại sao Lý Tố lãnh đạm như vậy, nó lại không đi, đi tìm người khác. Nói thí dụ như thiên thần. Nó tại đệ thất thiên thần trên tay cũng có mấy vạn năm tháng, đều biến hóa đến ngủ say bước liền có thể nhìn ra được. Là cái tình huống như thế nào? Không chỉ như này, nó từng lấy một cái khác diện mạo cùng đệ nhất thiên thần chẳng qua, kết quả bị đối phương đuổi theo đánh, một lòng muốn đưa nó cho giải phẫu. Cho nên thật vất vả bắt được một cái có thể cung cấp cho mình linh lực xúc tức quan, nó cũng không muốn từ bỏ. Mà cực kỳ hiển nhiên, là một đem có được linh tính dịu, nó không thể ngay từ đầu liền biểu hiện quá mức yếu thế, quá liếm đối phương, muốn xác định chính bà phụ, nó là chủ, đối phương là tổng. Kết quả Lý Tố làm thành như vậy, dịu rất khó chịu, cảm giác tâm mệt mỏi, cái quỷ gì à, nó thế nhưng là đường đường chí bảo, thế mà một lần lại một lần bị người như vậy ghét bỏ. Vì sao a? Này đáng chết thế giới, cho ta triệt để hủy diệt ta nội tâm nhịn không được nổ nước bọn, dịu không đi, nó là thức tỉnh, bị kích sống lại, có thể đây chỉ là thời gian ngắn, kèm theo thời gian không ngừng trôi qua, nó sẽ lần nữa mất đi linh quang, rơi vào trạng thái ngủ say. Không có việc gì, không có việc gì. Nó có đông đảo năng lực, coi như tu hành phương diện trợ giúp không lớn, phương diện khác còn có nó ra sân cơ hội, có thể hiện ra bản thân. Chỉ cần để cho trước mắt cái này nhân tộc ý thức được bản thân tác dụng, hiểu rồi bản thân chân quý, sớm muộn sẽ nhận nó làm chủ. Con hàng này không ngừng hấp thu thanh âm cùng trọng lực chuyển hóa thành năng lượng, Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy lên, hắn năng lực cảm ứng mạnh bao nhiêu? Có thể nói tiên tiên ngũ giác, linh hồn đối với cảm xúc bắt, cường độ là phi thường đáng sợ, tâm tình đối phương ở trước mặt hắn, liền cùng lộ ra trọn vẹn không có gì khác biệt, bị hắn thấy vậy nhất thanh nhị sợ. Thế mà, còn muốn làm chủ nhân của mình. Còn may là trong thế giới mảnh vỡ, đây nếu là ở bên ngoài, thanh bình kiếm có thể nhảy ra đuổi theo nó chặt 3 ngày 3 đêm không thể. Lý Tố cùng thánh nhân chí bảo ở giữa cũng không phải là chính và phụ quan hệ, mà là bọn chúng thành hắn một bộ phận, bản thân nhục thân trên linh hồn khắc rõ bọn chúng đại đạo. Mặc dù có riêng phần mình tư duy, nhưng trên thực tế tương đương một thể. Nói cách khác con hàng này muốn thành chủ nhân hắn, cũng tương đương thành thánh nhân chí bảo chủ nhân. Bàn cổ phiên chỉ sợ đều sẽ nhịn không được nhảy ra cho nó 2 lần, dạy một chút nó cái gì gọi là quy củ, ai là chủ, ai mới là tỷ. Trở về đi. Lý Tố chấp chấp bản thân con mắt, chuẩn bị trở về. Dù sao cách quá xa, nhân tộc bên kia tình huống cũng không rõ ràng lắm, nhanh thời gian 2 năm, từ Tân Hỏa chuyển đến Cảm Thụ, nhân khẩu lần thứ 2 làm lớn ra, đã tiếp cận 2000 vạn. Số lượng vẫn như cũ không đủ, nếu là có thể đạt tới 10 ức, không dù là phá ước cũng tốt. Bất quá, không đủ về không đủ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Toại hoàng tân hỏa chi lực, bởi vì đại bộ phận đều phân tán đến trên người mọi người, lực lượng bản thân tăng lên không lớn. Khi hoàng tư duy chi lực cũng không giống nhau, cái kia viên bảy sắc cầu, bây giờ dĩ nhiên phát triển đến một cái vô cùng đáng sợ cấp độ, trong đó tầng 9 đều bị thu buộc chặt lên. Đối với thiên thần, hắn thật là không có ý định chỉ là đơn thuần bị động chờ đợi. Đệ nhất tiên thần đã đủ nhức đầu, huống chi nhị tam tứ ngũ lục, mấy cái này liên hợp lại không sai biệt lắm cũng tương đối cùng một cái đệ nhất tiên thần rồi à, một cái liền nhức đầu, lại thêm một cái. Quay đầu, Lý Tố nhìn thoáng qua bay ở bên cạnh mình huýt sáo dịu, ra hỏa này. Nổ lông dê nhổ đến trên người mình a, nó đây là cho là mình không cảm giác được đối phương tại giữ lại sao? Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút xíu, tự mình nghĩ vấn đề lúc này, thế mà tăng gấp 10 lần không nói, còn tại thêm 1%, đổi lấy ngươi đi theo ta, không cần ngươi làm cái gì, cũng không cho ta thêm phiền. Hít vào một hơi, Lý Tố bướt bướt bản thân lông mày nói, đây không thể nghi ngờ là một đầu không bị cản trở cậu tử, mặc dù có nó đối với nó không sai biệt lắm, nhưng Lý Tố thật đúng là không thể bỏ qua đối phương. Tối thiểu không thể để cho thứ này bị thiên thần bên kia chiếm được, bằng không thì Lý Tố liền thực sự đau đầu. Thiên thần cùng hắn to lớn nhất chiến lệnh, ở chỗ đối với lực lượng vận dụng không đủ, dịu đối với mình mà nói nhiều nhất là tăng lên tầng 3, đối với thiên thần, liền thật khó mà nói. Đương nhiên, phong ấn đối phương cũng là một cái biện pháp. Bất quá, xem ở đối phương tỉnh lại về sau, lập tức liền đi ra, mà không phải một mực trầm mặc hấp thu bản thân lực lượng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi tại đột nhiên xuất thủ phân thượng, dùng một chút siêu phàm lực lượng nuôi cái sủng vật cũng không tính là gì. Không ra trò đùa, biết rõ dịu hay sống thời điểm, Lý Tố hắn nhưng là thật bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối phương phàm là âm hiểm một điểm, Lý Tố liền thật phiền phức lớn rồi, không chết cũng muốn bị trọng thương. Dịu ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân ăn cắp hành vi bị đối phương phát hiện, rõ ràng nó để ý như vậy, vì để tránh cho bị phát giác, chỉ nổ 0.005. Thế là, nó cực kỳ hưng phấn, sinh động vô cùng nói, làm sao, dự định nhận ta làm chủ nhân. Lý Tố hành đối phương một chút, thản nhiên nói, vạn lần trọng lực ép ở trên thân thể ngươi, lấy ngươi trước mắt nắm giữ năng lượng mà nói, có thể ở ngủ say trước đột phá đi ra không? Dịu lập tức run một cái, nó ho khan mấy tiếng sau nói, 1%, chỉ là đi theo ngươi à. Không cho phép cho ta quấy rối. Không quấy rối, không quấy rối. Dịu tức khắc bay tới, cơ hồ đều nhanh dán tại Lý Tố trên người về sau, từng ngụm hút. Ừ, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Ngươi thay cái bộ dáng, ta mang theo ngươi. Nhìn xem biến thành đá của Dịu, Lý Tố ném vào trong lồng ngực của mình về sau, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về phía đông đi. Lần nữa đi ra, hắn tiến bộ không thể nghi ngờ càng sâu, mấy ngàn dặm khoảng cách đối với hắn mà nói, không tính là gì, bị hắn cấp tốc vượt qua. Ừ, bay không sai biệt lắm chừng phân nửa lộ trình, hắn bỗng nhiên ngừng lại, con mắt nhi bỗng nhiên mở lớn, gắt gao nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, cực kỳ cổ quái, có mảng lớn phạm vi, không có âm thanh, nhưng trọng lực cảm giác lại nói cho hắn, nơi đó có sinh vật, rất nhiều sinh vật. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hình thể hẳn là con muỗi không sai. Trong phút chốc, Lý Tố mắt sáng rực lên, đang phát sáng, thế mà chạy đến nơi đây, khó trách tại cực nam chi địa bên kia làm sao cũng tìm không thấy, thế mà chạy ra trọn vẹn hơn 1500 bên trong khoảng cách, tìm tới mới có quỷ. Đầy đủ không gian chi lực huyết văn. Chương 330, giác hút tới tay chương 330, giác hút tới tay Lý Tố không do dự, lúc này làm sao có thể do dự. Hắn đã không còn là trước đó hắn, trải qua thủy biến, được tăng lên, cả người đều có khác biệt lớn, có thể cùng thiên thần một trận chiến, thực lực tự nhiên là lòng trời lở đất. Bây giờ, lần thứ hai gặp gỡ bản thân tâm lưu luyến huyết văn, cái kia không gian chi lực, hắn làm sao nhịn được. Huyết nhục chí cao thu hoạch tài nguyên phương thức thực sự quá thảm liệt, có thể lấy vạn linh cho ăn, đem mọi thứ đều có thể gặm trọng, không chỉ là sinh vật, thực vật cũng ở đây bên trong. Lý Tố hắn mặc dù sốt ruột, lại không làm được loại này tuấn hủ hỗn trướng sự tình, đem một cái thế giới cực hạn rơi, chỉ vì ứng phó địch nhân. Hắn tiếng lòng cực kỳ thiện, đặc biệt là cùng hắn không xấu xí đồng bào, giàu có sẽ không để ý để loạn một chút đi ra, đương nhiên đầu tiên là từ cách mình gần nhất người bắt đầu, đây là bản tính con người. Cho nên, Lý Tố hắn nào tới, trực tiếp xông về phía huyết văn trụ sở mới, cùng bên trên một cái trọn vẹn cách hơn 1500 bên trong, rõ ràng là côn trùng, lại thu hoạch được so phần lớn người đều muốn cẩn thận, đều nhanh có thể gặp phải hắn. Chỉ tiếc cuối cùng bị giới hạn, chỉ là dọn nhà ra tỉnh, không có dọn nhà xuất ngoại. Đương nhiên, dù vậy vẫn như cũ rất đáng gờm rồi, kém chút để cho Lý Tố từ bỏ, dù sao con hàng này khó tìm, vô thanh vô tức, cách xa thanh âm căn bản không có cách nào bắt. Lần này cũng là, nếu không phải trọng lực sớm phát hiện dị thường, thanh âm cấp tốc cảm ứng, hai tướng dưới so sánh, thật là có đại khả năng tính trực tiếp đi ngang qua. Ở một cái trong đầm lầy, bốn bể toàn núi, phản phất một cái buồn. Bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là huyết văn, số lượng sợ không phải hơn 10 triệu. Trước đó có thể nhìn hắn nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, bây giờ lại là song đồng phun ánh sáng, hắn cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, nhảy vào cái này chậu lớn bên trong. Huyết văn, ngây ngẩn cả người. Xem như cấp cao nhất giá thú, trăm vạn cái ngày đêm trước từng bị lấy thiên thai mệnh danh, để cho vô số sinh linh cho dù đi qua trăm vạn cái ngày đêm bây giờ gặp được bọn chúng vẫn như cũ nhịn không được run lẩy bẩy, tiên tổ ghen tức tỉnh, tại bản năng lực không ngừng thét lên, phát ra rên rỉ. Hôm nay, lại có một hầu tử nhảy vào trong bọn họ, trên mặt còn lộ ra mừng rỡ như điên thanh âm, phát ra không phải là bị kẻ săn mồi, mà là kẻ săn mồi cảm xúc. Trong phút chốc, ngàn vạn huyết văn bạo nộ rồi, bọn chúng huy động bản thân cánh, liền muốn bay lên, bén nhọn giác hút tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra âm lãnh quang mang, tựa hồ muốn thiên địa đều cho đông cứng một dạng. Đối mặt một màn này, Lý Tố ánh mắt đều không thay đổi một lần, ánh mắt của hắn rất trực tiếp, gắt gao đỉnh lấy này trong chậu, cái kia đỏ phát sáng, giống như một bóng đèn lớn một dạng huyết văn. Chính là nó, lúc trước phát hiện mình ánh mắt, trực tiếp đâm xuyên qua hư không, đánh xuyên trái tim của hắn, đằng sau có đuổi đi theo, ngồi xổm hắn trọn vẹn 7 ngày ra hỏa. Nó cũng có cảm ứng, cũng bắt đầu chấn động cánh, bén nhọn giác hút bên trên có quang mang đang lóe lên, ở trong đó sắc bén quả thực vượt qua tưởng tượng, thật sự giống như một chôi chỉ mở ra đầu sắc bén kiếm, có thể đem mọi thứ đều cho xuyên thủng. Lý Tố giơ lên chân mình, hắn trọng trọng đặt xuống. Trong phút chốc, hùng vĩ trọng lực trường xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm, đem trọn cái chậu đều cho nhồi vào. Trong phút chốc, to như thế bồn địa, gần 100 mét vuông ngàn mét, dù là một hạt bụi đất bên trên, đều đã nhận lấy không nên có bên trong, phản phất bị ép đầu nặng hơn một tấn thạch đầu. Đại địa đều sập, bị đè xuống mấy chục mét còn nhiều, thạch đầu ở nơi này cường độ cao trọng áp dưới, ép tới so sắt thép đều còn kiên cố hơn. Huyết văn quần, tự nhiên là rất khốc liệt. Cho dù nói cả một tộc quần đều thành dị thú, không nói đến nơi này đại bộ phận con muỗi cũng chỉ là lớn cỡ bàn tay loại kia, cho dù có càng lớn, đối mặt này đáng sợ trọng áp, không thể nghi ngờ đồng đẳng với tao ngộ đáng sợ nhất thiên địch, bởi vì nó kết cấu thân thể đã chú định chịu không được cố lực lượng này, thực sự quá cùng tinh tế, mà Lý Tố công kích cũng không phải tự nhiên trọng lực, mà là bảo đảm bọn chúng trên thân thể mỗi một tế bào đều thừa nhận này đáng sợ áp lực, lập tức hòa. Ngoài ra xương cốt lập tức liền bị ép đứt, mới vừa bay lên một tấc cũng chưa tới liền ngã quỵ ở mặt đất, bị đáng sợ trọng áp ép thành thịt băng. Đương nhiên, cũng có cường đại. Có mấy trăm con, so con ngẽ còn lớn hơn, trên người đều phản xạ chỗ kim loại để trần, khí tức vô cùng mãnh liệt, từ huyết văn kim tự tháp đến xem hẳn là xếp tại đệ nhị, toàn thân bao trùm màu đỏ thâm huyết văn chịu được lấy, bọn chúng lung lay sắp đổ bay lên, tràn đầy hàn quang giác hút nhắm ngay Lý Tố, muốn phát động công kích. Nếu là đệ thất thiên thần lời nói, đám người kia không chừng thật đúng là có thể phản kháng một hai, dù sao thiên thần kia rất ngu. Đáng tiếc, bọn họ gặp được là Lý Tố, lực lượng một khi nắm vững, đó cũng không phải là xe nhẹ đường quen, mà là thẳng đến lô hỏa thuần thanh, thậm chí cả đằng phong tạo cực. Suy nghĩ lóe lên, một tế bào tiếp nhận áp lực, một tế bào không có áp lực. Đôn đốt một tiếng, huyết văn tộc đàn đệ nhị cường giả, bản thân liền liền nát, bị cao thấp khác biệt, phương hướng không đồng nhất trọng lực xé rách thân thể. Chi, chói hai thét lên vang lên, bị Lý Tố hắn tiếp cận cái kia mạnh nhất huyết văn nó nổ tung. Cũng khó trách đối phương bạo tẩu, cũng chính là ánh mắt nó không cách nào làm ra loại kia biểu đạt, bằng không thì có thể đều có thể nhìn thấy huyết lệ a. Dù sao, liền vừa rồi lập tức, Lý Tố diệt sát đối phương cả một tộc quần, mấy ngàn vạn con muỗi một cái đều không còn lại, toàn bộ giết chết. Không có cách nào cái đồ chơi này là côn trùng có hại, khi còn bé không ít bị bọn chúng ghi dễ, trong xương chỗ sâu đều dán cửu hận, là siêu cấp đại hại trùng. Lớn nhỏ, chính chính thường thường còn không có gì, đã lớn như vậy một đống, còn có được lực lượng đáng sợ, một khi tràn lan, cái kia ổn thỏa chính là vật chủng thiên hai, có thể đem chuối thức ăn vỡ nát tồn tại. Đồng thời cùng lần trước gặp mặt, cái tộc quần này số lượng tăng lên không ít, số lượng tăng lên gấp bội, sắp tiếp cận hơn nữa. Thời cảm giác một lần, phu cận bốn phía tất cả vật chủng trên cơ bản đều bị bọn chúng ăn không sai biệt lắm, thú mục đều không héo, muốn tại muộn nửa ngày, nơi này khả năng cao liền sẽ biến thành một cái cử hành sa mạc. Mà đáng sợ nhất là trong bùn địa khắp nơi đều là bọn chúng trứng, một khi lần nữa quyết trường, hai nạn cơ hồ sẽ lập tức ở chỗ này trình diễn. Xoẹt một tiếng tiếng vang, rõ ràng khoảng cách Lý Tố có kém không nhiều hơn 100 mét, trước người hắn không gian lại sụp đổ, cọ sát ra to lớn vô cùng hỏa hoa, vặn bẹo không gian từ Lý Tố trước người 1 mét, một mực đâm đến bộ ngực hắn trước đó, khoảng cách làn da cũng chưa tới một hào. Thử, thử, thử. Dây đặc vô cùng hỏa hoa tại nổ bắn ra, chớp mắt lập tức, Lý Tố không gian xung quanh bị đâm hơn ngàn lần còn nhiều, hắn làn da cũng nứt ra, bị đâm ra hơn mấy chục cái nắm đấm lớn động, bên trong đen nhánh, có vô cùng đáng sợ hấp lực tại bộc phát, giống như lô đen đồng dạng, muốn đem mọi thứ đều cho hút đi vào. So trước đó càng thông thuận, cũng càng đáng sợ. Lý Tố khẽ cho mày, này huyết văn tốc độ phát triển thực tình có chút kinh người, thân thể rõ ràng bị hắn ngăn chặn, vẫn là viễn siêu cái khác huyết văn lực lượng ngăn chặn ở dưới, lại còn có thể tiếp nhận không nói, còn đối với hắn trực tiếp phát động công kích. Minh bạch đối phương là không gian chi lực, là đại đạo vĩ lực bên trong, cấp cao nhất lực lượng một trong, ngay từ đầu hắn thì có phòng bị, dùng trọng lực đem quanh mình bên bóp méo, nhiễu loạn không gian lưu động, làm cho đối phương cho dù có thể phát động giác hút tiến hành công kích, cũng không biện pháp trực tiếp đâm đến trên người mình. Nhưng mà coi như thế, hắn bố trí trọng lực vẫn như cũng bị đối phương đâm cái nát nhừ, đây chính là đủ để đem không gian đều vặn vẹo lực lượng à, nó giác hút đến tột cùng là có bao nhiêu kiên cố. Cao như vậy nồng độ trọng lực thế mà đều gánh không được. Còn tốt, hắn trừ bỏ trọng lực bên ngoài, còn có huyết nhục trí cao, đối phương đâm xuyên trước đó, trước một bước huyết nhục bản thân tách ra, không làm cho đối phương công kích rơi xuống, không chỉ có như thế hắn bị đâm xuyên môi trong một cái động đều hội tụ khó có thể tin thanh âm nguyên ở nơi nào, bảo hộ nhục thân, không cho đối phương giác hút hấp lực tác động đến nhục thân. Lý Tố thở ra một hơi, hắn giơ tay lên, cốt mâu xuất hiện, tiên thiên thanh âm đổ văn đều chấn động lên. Vô số thanh âm nguyên hội tụ tại cốt màu sắc bén chỗ, nơi đó hư không đều nhảy lên lên, bị siêu chấn động cao tần xé rách, hóa thành màu đen hư không, tia sáng đều bị thôn vệ. Hắn một bước tiến lên, màu đen đầu nhọn cốt màu trực tiếp liền đối với này huyết sắc kia con muỗi đâm tới. Bang! Một tiếng bang thật lớn, giữa hai bên tuôn ra đại lượng màu đen lôi quang, vậy thật ra thì cũng không phải là lôi, mà là hư không vỡ tan cảnh tượng. Lý Tố hắn hít một hơi thật sâu, tay phải nở ra trọn vẹn gấp đôi, vô số gân xanh nổi lên, vài chục ức tế bào đồng thời phát lực. Một mâu, một mâu, một mâu không ngừng hướng về huyết văn thân thể đâm tới. Hắn lực lượng cực lớn, bầu trời đều đang run rẩy, rõ ràng tất cả thanh âm tại rời đi một chút sau cũng sẽ bị kiềm chế lên, có thể bốn địa bốn phía lại một chút xíu bị nhăn nhó, tất cả quy tắc tại thời khắc này phản phất đều mất đi tác dụng, không khí kịch liệt đến cực điểm ma sát sinh ra liên miên bạo lôi, có cuồng phong tại quyển, đem chọn cái chậu mà đều bao trùm. Núi đá, không gian, vậy mà đều nhăn nhó, lấy cả hai làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy tròn tròn. Đông, đông, đông. Phản phất không có cuối cùng đồng dạng, Lý Tố không ngừng đâm, huyết văn giác hút không ngừng chấn động. Mặt trời rực rỡ nó chậm rãi dâng lên, tuế nguyệt đang không ngừng trôi qua, mãi cho đến treo trên cao đỉnh đầu, giữa trưa thời khắc. Lý Tố Cốt mâu đột phá đi qua, lập tức chọc vào cái kia màu đỏ huyết văn trên thân thể. Trong phút chốc, nó thân thể liền nứt, trung quanh hư không trực tiếp liền sụp xuống, lôi xé đối phương thân thể hơn phân nửa bộ phận đều bị xoắn nát, hút vào. Một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm từ huyết văn giác hút bên trong bạo phát đi ra, nó bị đả thương nặng, thân thể bị triệt để đập nát, vẹn vẹn chỉ còn lại đầu cùng giác hút vị trí bị lưu lại. Nó nổi giận nhọn gào lên, không để ý Lý Tố Cốt mâu, giác hút trên bộ phát ra vô cùng hàn quang, trực tiếp đâm vào trong hư không. Trong phút chốc, ngàn vạn giác hút xuất hiện, cơ hồ trong cùng một lúc đâm vào Lý Tố trước người, có bộ phận thậm chí cắm vào trong thân thể của hắn, có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Vành Long, chương 330, giác hút tới tay 2 chương 330, giác hút tới tay 2 không có rút ra, mà là phun ra. Nguyên một đám giác hút, giống như một quản quản hơn ngàn ly đường kính hỏa pháo, phun ra kinh người khí thể, từng cái bên trong đều ẩn chứa vài chục ức lập phương không khí, lập tức phun trào, dù hắn Lý Tố thân thể bị nặng bao nhiêu phòng ngự, bị trọng lực bao trùm, bị thanh âm bao khỏa, vẫn như cũ không có thể chịu ở, trực tiếp liền nổ. Huyết nục đều bị đánh thành bụi, hơn phân nửa thân thể đều bạo liệt ra, dòng sông đồng dạng máu tươi phóng hướng thiên không, bị trọng lực áp chế vặn vẹo bùn địa trực tiếp liền nước, triệt để bạo tạc. Có thể đem mấy vạn hecta không gian đều cho chen bể không khí tại thời khắc này nổ tung, bộc phát khí lưu trực tiếp xông lên vạn mét không trung. Cái kia uy năng đáng sợ, quả thực tương đương với mấy viên vạn tấn cấp đạn hạt nhân bạo tạc, đem tất cả mọi thứ đều phá hủy. Dựa vào. Diệu điên cuồng kêu to, nó bị thổi bay, mặc dù có nặng mấy trăm ngàn cân lượng cũng ép không được cỗ này uy năng đáng sợ, lại bị thổi lên tiếp cận hơn ngàn mét độ cao. Cái quỷ gì a? Nó sống vô số năm tháng, kinh lịch thiên tai vô số, nhưng dạng này cảnh tượng, không thể nghi ngờ còn là lần đầu tiên. Phạm vi tạm thời không đề cập tới, không đáng giá nhắc tới, tại khổng lồ thiên thần trước mặt, tùy tiện một lần công kích có thể đều hủy diệt đi trăm vạn km hai thổ địa. Nhưng là, chất lượng độ cao cũng rất đáng sợ, siêu cấp đáng sợ có được hay không? Cái kia huyết văn công kích, cơ hồ có thể nói biến thái, ngụy thiên thần cấp tình huống dưới, một tia dư thừa lực lượng đều không lãng phí, đánh ra sử dụng tốt nhất chuyển vận hiệu quả. Đến mức Lý Tố, con hàng này rốt cuộc là cái gì quỷ? Dịu sợ ngây người, bị triệt để hù đến. Bởi vì đối phương thi triển lực lượng cũng không nhiều, kém xa huyết văn có thể bạo phát lực lượng lại mảy may không yếu, đánh chúng năng lực phối hợp xuống, mạnh mẽ đánh ra một một một lớn hơn ba hiệu quả. Cái này không phải sao có thể à, cái này không phải sao nên a xác thực, một cân nước thêm một cân nước nên tương đương hai cân. Nhưng lực lượng vận dụng cũng không phải là như vậy đổi. Năng lượng, lượng chính là lượng, chất chính là chất, độ cao là cố định, sẽ không bị tùy tiện đột phá. Nó xem như trí bảo, vì sao kiêu ngạo? Chính là bởi vì nắm giữ nó tiến hành chiến đấu, có thể đánh vỡ cái này cố định giới hạn. Nhưng Lý Tố không giống nhau, hắn đơn thuần chỉ là dựa vào bản thân đối với lực lượng sử dụng, thi triển, liền làm đến, đột phá cái này lúc đầu dưới tình huống bình thường tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ cực hạn, đi vào nó cái này chỉ bảo tài năng chạm đến lĩnh vực. Không chỉ có như thế, người khác cũng là càng đánh càng yếu, cái đồ chơi này càng đánh càng mạnh là cái đạo lý gì? Vì sao đánh lấy hắn năng lượng chẳng những không có suy giảm, ngược lại đang thay đổi mạnh? Rõ ràng 10 lực lượng tại hắn nơi này phát huy ra 100 hiệu quả. Bay một hồi lâu, lực lượng cuối cùng là giảm xuống, không cách nào tại thôi động chỉ bảo. Nó siêu một lần bay trở về, muốn đi nhìn trận đại chiến này kết quả. Thật không thể tưởng tượng nổi, quá mẹ nó khoa trương. Tiêu ngạo vô số năm tháng đó, hôm nay thế mà bị một cái côn trùng, một cái hầu tử đổi mới tam quan. Hình ảnh không thể nghi ngờ rất khốc liệt. Huyết văn chỉ còn lại có một cái đầu, rơi xuống trên mặt đất, không thể nghi ngờ treo. Lý Tố cũng không khá hơn chút nào, lâm chung một đòn, hiển nhiên không phải tốt như vậy tiếp nhận, hắn bị đánh trở tay không kịp không nói, quan trọng hơn là bởi vì không thể để cho đối phương đào tẩu quan hệ, hắn không có lui ra phía sau, mà là tuyển lấy mạnh mẽ chống đỡ. Một đầu bạch cốt chân, xương ngón chân không thấy bốn, đứng ở trên mặt đất, xương chậu cũng bị mất một nửa, xương cổ sống không có chuyện, nhưng phía trên lít nha lít nhít cũng là vết rách, xương ngực tự nhiên không cần tay, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái rơi tại nơi đó, đến mức nói xương đầu, triệt để lở gió, bên trong màu trắng thủy não đều có thể nhìn thấy, lít nha lít nhít tất cả đều là động. Trên đám xương trắng treo ba lượng gần, thịt là một điểm không còn lại. Quá thảm, thực sự quá thảm. Đối mặt một màn này, Dịu cực kỳ kinh dị, sau đó rất tức giận, nó trực tiếp bay tới, nhịn không được than thở lên, dựa vào, thế mà đồng quy vu tận. Chơi ạ, cái con khỉ này đầu góc làm sao lớn lên? Có cớ sao? Huyết văn là giết hắn hầu tử cha, vẫn là hắn hầu tử đương. Cần thiết hay không? Thật có thâm cửu lại hận, ngươi nói cho ta nghe một chút đi à, chỉ cần ngươi van cầu ta, đầy đủ ăn nói khép nép, ta cũng không phải là không thể giúp ngươi à, ngươi cái này chết, ta đi đâu bên trong? Ai nha? Dịu lời nói còn chưa nói xong, bị đánh một bàn tay, trực tiếp phiến vào mặt đất. Sau một khắc nó nhảy dựng lên, vây quanh Lý Tố bay một vòng, tìm kiếm khắp nơi, đồng thời phẫn nộ kêu to, làm, ai mẹ nó đánh ta? Ta. Sau lưng chuyển đến thanh âm. Dịu giận tím mặt, dám đánh nó thì cũng thôi đi, còn dám lên tiếng. Thật sự cho rằng nó chết rồi sao? Linh tính không nhiều, năng lượng không đủ, nhưng Dịu vẫn là hội tụ bắt đầu lực lượng, đầu đũa phong trên sáng lên hàn quang, muốn phát tác, mặc kệ càng là ai tại chính mình ngủ say trước, đều muốn bổ hắn mấy lần không thể. Vừa quay đầu lại, Dịu giật mình, ánh đũa đều lóe lên một cái. Nhưng thấy chỉ còn lại có bộ xương, mang theo hai, ba cây gân xanh Lý Tố động, trong tay cốt mâu thu hồi, biến thành hai cây sương sườn. Nhưng thấy hắn thở ra thật dài khẩu khí, rõ ràng xương cảm cũng bay, trong mắt cũng không có hắn, kèm theo tàn cốt đầu khe chấn động một lần về sau, đột nhiên ho ra một búng máu. Đen Tuyền cũng là tự huyết, tế bào bị triệt để giết chết, hóa thành ô uế, rơi xuống đất lập tức liền bắt đầu phân giải, hóa thành vô hình. Dựa vào, lại còn sống sót. Ngao. Một tiếng kêu sợ hãi, dịu siêu một lần, lui về phía sau hơn 100 mét có thừa, bị cái này còn lại xương, lại còn sống sót Lý Tố dọa sợ. Này dài dằng dặc một thân, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Đây là cái gì sinh linh? Lúc nào hầu tử tiến hóa tới mức này? Còn nữa, vừa rồi kia ngụm máu là cái gì quỷ? Rõ ràng chỉ còn lại có xương, vì sao hắn còn có thể phun ra máu? Lý Tố không để ý tới này giật nảy mình chỉ bảo, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia vết văn, xác định đối phương treo về sau, hắn tốt xấu đã thả lòng một chút. Một trận chiến này, nó như thế nào đây, có chút hiểm. Này vết văn tốc độ tiến bộ, thế mà so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, rõ ràng đều đi qua hơn 10 năm, Lý Tố siêu việt nó trình độ thế mà chỉ là có hạn một chút mà thôi. Này mẹ nó thật là hủy tam quan, hắn nhưng là Lý Tố, không phải hắn quét quang, liền bản thân thiên phú, đẳng cấp cao hắn đều có thể đường dễ vượt qua, huống chi đồng cấp tình huống dưới. Tân thua thiệt tìm tới cái đồ chơi này trước đó, hắn trước cùng đệ thất thiên thần đánh một trận, đem đối phương lực lượng học tập, trộm được tay. Bằng không thì, một trận chiến này thắng tự nhiên nhất định là hắn thắng, nhưng muốn giết chết đối phương khả năng cơ hồ không có. Bởi vì từ hắn rơi xuống đất lập tức, cái đồ chơi này cũng đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, tại tất cả con muỗi đều chuẩn bị hướng về hắn phát động công kích thời điểm, đối phương đã bắt đầu phát động rất hút, muốn phá mở không gian, hoàn toàn đến tộc đàn cùng không để ý, bởi vậy Lý Tố trước tiên dùng hết toàn lực đưa nó trừ ra rác hút bên ngoài bộ phận dùng trọng lực đè ngay tại chỗ. Rác hút có thể đi, hắn lưu không được, nhưng thân thể lại khác, đối phương cũng không có đem không gian chi lực hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng mà coi như thế như vậy trấn áp bị hắn trọng lực khắc chế gắt gao tình huống dưới, đối phương vẫn như cũ cùng hắn mở ra đại chiến, đánh trọn vẹn gần nửa năm lâu, mới hao hết năng lượng, hao hết tinh lực, bị hắn một kích thành công gãy rồi sinh cơ. Nhưng dù cho như thế, Lâm Trung một khắc đại bạo phát vẫn như cũ vượt ra khỏi Lý Tố tưởng tượng, trực tiếp đem hắn đả thương nặng, huyết nục toàn bộ đều thổi bay không nói, xương sọ đều bị đánh xuyên qua, óc đều tích thật nhiều đi ra. Chiêu này cửa pháo, Lý Tố nhất định phải thừa nhận, hướng nát hắn tam quan, để cho hắn đối với con muỗi nhận biết nhiều một chút kỳ quái tri thức. Hút đã cực kỳ biến thái, lại còn có thể phun. Không hổ là trăm vạn năm trước thiên hai, khó giải quyết trình độ thế mà còn mạnh hơn đệ thất thiên thần, phải biết cho dù nói đệ thất đều không thể gây tổn thương cho đến hắn. Lý Tố hít vào một hơi một trưởng bộ nát huyết văn còn lại đầu, đem đó cùng to bằng cánh tay rác hút cầm trong tay. Nói thực ra hắn thật rất muốn lập tức liền bắt đầu tu hành, thế nhưng bị thổi bay huyết đục thực sự quá xa, dựa vào bản thân trở về, sợ không phải muốn chờ cái thiên trường địa cửu, đồng thời cùng huyết văn một trận chiến tiêu hao thật lớn, mặc dù đang không ngừng bổ sung, nhưng là chỉ là hạt cát trong sa mạc, dù sao đồ chơi kia thật rất mạnh, đặc biệt là một hơi không gian đâm xuyên, Lý Tố đều không được không chăm chú ứng đối, lực lượng không đủ sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Mười mấy năm qua tộc đàn đều không thể phá ức, xem chừng không phải huyết văn sinh chậm, chỉ sợ đại bộ phận năng lượng đều bị nó hấp thu, dùng cho bản thân cường hóa. Bằng không thì đối phương tuyệt đối không thể nào như thế mạnh mẽ như vậy, có thể không bị bản thân hất ra quá xa. Trước đó con hàng này rõ ràng không mạnh như vậy, là bởi vì không có khả năng chết bản thân, tình báo tiết lộ mới bắt đầu nắm chặt tất cả mạnh lên sao? Tức giận nhìn thoáng qua tung bay ở nơi xa một mặt kinh dị nhìn xem hắn dịu tới. Dịu cứng rắn vô cùng thân thể tại thời khắc này thế mà đều mềm nhũn ra, như người đồng dạng điên cuồng lắc đầu nói, không đến, ngươi đến tuột cùng là cái thứ gì? Sợ hãi ngươi mẹ nó còn nổ ta lông dê. Lý Tố tức cười, nói tốt 1%, con hàng này một chút cũng không mập mờ, bản thân rõ ràng đều trọng thương, nó nhưng như cũng một điểm không dừng lại. Dịu run một cái, vẫn là không có động, nó có chút sợ, dù sao trước mắt cái này từng có tiền lệ, làm qua một lần đưa nó nuốt đến hành vi. Lý Tố sắc mặt có chút biến thành màu đen, con hàng này thực sự là chí bảo. Số ngàn vạn tuyết nguyệt, không phải liền là xương cốt có thể di động. Không phải liền là tủy não bị đánh đi ra còn chưa có chết. Tu sĩ linh hồn đều sớm có thể ký thác ngoại vật, nhục thân bị hủy tính cái đại sự gì? Hiếm thấy vô cùng. Lắc đầu, không để ý tới đối phương, Lý Tố bắt đầu cảm ứng bắt đầu bản thân huyết đủ, muốn đi tìm trở về, đứng như vậy thực sự có chút lạnh lẽo không nói, khí quan thiếu thốn, hỏng tình huống dưới, vẫn là rất khó chịu. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp rời đi, đến mức dịu. Nó siêu một lần liền một lên, lần nữa hóa hình biến thành một cái móc, lập tức liền câu tại Lý Tố xương sườn bên trên, nó cấp bách, hét lớn, nói xong rồi ta theo lấy ngươi, ngươi cho ta lực lượng. Ngươi sao có thể tự chạy đâu? Y miệng, còn có không cho phép treo ở ta xương sườn trên. Một đường phi nhanh, Lý Tố không ngừng cảm ứng bản thân huyết nhục ở tại, cấp tốc thu thập. Hoa dòng dã 7 cái vết khắc lúc, vòng quanh trung quanh hơn 1000 dặm chạy trọn vẹn một vòng về sau, hơn phân nửa huyết nhục bị hắn thu hẹp trở về, không sai biệt lắm có hơn 4 tỷ khoảng trường bộ dáng. Lý Tố há mồm, hoa một lần bắt đầu nôn ra máu lên, nhà rất nhiều, không sai biệt lắm có thể có một ao, lại đen lại tối, toàn bộ đều là tử huyết, bởi vì công kích mà hủy diệt tế bào. Toàn bộ nôn ra, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, có kém không nhiều năm ức. Tại tăng thêm cái kia trực tiếp bị triệt để tiêu diệt 20 ức, tiếp cận 1/3 tế bào đều đã chết. Nghĩ khôi phục đánh giá này cần không ít thời gian. Cảm thụ được tình huống mình, Lý Tố phun một ngụm khí, tế bào tử vong quá nhiều, huyết nục chi lực bị gọn tầng 3 còn nhiều, lúc đầu đã bước vào thiên thần cảnh giới, lúc này lại trực tiếp rơi đi ra. Bất quá, Lý Tố không có khổ sở, ánh mắt vẫn ở chỗ cũ phát sáng, bởi vì không gian chi lực tới tay, chỉ cần nắm vững, hắn không thể nghi ngờ liền có thể đem chính mình cái thứ hai thánh nhân lực hạ xuống. Đúng lúc này, Tân Hỏa bên kia có tin tức truyền đến, cũng không phải là kịp thời, mà là giống như truyền tin mở dạng, ngay hẳn là không sai biệt lắm một cái vết khắc lúc trước đó. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi đem tin tức mở ra. Hoàng, chúng ta tìm được, có thể là thiên thần dừng lại chỗ ẩn thân. Chương 331, vượt qua đoán trước tốc độ. Chương 331, vượt qua đoán trước tốc độ. Phát hiện có thể là thiên thần dừng lại chỗ. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, trên bầu trời cái kia to lớn tiên tiên đồ văn mặc dù có thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng lại không có cách nào thông qua bọn chúng đến khóa chặt thiên thần ở tại. Trên thực tế, tại nhân thần thể ước phát sinh biến đổi lớn, thiên thần không thể không đi xử lý bản thân nội bộ ý chí trôi qua vấn đề về sau, vậy thiên thần liền từ trên cái thế giới này biến mất. Đây cũng là vì sao đệ thất thiên thần đột nhiên xuất hiện, một mực tại thần đem nam địa hủy diệt sau mới bị phát hiện nguyên nhân. Trên thực tế nhân tộc bên này không ít vụ trộm tìm kiếm qua bảy thiên thần tung tích, đặc biệt là nam địa sự tình về sau, càng là trước đó chưa từng có gia tăng cái này cường độ, muốn tìm được thiên thần ở tại, đem nó giám thị lên, nắm vững thần động tĩnh, tránh cho nam địa sự tình lần thứ hai trình diễn. Đối với toại thị bộ lạc hành động, Lý Tố cũng không có ngăn lại, hắn đồng dạng cũng muốn biết bảy thiên thần bản thể ở đâu, là cái bộ dáng gì. Bảy thiên thần bên trong, chỉ có đệ thất thiên thần thấy tận mắt, là một cái cự nhân, còn lại nhưng lại không rõ ràng. Lý Tố đã từng hỏi qua thủ lĩnh, sao hoàng trong trí nhớ phải chăng có phương diện này ký ức, đối phương trả lời cũng rất có ý tứ, cái kia chính là lúc ấy đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thiên thần đều không có lấy thực tế hình tượng xuất hiện qua, mà là hoàn toàn mông lung sương mù tạo thành, bên trong có quang ảnh đang nhấp nháy. Đằng sau ba cái thiên thần cũng là như thế, không có lộ ra chân dung, đại bộ phận cũng là lấy người đại diện phương thức xuất hiện. Không chỉ là đối phương dung mạo vấn đề, không thể nghi ngờ có thể tìm tới đối phương ở tại cũng cực kỳ mấu chốt, vậy ý nghĩa Lý Tố hắn cũng không cần một mực bị động chờ đợi đối phương tới cửa, bản thân có thể chủ động xuất kích, không thể nghi ngờ điều này rất trọng yếu. Bất quá đối với cái này, Lý Tố cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, dù sao đối phương là thiên thần, sống vô số năm tháng, nếu là mình lời nói hắn không hề nghi ngờ sẽ ở cái thế giới này bố trí 100 trở lên hang ổ, 200 cái khoảng trường hư giả xảo huyệt, đồng thời mấy cái này hang ổ bên trong tối thiểu có 10 cái chứa đựng đại lượng tài nguyên, một khi xảy ra vấn đề có thể cấp tốc chuyển di bản thân, đồng thời phân tán địch nhân mục tiêu, còn có thể cấp tốc đông sơn tái khởi. Đương nhiên, bất tử thuật cũng phải nắm vững 10 bộ trở lên, đồng thời nhiều nhất bại lộ 2 bộ, còn lại 8 bộ xem như át chủ bài, bảo đảm mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị người đánh chết. Đồng thời trừ bỏ chủ yếu tiên tiên đồ văn bên ngoài, còn muốn chuẩn bị 7 đạo 8 cái dự bị tiên tiên đồ văn trở lấy. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, thế mà liền phát hiện hư hư thực thực mục tiêu. Lý Tố lúc này thay đổi phương hướng, thẳng đến giữ nơi ở đi, rời đi hơn 1 năm, cũng cần phải trở về nhìn xem nhân tộc phương diện tình huống. Bởi vì thân thể bị thương tương đối nghiêm trọng, tế bào hao tổn to lớn, Lý Tố đi không vui, một đường đều ở không ngừng tu bổ. Diệu cũng cực kỳ yên tĩnh, lặng lặng trốn ở trong ngực hắn hoài nghi thân người. Lý Tố cái kia quỷ dị phong cách vẽ nhưng lại thứ nhì, chủ yếu vẫn là đối phương đối với lực lượng nắm vững, cái này không thể nghi ngờ để nó đối với mình có được công năng mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, nội tâm nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đả kích, trình độ độ cao trang nghiêm đã để nó bắt đầu hoài nghi mình tác dụng cấp độ. Cái này khiến nó rất khó chịu, trong tưởng tượng chính và phụ quan hệ hoàn toàn không cách nào thành lập không nói, giống như ký sinh trùng một dạng, không phải đối phương không thể rời bỏ bản thân, mà là nó rời đi đối phương, đem nó đả kích không được. Kỳ thật, cũng chính là con hàng này kiến thức quá ít, dù sao dạng này một cái thế giới, mà nó không thể nghi ngờ khả năng cao thuộc về phần độc nhất. Không có so sánh, tự nhiên liền không biết mình lợi hại. Pháp bảo loại bậc này, trừ phi là nhảy qua đẳng cấp vận dụng, bằng không thì đối mặt giống nhau nhân vật hàng đầu, trên thực tế đừng nói 3 đến tầng 5 tăng phúc, có thể tăng phúc tầng 1 đều có thể nói là đỉnh cấp bảo vật. Nhìn xem thánh nhân bọn họ liền biết, Thanh Bình kiếm, Bản Cổ Phiên, Lục Đạo Luân Hồi đều bị lưu lại, khả năng cao cái khác cũng là như thế. Vì sao? Bởi vì thánh nhân không dùng được, đã vượt qua bọn chúng. Có thể bọn chúng địa vị thấp xuống sao? Cũng không có, không hề nghi ngờ vẫn là tiên thiên chí bảo, cho dù nói ngụy thánh nắm giữ đều có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Dịu phẩm cấp kém một chút, nhưng cũng rất tốt. Lý Tố cho dù không có tự thân lên tay thử nghiệm, nhưng cũng ngay đầu tiên đem đối phương lưu lại, chỉ cần ngốc ở bên cạnh mình, liền cung cấp năng lượng cho nó khôi phục. Không trọng yếu sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu thật là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, vậy tâm thần mới có thể cho đối phương cung cấp năng lượng, cùng không quen người, Lý Tố hắn nhưng là cực kỳ hiện thực, đối mặt đệ nhất thiên thần, lại nhiều năng lượng đều không đủ, huống chi cho người khác. Nó đối với mình gia trì, đừng nói tầng 5, chính là tầng 3, vậy thì không phải là cường đại rồi. Một số thời khắc, hai cường giả đối chiến, đừng nói tầng 1, chính là 0.01 chiến lệnh, đều có khả năng rất lớn tính mang ý nghĩa thắng bại, sinh tử. Cảm thụ được dịu cảm xúc, Lý Tố khỏe miệng có chút một câu, con hàng này mặc dù có được linh trí, sống vạn năm tuế nguyệt, nhưng kinh lịch sự tình đoán chừng không nhiều. Không có bị nhiều người nắm giữ qua, không nguyện ý nhận chủ, đoán chừng là trước đó bị hố qua, mới có thể mâu thuẫn mãnh liệt. Cho nên, ứng phó nó phương pháp tốt nhất chính là nước cấm luộc kết xanh, từ từ sẽ đến. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn. Quen thuộc bản thân cung cấp lực lượng, dần ra tại mở miệng liền sẽ đơn giản hơn nhiều, cái gọi là từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có xáo lộ được lòng người. Ứng phó con hàng này, còn được xáo lộ. Cấp tốc đem trong đầu suy nghĩ đè xuống, Lý Tố tăng nhanh trở về cực nam chi địa bước chân. Mà trong lực hắn hóa thành đá cuội dịu lại nhịn không được run run một lần. Đá cuội bề ngoài bắt đầu tầng một nổi da gà, cảm giác mình tựa hồ bị người cho ghi nhớ. Díu vẫn như cũ còn tại Lý Tố bọn họ ở trọn vẹn 10 năm địa phương trở lấy, theo Lý Tố tới gần, nàng tức khắc cảm nhận được, từ bế quan địa phương chạy ra, trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ nụ cười, trong đồng tử mang theo vẻ mơ ước. Nam nhân mình, bộ lạc hoàng, an nhiên trở lại rồi. Rơi xuống đất, Lý Tố trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đem đối phương ôm vào trong lòng. Vì để tránh cho bị thiên thần chú ý, Lý Tố chạy rất xa, mai cho đến trên người ánh mắt biến mất mới thôi, kết quả đem Díu nhét vào nơi này dòng ra hơn 1 năm lâu. Mặc dù đối phương thực lực ở chỗ này sinh tồn, chỉ cần không đi trêu chọc cái kia bốn cái cường đại gia hỏa, trên cơ bản không có vấn đề gì, hắn vẫn còn có chút ấy nấy. Khẽ hôn đối phương một lần về sau, Lý Tố nói, xin lỗi, đem một mình ngươi thả ở nơi này. Dữu trực tiếp lắc đầu, nàng đem Lý Tố ôm chặt lấy, Toại Hoàng đánh với đệ thất thiên thần một trận, khẩn trương nhất người không có nghi chính là nàng, rất sợ, phi thường sợ. Mãi cho đến đệ thất thiên thần huyết vẩy thiên địa, chạy trối chết, nàng mới nhịn không được thật dài nôn thở một hơi, nội tâm hơi buông lỏng một tia, mà chờ Lý Tố biến mất ở cực nam chi địa cuối cùng, còn lại thiên thần không có truy sát tới, mới coi là triệt để yên tâm đánh tới. Lý Tố ôm Dữu, cùng đối phương chăm chú ôm nhau một hồi lâu, cảm nhận được tâm tình đối phương bình định sau khi xuống tới, mới nói, trước đó ngươi chuyển tin cho ta nói, phát hiện có thể là thiên thần nơi ở mới. Là thủ lĩnh bên kia truyền đến tin tức, bởi vì đệ thất thiên thần một lần kia đột nhiên đánh lén, kém chút tổn thất hết toàn bộ kỳ sơn quan hệ, bây giờ toại thị bên này dĩ nhiên không có ở đây tin tưởng thiên thần bộ lạc bên kia truyền đến 100 ngày đêm tin tức, không ngừng phái người bốn phía điều tra, tại tây nam, tây địa, tây bắc ba phương hướng, phân biệt phát hiện khả nghi địa phương. Ba cái địa phương. Lý Tố có chút kinh ngạc, thế mà bị phát hiện không phải một cái. Tây nam, tây địa, tây bắc, nhớ không lầm lời nói, bọn chúng nên phân biệt đối ứng là xé rách, rét lạnh, cùng vẫn nộ ba cái thiên thần địa bàn. Thứ ba, thứ năm, đệ lục thiên thần. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố ánh mắt không ngừng lấp lóe, một lát sau hắn trực tiếp đứng dậy, cũng là Dữu trực tiếp bế lên nói, đi, thu dọn đồ đạc, ta trước mang ngươi trở về, sau đó lại đi tìm tới địa phương nhìn một chút. Dữu gật đầu nói, tốt. Dù sao quan hệ thiên thần, đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là đại sự. Không có dài dòng, Lý Tố rất mau dẫn lấy Dữu lên đường, trên thực tế tin tức chuyển tới thời điểm, đối phương đã thu thập xong. Trực tiếp mang theo Dữu đi Kỳ Sơn. Biết được Lý Tố đi tới, bọn thủ lĩnh vô cùng tự nhiên chấn động, lóe lên từ ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt cảm xúc. Trước đó đối với Lý Tố nếu nói là tôn sùng, như vậy giờ phút này chính là vô cùng sùng bái. Hắn chiến thắng thiên thần, triệt để phá vỡ thiên thần tại nhân tộc đấy lòng trí cao vô thượng, không thể chiến thắng địa vị, từ ngày đó qua đi bắt đầu lên, Toại Hoàng hai chữ tại nhân tộc đấy lòng cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cho dù nói tại Hữu Xảo thị hậu duệ thủ lĩnh bọn họ đáy lòng, cũng siêu việt bọn họ một mực tín ngưỡng vị kia mất đi hoàng. Bản thân không thích loại kia chẳng diện, cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, Lý Tố trực tiếp truyền âm cho thủ lĩnh, vẹn vẹn chỉ làm cho cấp lãnh đạo đến đây gặp mặt một lần. Rất nhanh thẳng vào chính đề, hỏi tới ba cái kia khả nghi địa phương là cái tình huống như thế nào. Đang nghe thủ lĩnh giảng thuật qua đi, Lý Tố ước chừng hiểu rồi là cái tình huống như thế nào, tìm kiếm người cũng không có phát hiện ba ngày thần, cũng không phải làm cặn kẽ khảo sát, chỉ là đang đi ngang qua một nơi nào đó thời điểm, động thực vật đều bị ảnh hưởng tới, xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Tây Nam chi địa, có địa phương cũng nứt ra, đặc biệt là ở vào trung tâm, có một khoảng cực kỳ cao lớn cây, trực tiếp phân làm hai nửa, thực sự quá dễ thấy. Mà Tây Bắc, lại có một cái to lớn hồ nước bị đông lại, tại mùa hè nóng bức này. Đến mức Tây địa bên kia, động vật cảm xúc dị thường, cho dù là đồng tộc đều sẽ phát động công kích, lời này tổng tiến công kích còn không phải kiếm mồi tính, mà là cảm xúc tính. Động vật hoang dã, trừ phi bị ở trước mặt khiêu khích, lại hoặc là đi vào phát tình kỳ, bằng không thì sẽ rất ít tiến hành cảm xúc tính công kích, bởi vì này sẽ dẫn đến bọn chúng thụ thương, cái này ở động vật hoang dã thế giới, một khi thụ thương, cái kia thật liền cùng một chân dẫm vào quỷ môn quan không có gì khác biệt. Đương nhiên, phạm vi cũng không lớn, bị áp xúc rất nhỏ. Không chỉ có như thế, thủ vệ còn cực kỳ nghiêm, phụ cận hơn mấy trăm bên trong, tản ra không ít thiên thần bộ lạc thần tuyển chiến sĩ, thật vất vả đem nó mới khóa chặt. Mặc dù loại này ẩn tàng phương thức cực kỳ cái bắp, đội thành Lý Tố chính hắn lời nói, cái kia tuyệt đối ổn thỏa có thể cả trên trời bay lên tiên tiên đồ văn đều muốn biện pháp ẩn giấu đi, trừ phi thực lực hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời xác định sinh mệnh sẽ không nhận nguy cơ, bằng không thì lời nói, quả quyết sẽ không bại lộ dù là một tí, làm đến mặc dù có người từ trên đỉnh đầu hắn đi qua, đều có thể một điểm khí tức không lưu cấp độ. Nhưng bảy thiên thần khác biệt, hoàn toàn không giống. Lý Tố sẽ cẩn thận như vậy sợ, đó là bởi vì hoàn cảnh bên ngoài bố trí. Bảy thiên thần cũng không có Lý Tố loại kia nguy hiểm hoàn cảnh không nói, còn ở cái thế giới này hoành hành vô số năm tháng, đem chúng sinh đều nắm ở bản thân trong lòng bàn tay, trừ bỏ hắn thần mấy cái thiên thần bên ngoài, tại không ai có thể uy hiếp bản thân, dĩ nhiên quen thuộc trí cao vô thượng lập tức, thế mà có thể che giấu mình, không có coi trời bằng vùng, vẹn vẹn điểm này tầm tư cũng rất để cho người ta kiêng kỵ. Nhân tộc, mấy trăm vạn ngày đêm xuống tới tại thiên thần trước mặt kiểu người, liền thật cùng sâu kiến không khác, một động tác liền có thể nghiền chết vô số, cho dù nói đệ thất thiên thần bị Lý Tố đả thương nặng, nhưng đây cũng chỉ là ví dụ. Chúng chi đệ thất lúc đầu tại các thần bên trong chính là yếu nhất, lại từ bỏ đại bộ phận tư duy ý chí, muốn sớm hành động, không thể nghi ngờ thì càng yếu. Khó trách bọn chúng có thể tại đếm trăm vạn cái ngày đêm trước, thay đổi bản thân hỏng bét địa vị, nhất cử ngồi cao trong mây, lại mấy trăm vạn cái ngày đêm vững vững vàng vàng, không có nửa điểm lặp đi lặp lại. Trước mắt duy chỉ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ thiên thần không thể tìm tới. Thủ lĩnh hít một hơi, hắn tiếp tục đến, trên thực tế cực đông, bắc địa, đông bắc tam địa, chúng ta đều phái người cho lật tung rồi, có thể địa phương đều đi một lượt, đại đại tiểu bè phái nhỏ đều thấy một lần. Trừ bỏ ở tại bộ lạc vị trí hạch tâm bên ngoài, trên cơ bản có thể tra đã đều điều tra, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Lý Tố ngơ ngác một chút, nếu là đệ nhất thiên thần, không ngoài ý, gia hỏa này cho Lý Tố cảm giác cực kỳ thần bí, nhìn không thấu, trên người bao phủ một tầng sương mù, thần sao huyệt nếu đơn giản như vậy liền bị tìm tới, Lý Tố ngược lại muốn hoài nghi, này có phải hay không là một cái bẫy. Sau đó là đệ nhị thiên thần, đệ tứ thiên thần, hai cái này, không nghĩ tới thế mà cũng tàng tốt như vậy. Nhớ kỹ đệ nhị thiên thần thần năng lực tựa hồ là đối với cảm xúc khống chế, Lúc trước thời điểm giao thủ, thần thị không ít cho Lý Tố ngột ngạt, đủ loại thao đảng cảm xúc không ngừng sinh sôi, lặp đi lặp lại chấn động hắn cảm xúc, không ngừng ở đại hỉ đại bi ở giữa xoay chuyển, dày vò hắn vô cùng khó chịu. Đến mức đệ tứ thiên thần, cái này thiên thần nói như thế nào đây, lực công kích dị thường cao, dù sao cũng là lôi, lực sát thương phi thường đáng sợ, cùng năm thần thị trong trận chiến ấy, thần thần thị lực sát thương không thể nghi ngờ là cao nhất. Hai cái này thế mà cũng không tìm tới, cái trước lực lượng là cảm xúc, có thể rất tốt khống chế bản thân. Cái sau, có chút ngoài ý muốn, cho hắn không giống nhau cảm thụ. Ừ, truyền tin đình chỉ điều tra đi, từ bỏ tìm kiếm hắn thần ba cái thiên thần dấu vết. Lý Tố suy nghĩ một chút nói, đến mức mặt khác ba cái địa phương, ta tự mình đi gặp xem xét lại nói. Bọn thủ lĩnh nhẹ gật đầu, tìm nhiều địa phương như vậy vẫn như cũ tìm không thấy, muốn sao liền căn bản không có ở đây trên lãnh địa, muốn sao chính là ẩn tàng quá tốt, không có lộ ra dấu vết, lấy nhân tộc tình huống trước mắt mà nói, tiếp tục tìm kiếm chỉ là uổng phí sức lực, mà không hề nghi ngờ tốn hao thời gian càng lâu, ngược lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Hoàng, ngươi muốn tự mình đi gặp sao? Có thể hay không quá nguy hiểm? Vạn nhất, có người mở miệng, không yên lòng mở miệng nói. Lý Tố thản nhiên nói, vấn đề không lớn, không phải đi giao chiến, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, xác định một lần, có thể xác định thiên thần vị trí chỗ ở, đối với chúng ta mà nói, tối thiểu đối phương hành động trước đó, có thể sớm để chuẩn bị. Đúng rồi, bây giờ thị tộc nhân khẩu gia tăng như thế nào? Lương thực phương diện phải chăng đầy đủ? Phân bổ như thế nào? Một vị lão nhân mở miệng, trước mắt, từng cái ban ngày nhân khẩu gia tăng số lượng đã đột phá 200 vạn, lương thực phương diện lại mở ra mấy nơi, toàn bộ tổng sản lượng đã đạt đến nhân khẩu số lượng gấp 10 lần, tổng nhân khẩu đã đạt tới hơn 1475 vạn, toàn bộ đều dựa theo hoàng mệnh lệnh, toàn bộ đều rời đi thiên thần nội địa, lưu lại người trên cơ bản cũng là trung cấp dũng sĩ, hoặc là trở lên. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy, "Được, các ngươi tiếp tục dựa theo cái này tiết tấu phát triển, ta đi trước một chuyến cái kia ba cái địa phương, xác định một lần." Mọi người nhẹ gật đầu, không có ý kiến. Lý Tố cũng không trì hoãn, trực tiếp lên đường. Một thân một mình phi hành một khoảng cách sau liền bay xuống, sát mặt đất siêu phương hướng tây bắc đi. Ước chừng nửa cái vết khắc lúc, hắn đã tới Tây Nam chi địa ở tại. Xa xa đứng ở không sai biệt lắm bên ngoài 30 dặm cái nào đó trên đỉnh núi, Lý Tố ánh mắt hơi nhìn về nơi xa một cái, có năng lượng khổng lồ ở đó hội tụ, chấn động một trận tiếp lấy một trận không ngừng chuyển đến. Khí tức mang theo xé rách chi lực, có chút hỗn loạn, không ổn định. Đệ lục tiên thần thật sự ở nơi này không sai, đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tin tức, nói cách khác mặt khác hai nơi nên cũng kém không nhiều. Tối thiểu tiếp xuống đối phương muốn hành động, có thể kịp phản ứng. Bất quá Lý Tố cũng không có cao hứng, hắn thái độ khác thường lông mày lên nhíu chặt, song đồng gắt gao nhìn đối phương khí tức, đạo nhãn không ngừng tiến hành bắt, cùng xa xa nhìn ra xa tiên thiên độ văn khác biệt, trong khoảng cách gần nhìn vô cùng rõ ràng. Đối phương chấn áp thật nhanh, khí tức hỗn độn đã bình phục quá nhiều, lúc này mới 6 ngày 6 đêm mà thôi, đối tự thân bên trong tán loạn ý chí chấn áp thì đã vượt qua 20 trở lên. Cái này rất không tốt, phi thường không tốt. Có 20 chống không dưới, thiên thần theo một ý nghĩa nào đó dĩ nhiên tương đương với có thể hành động, mặc dù chiến đấu còn cực kỳ miễn cưỡng, nhưng đã là một cái phi thường tinh người tình huống. Theo tốc độ này, lấy đối phương tình huống mà nói, hoàn thành triệt để trấn áp, nhiều nhất 30 ngày đêm là được, hiển nhiên loại này trấn áp, thuộc về càng về sau cái tốc độ này ngược lại sẽ tăng lên, nói cách khác một khi vượt qua 23 ngày đêm sau khoảng chừng, không qua một ngày một đêm, cũng là không định giờ, đối phương tùy thời có thể hoàn thành trấn áp. Đối mặt tình huống này, Lý Tố tâm tình tự nhiên lập tức rơi xuống đáy cốc, vô cùng nặng nề. Trong phút chốc, cái kia siết tại trên cổ thòng lọng, cực kỳ đột nhiên lập tức thu gấp, bị buộc đến bên bờ vực. Lấy hắn tình huống trước mắt mà nói, cho dù nói tiếp xuống 10-20 thiên cái gì ngoài ý muốn đều không ra, có thể chuyên tâm tu hành, tối đa cũng liền là có thể chính diện cùng trong đó một cái thiên thần chống lại. Dù sao đối mặt đáng sợ tuế nguyệt lắng động xuống lực lượng, Lý Tố hắn thiên phú coi như tại biến thái, cũng cần thời gian tài năng san bằng. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố trong đôi mắt vẻ hạ quang, treo ở trên đỉnh đầu kiếm đã cách không đủ một thước, mà hắn hiển nhiên còn không muốn chết. Không có cách nào chỉ có thể bị quá hóa liều. Lúc đầu, đối kháng thiên thần phương diện, hắn là dự định một mình tiến hành, nhưng hôm nay này đệ lục thiên thần trấn áp tốc độ, trừ phi Lý Tố có thể trực tiếp tìm tới vô tận năng lượng để cho hắn tùy tiện hấp thu. Dù sao đối thủ của hắn cũng không phải một cái, cho dù bài trừ rơi đệ thất, cũng đầy đủ có 6 cái nhiều. Trong đó, đặc biệt là đệ nhất thiên thần, cho dù giờ này khắc này, hắn vẫn như cũng nhìn không đến bất luận cái gì có thể trực tiếp đối kháng đối phương kỳ vọng. Lý Tố sờ tay vào ngực, lấy ra dịu biến hóa đá cội. Làm giao dịch thế nào? Dịu ngơ ngác một chút, giao dịch gì? Ra tay giúp ta, vật kia năng lượng phân người 2 tầng. Dịu quay đầu, nhìn thoáng qua Lý Tố chỉ phương hướng, sau đó nó cảm xúc có chút nổ, chấn động vô cùng nhìn xem Lý Tố nói, "Cợt mở nở, ngươi muốn thí thần?" Chương 332, Thiên thần chi lực, bản nguyên. Chương 332, Thiên thần chi lực, bản nguyên. Có làm hay không? Không phải có làm hay không vấn đề, là có đánh hay không qua được vấn đề, lấy nàng lực lượng mà nói, trước mắt ngươi căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Dịu lắc đầu, cự tuyệt, nàng rất trực tiếp nói, mặc dù ngươi từ đệ thất thiên thần trong tay đem ta cướp đi, lại cũng không có nghĩa là ngươi có thể chiến thắng đệ thất thiên thần trở lên cái khác thiên thần. A. Lý Tố ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc nhìn xem Dịu. Đệ thất thiên thần, trên thực tế căn bản là không thể xem như chân chính thiên thần, nàng quá trẻ tuổi, kinh lịch tuế nguyện còn thiếu rất nhiều, từ có thể độc lập đến bây giờ liền 3 vạn cái ngày đêm cũng chưa tới, mà thiên thần lợi hại nhất địa phương ngay tại ở bọn chúng dài dằng dặc tuổi thọ, phần này dài dằng dặc là lấy 10 vạn, 100 vạn vì điểm phân cách, từng cái giai đoạn vượt qua đều hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Mà cực kỳ hiển nhiên, cho dù là đệ lục thiên thần, hắn tuổi thọ cũng vượt qua 50 vạn cái ngày đêm, là 10 vạn gấp 5 lần, nàng cường đại xa xa không phải đệ thất thiên thần có thể so với so sánh. Lý Tố ngơ ngác một chút, hứng thú, nhìn đối phương nói, a, là như thế nào đại pháp? Nhất định phải nói, ngươi là một cái quái thai. Dịu liếc nhìn Lý Tố, đối với lực lượng vận dụng rất lợi hại, cho dù nói là ta bị ngươi nắm giữ tình huống dưới, có thể toàn lực phát huy bản thân lực lượng, cũng tối đa chỉ có thể cho ngươi tiến hành tầng 5 khoảng trường tăng phúc, thật không biết ngươi là làm sao làm được, chút xíu đồng dạng tuổi thọ, vậy mà đem lực lượng khống chế đến trình độ như vậy. Nhưng dù cho như thế, ngươi vẫn như cũ không cách nào chiến thắng thiên thần, tuyệt đối không có dù là một chút xíu khả năng. Lý Tố trong mắt vẻ kinh dị, khẳng định như vậy. Bởi vì lượng chênh lệch thật lớn. Dịu nói, thiên thần mỗi 10 vạn năm, liền có thể hình thành một cái mới bản nguyên, bên trong sẽ không ngừng tích lũy lực lượng, mãi cho đến cái tiếp theo 10 vạn năm mới thôi. Phần này tích lũy, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn chúng lực lượng liền sẽ không ngừng gia tăng, đồng thời bởi vì bản nguyên biến nhiều, lực lượng cũng sẽ biến lớn. Ngươi tự mình cùng đệ thất thiên thần tiến hành qua tác chiến, lúc kia nàng đã cực kỳ suy yếu, đã không thể xem như thiên thần cấp sinh vật, nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ có được có thể duy nhất một lần hủy diệt đi toàn bộ nam địa lực lượng. Chân chính hoàn chỉnh 10 vạn năm thiên thần sẽ chỉ mạnh hơn, lực lượng tối thiểu tại đệ thất thiên thần gấp 2 trở lên, một đòn liền có thể đem một mảnh to lớn lục địa đều cho đánh nát. Mà đệ lục thiên thần lực lượng thì là hoàn chỉnh 10 vạn năm thiên thần lực phá hoại gấp 5 lần, nếu là các nàng toàn lực ứng phó xuất thủ, dù là chỉ là đệ lục thiên thần, đều có thể trong nháy mắt hủy diệt cái gọi là đông nam tây bắc tứ địa, cái gì cũng không biết còn lại. Bản nguyên, cách mỗi 10 vạn năm liền có thể mọc ra một cái bản nguyên. Nghe dịu lời nói, Lý Tố nhịn không được vuốt vuốt bản thân mi tâm, ngẩng đầu, hắn nhìn lên trên bầu trời cái kia to lớn vô cùng tiên thiên đồ văn, cuối cùng là minh bạch vì sao đám này thiên thần thể lượng tại sao sẽ như vậy lớn. Rõ ràng đối với lực lượng nắm vững trình độ rất thấp, cũng không có tu hành khái niệm, cũng không biết đối với năng lượng vận dụng. Kết quả cũng rất không huyền học có được khổng lồ như vậy thể lượng, nhìn Lý Tố này thiên phú tăng thêm 200 trở lên người cũng nhịn không được đau đầu, cảm thấy tuyệt vọng. Tình cảm cái đồ chơi này căn bản cũng không cần tu hành, chỉ cần chờ lấy thời gian trôi qua, mọc ra bản nguyên là được rồi. Dựa vào, này mẹ nó còn thật không hổ là cận đạo cấp sinh vật, cùng câu đạo sinh vật thăng cấp phương thức hoàn toàn khác biệt, mẹ nó ngồi đều có thể cường đại. Ngươi cũng không sợ? Cảm nhận được Lý Tố cảm xúc, Dịu có chút kinh ngạc, cực kỳ ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, nghe thế bên trong, không phải là cực kỳ tuyệt vọng sao? Cảm giác làm không, hoàn toàn không có cách nào chán ngán thất vọng mới đúng không? Sợ hãi? Lý Tố kinh ngạc một lần, từ vừa mới bắt đầu liền biết đối phương cường đại, chỉ là không cách nào trực quan dùng trị số biểu đạt ra ngoài mà thôi, vẫn chỉ là thần thị thời điểm liền suy nghĩ muốn làm sao đối kháng, huống chi bây giờ. Hắn nhịn không được hơi cảm thụ một lần bản thân, thông qua linh hồn đối với thân thể tiến hành quét hình, đặc biệt là ký túc lấy tiên tiên đồ văn vị trí, toàn lực ứng phó đi cảm giác, tiến vào chỗ sâu. A, mẹ nó, còn có thật có. Theo xâm nhập bắt, vẫn thật là bị Lý Tố tìm được cái gì, tại tiên tiên đồ văn chỗ sâu, có giống như kết tinh đồng dạng đồ vật. Dù sao hắn cũng thuộc về tiên tiên sinh linh, còn nắm giữ tiên tiên quy tắc, ổn thỏa cũng là cận đạo cấp sinh vật. Ngươi nói bản nguyên, có phải hay không vật này? Lý Tố hít một hơi, áp chế năng lượng ba động, sau một khắc trên lòng bàn tay xuất hiện một cái vô sắc trong suốt kết tinh, dưới đây có lộng lẫy năng lượng. Bản nguyên kết tinh. Trời ạ, ngươi là làm sao làm đi ra? Dịu sợ ngây người, nếu đối phương là 10 vạn năm trở lên tiên thần, nó sẽ không quá mức để ý, một khi bản nguyên tràn đầy, kết tinh liền có thể tự động hiện hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải là tràn đầy, bằng không thì ở trước đó bản nguyên kết tinh sẽ thâm tàng tại tiên thiên chi lực chỗ sâu nhất, cảm giác đều không được, huống chi lấy ra. Quả nhiên, thứ này chính là bản nguyên sao? Lý Tố nhìn thấy bàn tay bên trong kết tinh, đã không sai biệt lắm không sai biệt lắm lấp 1/4 x, 1/5 bộ dáng, khoảng cách tràn đầy, không thể không nói thật là có điểm xa. Như thế so sánh một chút, đệ lục thiên thần thật đúng là đáng sợ, năm cái bản nguyên tất cả đều tràn đầy, bản thân có được năng lượng thế mà vẹn vẹn chỉ là đối phương 1/2 năm. Phải biết hắn nhưng là trọn vẹn nuốt hơn phân nửa đầu thiên thần cánh tay. Trên lệch này, sát thực rất lớn. Lý Tố suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem chính mình bản nguyên kết tinh thu về, chìm vào đáy hồ, sau đó thần sắc có chút bất thiện nhìn thoáng qua Dịu. Này tinh trùng lên não, không thành thật, thế mà lặng lẽ meo meo hướng về hắn bản nguyên kết tinh tới gần, ánh mắt tặc muốn chết. Khục, khục. Dịu bừng tỉnh, nó dùng sức làm ho hai tiếng sau nói, minh bạch chưa, lấy ngươi trước mắt bản nguyên kết tinh tình huống, đối mặt đệ lục tiên thần, đó là một điểm phần thắng đều không có, cho nên từ bỏ ý nghĩ này đi, không thực tế. Một khoảng 10 vạn năm thiên thần kết tinh, có thể để ngươi khôi phục bao nhiêu? Muốn triệt để khôi phục lời nói, cần bao nhiêu kết tinh? Có thể khôi phục 1/10 đi, triệt để khôi phục ít nhất phải 5 viên kết tinh mới không phải, không phải đều nói rồi, ngươi đánh không lại, coi như nắm giữ ta cũng một dạng không có khả năng đánh qua, cho dù nói yếu nhất đệ lục thiên thần, một khi phát hiện chúng ta, ta mặc dù không có việc gì, nhưng ngươi tuyệt đối chết chắc, nửa điểm may mắn đều không có. Triệt để khôi phục muốn cơ hồ muốn một cái 50 vạn năm thiên thần năng lượng mới đủ. Con hàng này, so chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều, ai cho dù đặt ở trí bảo bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp. Phóng tới trong hồng hoàng cơ bản có thể phối cho đại la kim tiên dùng. Trước ngươi nói qua, ngươi năng lực một trong là có thể tùy ý biến hóa, có thể khiến cho ta tự đang thi triển lực lượng. Không sai, đợi lát nữa, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Đã nói cho ngươi, ngươi không có khả năng đáp ứng thiên thần, một điểm khả năng đều không có. Trước tiên nói rõ, ta có thể sẽ không giúp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tại bại lộ tại đám khốn kiếp kia trước mặt, bị các nàng phát hiện ra. Dịu có chút nóng nảy, người trước mắt là cho nó cung cấp năng lượng chó nhà giàu, để nó có thể duy trì linh tính bất diệt, không đến mức bởi vì khô cạn năng lượng mà rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên mới đặc biệt nói nhiều như vậy, vì liền là muốn bỏ đi đối phương mục tiêu, không để cho đi chịu chết mà thôi. Không phải quan tâm đối phương, hoàn toàn là vì mình cân nhắc. Bởi vậy, nếu đối phương thật một lòng muốn đi chịu chết lời nói, như vậy nó sẽ không chút do dự quay đầu liền đi, hoàn toàn biến mất, cách xa xa. Này mấy ngày kế tiếp nó cũng hút không ít năng lượng, bản thân cũng không phải một điểm đều không có, đầy đủ nó có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài thanh tỉnh. Không chỉ có như thế, lần này trở về sau, nó phát hiện cái thế giới này có được siêu phàm năng lượng cá thể trở nên nhiều hơn, có rất nhiều nhân tộc cũng có siêu phàm lực lượng, mặc dù thể lượng trên còn kém rất rất xa trước mắt cái này, nhưng một cái hiển nhiên vấn đề cái kia chính là con muỗi nhỏ nữa mẹ nó cũng là thịt ta, cùng lắm thì tìm bộ lạc cổ lên, biến thành một thanh phổ thông dịu, chậm rãi nổ lông dê chính là. Phương diện này nó có kinh nghiệm, có thể không bị phát giác, thiên thần nó đều nổ không ít, chỉ bất quá vì để tránh cho bị đối phương phát giác, một bên nổ lông dê đồng thời một bên tuyển lấy ngủ say. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để cho bảy thiên thần, không đúng, hiện tại phải nói lục thiên thần phát hiện mình tồn tại. Cảm thụ dịu dị động, cái kia bay ra cảm xúc, Lý Tố kinh ngạc nói, xem ra ngươi thật rất sợ thiên thần à. A, GMN, ta sợ thiên thần. Ta sẽ sợ đám người kia. Nói cho ngươi, mấy trăm bạn cái ngày đêm trước, bọn chúng loại sinh linh này bất quá là ta khẩu lương thực mà thôi, là bị ta đuổi theo chặn, chỉ có thể không ngừng rơi vãi năng lượng để cho ta hấp thu mà thôi. Mấy trăm bạn cái ngày đêm trước, con hàng này thời gian tồn tại thật đúng là không ngắn, có thể tính là giữa thiên địa nhóm đầu tiên có linh trí sinh linh sao? Bất quá, nó là làm sao sinh ra? Là giống như tiên tiên linh bảo như vậy tự động hóa hình sao? Cái thế giới này còn có đường giống như nó tồn tại sao? Tính. Lý Tố lắc đầu, lúc này hắn không có rảnh truy cứu cái này, hết thảy chờ giải quyết đệ lục thiên thần về sau, lại nói. Giải quyết, chính mình mới có bước kế tiếp, không giải quyết được, trò chơi này đã đến đầu, không cứu nổi, chờ chết ta đến mức nói dịu không giúp đỡ. Ảnh hưởng không lớn. Hắn chế định kế hoạch thời điểm, cái đồ chơi này còn không có xuất hiện đây, mặc dù có nó xác suất thành công sẽ gia tăng, nhưng không có nó cũng không phải là không thể làm. Được sao? Ngươi trước ở chỗ này chờ, nếu là ta không chết mà nói, chúng ta khế ước tại kéo dài. Đưa nó hóa hình đá cuội bỏ qua một bên, Lý Tố không có ý định khích tướng đối phương, đây là đi liều mạng, đối phương vạn nhất nửa đường đổi ý, đó mới là thật gặp vận rủi lớn. Lý Tố lấy ra từ huyết văn nơi nào lấy được giáp hút, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tìm địa phương che giấu, đem tiên tiên không gian chi lực nắm vững, dẫn tới cái thứ hai thánh nhân công pháp. Ngươi chờ một chút. Dịu nhảy dựng lên, mười điểm không hiểu nói, đã cho ngươi nói rõ ràng như vậy, ngươi tại sao còn muốn đi chịu chết à? Mặc dù ngươi bây giờ giai đoạn kém xa thiên thần, có thể ngươi thời gian tồn tại còn rất ngắn à, bằng vào ta quan sát, ngươi chỉ cần tuyển lấy tìm một chỗ giấu đi, thiên thần cũng rất khó tìm ngươi. Lý Tố cười nói, sau đó thì sao? Giống như một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột. Đem mọi thứ đều cho bỏ qua, ngày đêm kinh hồn tăng đảm, mãi cho đến đối phương tìm tới cửa ngày nào. Trốn. Hướng chỗ nào trốn? Một khi trốn, đó mới là thật bước vào tử cục được không? Hơn nữa còn là hẳn phải chết loại kia. Lý Tố có loại dự cảm, hắn không tránh khỏi, đệ nhất thiên thần sẽ tìm được hắn. Bởi vậy, hiện giai đoạn tình huống đối với Lý Tố mà nói mới là tốt nhất, bởi vì nhân thần thể ước quan hệ, thiên thần không có cách nào phát huy bản thân lực lượng, bị nhốt thủ một chỗ. Cho nên ở đối phương khôi phục lại trước đó, tìm cơ hội suy yếu, diện sát đối phương mới là dễ phá nhất cục biện pháp. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Lý Tố liền không có nghĩ tới 100 ngày đêm sau vấn đề, lúc ấy thiên thần đều khôi phục, còn giải quyết một cái giám, cho nên hắn lúc đầu kế hoạch là 30 ngày đêm sau tại hành động, lúc ấy hắn tăng lên phải rất cao, trọng yếu nhất là nhân tộc số lượng đủ nhiều, kết quả lại phát hiện đối phương khôi phục có lẽ còn không cần 30 ngày đêm. Lý Tố đương nhiên ngồi không yên, kế hoạch nhất định phải sớm. Dịu ngơ ngác một chút, khuôn mặt nhỏ lập tức có đen một chút, bởi vì lời này nó thật sự là thấu hiểu rất rõ. Từ khi ngày đầu tiên thiên thần các nàng xoay người về sau, nó liền thành chó nhà có tang, cao chót vót tuế nguyệt trôn giấu lịch sử bên trong, chiếm lấy nói là không ra chua xót đắng cay, cuối cùng bị làm đến ngủ say. Nếu không phải là bị đệ thất thiên thần nhận được, đối phương cho là mình chỉ là một thanh rất cứng xương cốt lời nói, linh quang nói không chừng đều muốn tịch diệt, triệt để tiêu vong. Nó có chút giận, cảm xúc cực kỳ bạo tạc, ngàn vạn cái ngày đêm không được có lòng xấu hổ tại bạo tạc. Sau đó nó mở miệng nói, được, ngươi muốn đi chịu chết, vậy liền đi thôi, ta tự đi tìm một cái người hầu. Ừ, lúc này không nên trang bức cứng rắn. Nói đùa, sinh mệnh là lớn, mặt mũi là nhỏ, nó cùng Lý Tố còn không quen, là một cái sống mấy trăm vạn cái ngày đêm trí bảo, nó phi thường minh bạch nên sợ thời điểm, nhất định phải, ngàn bạn muốn sợ. Bằng không thì, chờ đợi mình chỉ có thể là thi thể hóa thành cho bụi, bị đối phương cho dương. Lý Tố cũng không để ý, dùng sức mạnh tại dưới chân mở một cái hố, rất sâu, sau đó hắn nhảy xuống, đem chính mình vùi vào trong đất. Tiên thiên thanh âm bao trùm bốn phía đem tất cả năng lượng đều cho ngăn cách, không lộ ra ngoài sau. Lý Tố cầm lấy huyết văn giáp hút, siêu phàm lực lượng tràn ra, tràn vào trong đó. Theo lực lượng chấn động, huyết văn giáp hút bên trên lập tức tia sáng lưu chuyển, có đồ văn hiện hiện mà ra, trọn vẹn ba cái nhiều. Đối mặt hiện hiện ra đồ văn, Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút, phía trước hai cái cho hắn cảm giác hắn không ngoài ý, một cái ẩn không gian chi lực, một cái ẩn kim loại chi lực. Cùng huyết văn đối công thời điểm, Lý Tố liền phát hiện, nó giáp hút mặc dù có thể phá ra hư không, nhưng giáp hút bản thân độ cứng lại cùng không gian không quan hệ, mà là lực lượng khác. Bàn về kiên cố, không thể nghi ngờ tiên thiên chi kim cao nhất. Nhưng cái thứ ba đồ văn, Lý Tố nhịn không được nhăn bản thân lông mày. Đồ văn này cực kỳ phức tạp, đường văn nhiều lắm, đồng thời cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một góc nội dung, nhưng bên trong tin tức lại ngoài dự liệu nhiều. Được rồi, trước mặc kệ, về sau đang nghiên cứu. Đầu tiên là không gian chi lực, đem Ngọc Thanh Thiên Trường tiếp dẫn xuống tới lại nói. Không hổ là không gian lực lượng, độ khó tương đối độ cao, cho dù nói Lý Tố Thiên phú kinh người, đồng thời nhiều lần cảm ngộ tiên tiên đồ văn, đụng tới nó, vẫn như cũ giống như gặp một cái khó gặm xương cốt, quăng ngộ lên cực kỳ cố hết sức, chủ yếu là tiêu hao rất lớn. Bất quá, bây giờ thực lực của hắn tiến bộ quá nhiều, nắm giữ năng lượng càng là rộng lượng, đầy đủ thiên thần quân thứ nhất nguyên 1/5. Một bên kéo dài không ngừng hấp thu năng lượng, ưu đọc sách một bên khôi phục tế bào, một bên cảm ngộ không gian chi lực. Không sai biệt lắm 30 vết khắc thời điểm, Lý Tố chỗ sâu trong óc lần nữa khắc họa ra một cái đồ văn, có không gian chi lực đồ văn. Đồ văn thành hình lập tức, tức khắc cùng hắn linh hồn tiến hành chiếu rọi, có vĩ lực dọc theo linh hồn chỉ đỏ từ một cái thế giới khác bị chìm chậm lại. Lý Tố thân thể chấn động, bốn phía hư không mẫn diệt không ngừng, trên đỉnh đầu hiện hiện không gian kia chi văn, nó vậy mà tại bản mẹo, đang biến hóa, có hư ảnh hiện hiện, đó là một tấm cổ phiến, bị hắn hiện nghìn tỷ đi ra. Đối mặt bản thân biến hóa, hắn nhịn không được kinh ngạc một chút, trên mặt nhịn không được lộ ra vui sướng thần sắc. Bởi vì, so sánh với huyết nhục chí cao, Ngọc Thanh chí cao thiên chương bản cổ phiến chi lực, tựa hồ càng thêm dễ dàng. Cảm thụ được không gian vĩ lực thành hình, Lý Tố hít một hơi thật sâu, mở ra tân hỏa chuyển đựa, cùng thị tộc bộ lạc người liên hệ. Thủ lĩnh, Hoàng, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống ta cần các ngươi trợ giúp. Là, không hỏi lý do sao? Hoàng ý chí, chính là chúng ta phương hướng đi tới. Ta muốn độ thần, cần các ngươi ý chí trợ giúp. Chương 333, cờ mở nở chương 333, cờ mở nở tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lý Tố hít một hơi thật sâu, từ trong lòng đất chui ra. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, ánh mắt lóe lên, hướng thẳng đến đệ lục thiên thần ở tại bọn tới. Tốc độ thật nhanh, phản phất giống như một đạo giống như sao băng, trước đó nếu chỉ có thể cảm giác lời nói, giờ phút này có không gian chi lực hắn dĩ nhiên có thể tiến hành bắt, có thể tìm tới đệ lục thiên thần xé rách ở tại. Hắn nhảy lên một cái, nhảy tới hư không bên trên, tiên thiên không gian đồ văn bắt đầu lấp lánh, bản cổ phiên hư ảnh hiện hiện mà ra. Phất tay vạch một cái, trực tiếp phá mở hiện thực ở tại không gian, vọt vào. Ra hỏa này, thật đi. Nơi xa, dịu cũng không có đi xa, nó kỳ thật một mực chờ ở phụ cận, dự định nhìn một chút, Lý Tố sẽ không cải biến suy nghĩ. Không nghĩ tới đối phương vừa ra tới, liền tức khắc thẳng đến đệ lục thiên thần đi, một điểm do dự đều không có. Thao, chịu chết cũng không cần vội vã như vậy a. Dịu cảm xúc tại sao động, vì không bị thiên thần phát giác, nó ẩn nút mấy trăm vạn cái ngày đêm, đến cuối cùng kém chút liền linh quang đều tịch diệt, bất đắc dĩ hóa thành một cái cự đại phù đầu, rơi vào đệ thất thiên thần trên tay, ngủ say linh trí, kéo dài hơi tàn. Phải biết, đã từng nó thế nhưng là rất mạnh. Bảy thiên thần duy nhất có thể khiến cho nó thực tình kiêng kỵ ước chừng chỉ có đệ nhất thiên thần, mạnh nhất thời kỳ trực tiếp xuất thủ lời nói, kết quả khó liệu, đương nhiên lớn xác suất là nó bị hủy đi, linh tính mẫn diệt. Tỷ số thắng không đến tầng 1. Bởi vậy, nó tuyển lấy lùi bước, không có giao chiến, liền rút lui. Bây giờ, nhìn xem kém xa tít tắp đối phương Lý Tố, lại không chút do dự đánh tới thiên thần, này đối nó mà nói, không thể nghi ngờ rất khó chịu, vì đại bản thân lại còn không bằng một cái mịt mù tiểu hầu tử, để nó rất khó chịu, lòng tự trọng bị hao tổn. Đáng chết, muốn chết như vậy, vậy thì nhanh lên đi chết a. Nhìn không được dịu kêu lớn lên, nó hướng về phía sau cấp tốc tối lui, chuẩn bị rời xa nơi này, phóng hướng thiên thần Lý Tố ở trong mắt nó đã cùng người chết không có gì khác nhau. Đối phương muốn chết, đó là đối phương tự do. Nhưng mình không thể, bản thân nhất định phải sống sót, mình còn có sứ mệnh. Lui về phía sau rất xa khoảng cách, dịu dừng lại, đúng rồi, không sai, chính là như vậy. Nó mấy trăm vạn cái ngày đêm trước, cũng không phải là không dám liều mạng, mà là có một cái trọng đại sứ mệnh ở trên người, là bởi vì cái kia sứ mệnh, nó đang chọn lấy tránh lui, không dám đi cùng đệ nhất thiên thần bọn chúng đối kháng. Dịu đứng ở hư không, nó không ngừng run rẩy, có ánh sáng đang phát ra, đó cũng không phải là nó quan mang, mà là một loại 10 điểm quỷ dị lục quang, nó phảng phất tơ nhện đồng dạng quấn quanh ở dịu trên người, thật sâu khắc vào đối phương trong thân thể, dịu trên người có vô số vết rách, bị tơ nhện cắm rễ, dây dưa. Này khí tức cũng không nhiều, nhưng lại rất không lành, phảng phất tuyệt vọng hội tụ, có thể đem tất cả sinh linh đều cho kéo vào thâm viên đáy cốc, đánh mất rơi tất cả phản kháng dũng khí. Rất nhanh, dịu nó chìm yên tĩnh trở lại, hóa thành một cái bình thường đến cực điểm thạch đầu, rơi trên mặt đất. Vì vĩ đại sứ mệnh, nó không thể chết, con khỉ kia một dạng sinh linh hắn tuyển lấy không thể nghi ngờ là sai lầm, lúc này nên xúc tích lực lượng, ẩn tàng bản thân, không bại lộ, một mực chờ đến thực lực vậy là đủ rồi về sau, mới phát động công kích. Là, chính là như vậy. Tự chọn lấy mới là chính xác nhất, đối phương sai. Nam dạp trên mặt đất, dịu trừng mắt bản thân con mắt, gắt gao nhìn xem phương xa, chờ đợi tất cả kết thúc, chờ đợi Lý Tố tử vong, xác định bản thân chính xác. Đệ lục thiên thần xé rách chỗ ở trong hư không. Vừa mới đã tiến vào, Lý Tố hắn liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể cũng nứt ra. Đây không phải trò đùa, đây là sự thật, cũng là hiện thực. Thân thể không cách nào thành hình, có sức mạnh đang không ngừng đem hắn xé rách. Không chỉ là nhục thân, còn tác dụng tại hắn làn da, huyết nục, kinh mạch, xương cốt phía trên. Cỗ lực lượng này nó đang không ngừng thẩm đấu, một khắc không ngừng xé rách Lý Tố thân thể, giống như bị người dùng đao phanh thây xé xác đồng dạng, cho dù hắn sức khôi phục vô cùng kinh người, dù là đầu bị tích mở thành hai mảnh cũng có thể trong chớp mắt liền khôi phục lại, vẫn như cũng bị đệ lục thiên thần lực lượng tại trên thân thể lưu lại thật sâu dấu vết. Này lực lượng cực kỳ đáng sợ, trong cõi u minh lại còn đang không ngừng xâm nhập, bị xé nứt bộ phận càng ngày càng nhỏ bé, dọc theo hắn thân thể, hướng về hắn tư duy, hắn ý chí, thậm chí cả linh hồn hắn đi qua. Máu tươi tại bắn tung tóe. May mà Lý Tố hắn nắm giữ huyết nhục chí cao chi lực, mỗi một tế bào đều ẩn vô hạn sinh cơ, bên trong dựng dục một cái mới hắn, có thể cấp tốc tái sinh tới. Nhưng dù cho như thế, tiến vào cái không gian này bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, Lý Tố dĩ nhiên bị xé nứt trăm ngàn lần còn nhiều, bỏ ra mấy trăm cái tế bào. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này tính sát thương vượt xa đệ thất thiên thần, cho hắn to lớn nguy cơ. Đối mặt trong chớp nhoáng này phảng phất bị chạm ngàn vạn đao một dạng công kích, Lý Tố toàn thân gân xanh đều nhảy dựng lên, bởi vì rất đau, thần kinh mỗi một giây gần như sẽ truyền lại cho hắn giống như đắp lên vạn lần bị xe đứt, chém ngang lưng cảm thụ. Người bình thường chỉ là một giây liền có thể bị sinh sinh cho đau chết ta, Lý Tố hắn nhịn được, dù sao này không phải lần đầu tiên hắn từng có qua thể nghiệm, trên thực tế cùng so thanh bình kiếm thời điểm, công kích này hoàn toàn không đáng chú ý, không thể nhằm vào đến tế bào, không thể lan đến gần linh hồn. Mặc dù như thế, sắc mặt hắn vẫn như cũ vô cùng trắng bệnh, dù sao cảm giác không phải giả, có thể tiếp nhận, không có nghĩa là có thể miễn dịch. Hắn không có động, cũng không có đối kháng, chỉ là dùng đến bản thân cái kia không ngừng bị xé nứt, tại chữa trị con mắt không ngừng quan sát. Bởi vì bị xé rách quá nhanh, quá nhiều, có thể bắt hình ảnh cũng là mảnh vỡ, phế thật lớn khí lực, hắn mới nhìn rõ bốn phía cảnh tượng. Đây là một cái to lớn vô cùng không gian, bên trong tràn ngập tất cả đều là đệ lục thiên thần lực lượng, giống như hải dương đồng dạng, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Mà ở giữa vùng biển này, nơi đó có lấy một cái to lớn vô cùng thân ảnh, mông lung nhập xương mù đồng dạng, khổng lồ vượt qua tưởng tượng, có thể che khuất bầu trời, mắt thường gần như không cách nào bắt hắn toàn bộ lớn nhỏ. Không hề nghi ngờ, đó phải là đệ lục thiên thần không thể nghi ngờ. Giờ phút này, thân thể nàng cuốn dao lại bao trùm lấy một cái to lớn vô cùng của sáng, đang không ngừng chấn động, mỗi một giây đều có kịch liệt quang tại bộc phát, có vô cùng xé rách chi lực không ngừng từ đó chảy ra. Nó mỗi một lần chấn động, của sáng đều sẽ vặn vẹo một lần, có thanh âm vang lên, số lượng rất nhiều, cực kỳ thảm liệt. Cổ sáng kia phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đồng thời không phải đơn nhất sinh mệnh, mà là vô số sinh mệnh tụ hợp mà thành, nó đang không ngừng bị xử hình, tiếng kêu rên cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều cho chấn động. Mỗi một giây, cổ sáng đều sẽ có chỗ thu nhỏ, một lớp mỏng manh, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm giác loại kia. Nhìn mình bắt được cảnh tượng, Lý Tố hơi siết chặt mình một chút nắm đấm, cổ sáng hẳn là kỳ sổ 10 vạn cái ngày đêm thu tập nhân tộc ý chí, nó tại bằng bạo ngược phương thức tiến hành trấn áp, thông qua xé rách thống khổ tiến hành khuất phục, khiến cái này ý chí sụp đổ, một chút xíu bị nó hấp thu. Lý Tố hắn hành động duy trì lấy bản thân nho nhỏ thân thể, chỉ là thông qua không ngừng trị liệu, hoàn toàn không đi chống cự thiên thần xé rách lực lượng, hướng về trung tâm ở tại đi tới. Nay mỗi một bước xâm nhập, xé rách lực lượng đều sẽ tăng lớn, bị xé nứt tốc độ cũng ở đây tăng lên. Thống khổ giống như hải dương đồng dạng, muốn đem hắn chôn vùi. Hắn không ngừng, đi cực kỳ kiên định, từng bước một không ngừng tới gần trung tâm. Khoảng cách không thể nghi ngờ rất xa, phi thường xa xôi, cái này nội bộ không gian quá mức khổng lồ, đệ lục thiên thần cùng đệ thất thiên thần ở giữa chênh lệch đã không thể dùng một điểm hai điểm, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu loại kia. Nay đơn giản vô cùng vừa đi, Lý Tố hắn chọn vẹn hao tốn dòng dã ba cái vết khắc lúc lâu, mới rốt cục đi tới vị trí trung tâm, đi tới cái kia to lớn vô cùng, cao ngất tận trời to lớn cổ sáng trước đó. Chọn vẹn 1,7 tỷ nhiều tế bào bị đối phương chạm diện, liền linh hồn hắn trên đều xuất hiện một tia vết rách, tích lũy lượng tổn thương thực sự rất nhiều, nhiều nữa đã hình thành đạo thương. Cái này còn không chính thức đi giao thủ đây, hắn chẳng qua là tới gần, thế mà liền bỏ ra nhiều như vậy. Đối mặt kết quả này, Lý Tố cũng không có khó chịu, tương phản hắn cực kỳ kích động, cảm xúc dị thường phấn khởi, ánh mắt đang phát sáng. Không hề nghi ngờ, kết quả này là hắn nhất vô cùng mong đợi cảnh tượng, là hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. Hắn vươn bàn tay của mình, vô thanh vô tức dính vào to lớn cổ sáng phía trên, đó là ý chí, là tư duy, càng là người linh hồn. Thực sự nhiều lắm, đều bị cuốn quýt lấy nhau, lít nha lít nhít, xa xa nhìn còn không có gì, đến gần rồi về sau liền sẽ phát hiện, đây chính là một cái to lớn nhân trụ. Suy nghĩ hơi động một chút, lòng bàn tay hắn phía trên xuất hiện một cái sáng chói quang cầu. Đây là hy hoàng tư duy hệ tâm, nhân tộc ý chí chi lực. Cùng mấy trăm ngàn nhân tộc thời điểm khác biệt, mấy chục lần sau khi đột phá giờ phút này, nó quang huy không thể nghi ngờ càng thêm sáng chói, bên trong ngưng tụ ý chí cho dù là Lý Tố đều muốn cảm thấy phát quý, sợ hãi vô cùng. Này rõ ràng là bản thân hắn lực lượng, nhưng ngay cả chính hắn đều sợ hãi, không dám tới gần, rất sợ bị cái đồ chơi này tiến vào thân thể, chạm đến bản thân linh hồn. Không có chút gì do dự, Lý Tố hắn cấp tốc đem cái này quang cầu ném hết vậy do không biết bao nhiêu người linh hồn ý chí tạo thành to lớn trong cột ánh sáng. Nhìn xem cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào liền bị dung hợp vào quang cầu, Lý Tố hắn hít một hơi thật dài, lại sâu sắc phun ra. Được, giải quyết. Thủ lĩnh, tiếp xuống liền xem các ngươi. Chương 333, CMN2 chương 333, CMN2 hương hỏa có độc, chúng chi dòng dã tiếp cận 2000 vạn người cộng đồng niềm tin. Trong nháy mắt, cổ sáng liền chấn động một cái, vô số tư duy ý chí bị quang cầu xâm nhiễm, bao trùm. Dưới tình huống bình thường, phản ứng đầu tiên không thể nghi ngờ hẳn là chống cự. Có thể xâm nhiễm mà ý đồ đến chí cũng không có tính công kích, chỉ là mang theo từng bức họa, nguyên một đám cảm xúc. Dù là đã quên đi, tư duy cơ hồ đều không còn, nhưng làm cùng những hình ảnh này, những tâm tình này tiếp xúc, vong linh ý chí nhóm hơi chấn động một chút về sau. Sau một khắc, bọn chúng nhịn không được bắt đầu chủ động hấp thu những hình ảnh kia, hấp thu những cái kia cảm xúc lên. Nếu nhân thần khế ước vẫn còn, phần này tư duy thật đúng là không tính là gì, quá mức nhỏ bé, đánh vỡ không thể ước trói buộc. Nhưng hôm nay nhân thần khế ước dĩ nhiên không có ở đây, bị nô dịch linh hồn nhóm đã được đến giải thoát, chỉ là bị thiên thần lực lượng trói buộc, vây ở nơi này. Không chỉ có như thế, thiên thần vì có thể đem bọn họ nuốt lấy, chẳng những dùng sức mạnh đối bọn nó tiến hành trấn áp, còn không ngừng đối bọn nó tiến hành tra tấn, muốn đem nó nhóm một chút xíu vỡ nát, để chúng nó lâm vào vô tận trong thống khổ. Không có tư tưởng, không có ký thác phía dưới, vong hồn nhóm tự nhiên chỉ có thể thống khổ, chỉ có thể mờ mịt tiếp nhận. Bây giờ, kèm theo hy hoàng chi lực dung nhập, bên trong đại lượng ý chí cùng cảm xúc sản xuất, đồng thời còn hàm chứa đại lượng đối với tiên tổ hồi ức, tụng sướng lấy đối với bọn họ tưởng niệm, lập tức tán loạn vong hồn bị thật sâu hấp dẫn, bọn chúng không ngừng bắt đầu đòi hỏi, hấp thu, ở nơi này vô cùng vô tận trong thống khổ, tìm kiếm ký thác. Phản phất huyết tán vi rút đồng dạng, mấy hơi thở, mấy ngàn vạn linh hồn ý chí liền bị hy hoàng chi lực xâm nhiễm, thành lập nên liên hệ, đắm chìm vào cái kia lý tố để cho thủ lĩnh bọn họ, cho những linh hồn này chuẩn bị kỹ càng trong chuyện xưa. Chuyện thừa, đó là từng cái sinh mệnh đều tất nhiên sẽ có bản năng, tự nhiên liền sẽ tán thành cái này. Cảm thụ được trong cảm xúc truyền ra ngoài truyền thừa cố sự, cái kia một vài bức vì đời sau hy sinh chính mình cố sự, vong hồn nhóm bọn chúng một bên không ngừng hấp thu khao khát ký thác đồng thời, mở thêm bắt đầu tán đồng phần này ý chí, đem nó coi là bản thân ý chí. Trong phút chốc, khi hoàng lực lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khủng bố gia tăng, sức cuốn hút quá mức đáng sợ, đặc biệt là làm số lượng phát sinh chất biến thời điểm, càng là vô cùng đáng sợ, coi như lý tố đều muốn nhượng bộ lui binh, kinh khủng đến cực điểm. Dây đặc cổ sáng màu trắng trên bắt đầu xuất hiện biến hóa, bắn ra sáng chói lộng lẫy màu sắc, nó trưởng thành rất nhanh, thật nhanh, ngay từ đầu chỉ là một điểm, ngay sau đó mắt trần có thể thấy tốc độ mọc thêm lên, mỗi một giây trôi qua đều sẽ tăng gấp đôi gia tăng. 4000 vạn, 8000 vạn, 1.6000 vạn, 320 triệu, 640 triệu, 1.28 tỷ. Mãi cho đến đột phá trăm ức. Cô sáng, nó biến sắc, hóa thành thất thải lộng lẫy, không còn là nguyên bản trắng bạch đơn điệu. Ngoanh long, trời nắng một cái sét đánh, đệ lục tiên thần xé rách cuối cùng phản ứng lại, nàng bị giật mình, càng bị sợ ngây người. Ở nơi này nguyên bản chỉ còn lại có kêu rên thét lên thế giới, đột nhiên đại lượng cảm xúc hiện ra đến, bên trong dấu trong lòng là gần như vô tận cơ vương, cái kia cảm xúc chi nồng đậm, dĩ nhiên có thể chiếu rọi hiện thực, đối với chân thực trải qua được xâm nhiễm. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cuối cùng bừng tỉnh thiên thần, Lý Tố giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi, bắt đầu hội tụ bắt đầu lực lượng. Nguy hiểm thời điểm đến, đại chiến đem nó, hắn phải chuẩn bị liều mạng. Không sai, đây chính là hắn kế hoạch, không hề nghi ngờ, triệt để thành công. Trực tiếp đột nhập cái thế giới này, hoàn toàn không chống cự đệ lục thiên thần lực lượng, tùy ý đối phương không ngừng xé rách bản thân, vô thanh vô tức tới gần đối phương mấy chục vạn ngày đêm thu thập mà đến linh hồn ý chí, không thể nghi ngờ cũng rất thuận lợi, cơ hội cùng hắn dự đoán cơ hội giống như lúc. Lúc đầu hắn là tính toán đợi nhân tộc lại nhiều một điểm, không phải ngàn vạn, mà là chờ thêm ức về sau tại hành động, bởi vì cảm giác cái này có thể chất biến. Không nghĩ tới là chỉ là 2000 vạn ý chí, tự nhiên như thế thuận lợi. Không uổng công hắn giả dạng làm bỏ chết, để cho đệ lục thiên thần ngược dòng dã 3 ngày. Không sai, cái này không phải sao biến lớn, không chống cự, là lý tố kế hoạch này tinh túy. Cùng đệ thất thiên thần một trận chiến, hắn rõ ràng vô cùng hiểu rồi một sự thật, cái kia chính là thiên thần mẹ nó thật rất mạnh, nhưng đối với lực lượng vận dụng thật sự cùng đứa bé không có gì khác biệt. Như vậy vấn đề đến rồi, đối mặt một cái thể lượng đối với thiên thần mà nói so bỏ chết còn mỏng manh hơn tồn tại, đồng thời còn đem bản thân năng lượng ba độc áp chế đến thấp nhất, vẹn vẹn chỉ duy trì bản thân chữa trị, nửa điểm chống cự đều không có lý tố, nàng có thể cảm nhận được sao, dù là tới gần đối phương hạch tâm. Hiện thực chứng minh, đối phương không cảm giác được. Rốt cục, theo lý tố hắn lực lượng hội tụ, thực lực bộc phát, đệ lục thiên thần phản ứng lại, đã nhận ra hắn tồn tại. Sâu kiến, là ngươi. Ngươi làm sao tiến vào nơi này? Không, ngươi đối với ta thế giới làm cái gì? Một tiếng kinh thiên gầm hét, đệ lục thiên thần hóa ra một cái to lớn vô cùng khuôn mặt, nàng nổi giận đến cực điểm, trực tiếp liền rời đi tàn vòng quanh của sáng, hướng về Lý Tố lao thẳng tới mà xuống, nàng phải bắt được Lý Tố, muốn tra tấn thân thể của hắn, khảo vấn hắn ý chí, làm rõ ràng đối phương rốt cuộc tại bản thân thế giới bên trong, đối với mình nô dịch linh hồn làm cái gì. Đối mặt bào hiếu mà ngày nữa thần, Lý Tố cũng hít một hơi, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, huyết nục chí cao đang chấn động, đỉnh đầu không gian chi lực tại bừng bừng phân chấn, bản cổ phiên hư ảnh hiện hiện, vô thượng vĩ lực liền muốn bộc phát, ở chỗ này, tại thời khắc này, trực tiếp cùng đệ lục tiên thần tiến hành một trận cực kỳ thảm thiết huyết chiến. Hắn há mồm, trên mặt lộ ra cười lạnh, làm cái gì? Chính là thấm điểm độc mà thôi, không có việc gì, ngươi có thể giải quyết, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đánh bại ta về sau tại. Hống. Lý Tố suy nghĩ vẫn chưa xong, cực kỳ đột nhiên một tiếng to lớn gầm thét vang lên. Không phải Lý Tố phát ra, cũng không phải đệ lục tiên thần, mà là bên thứ ba. Chuẩn bị trình diễn đại mạc hắn và nàng đều là khẽ giật mình, nơi này còn có người thứ ba. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, nhưng thấy của sáng, mẹ nó động. Nó sống lại. Song đồng bên trong thiêu đốt lên đáng sợ lửa giận, mang theo đến cực điểm phẫn nộ. Nguy thần, một tiếng bào hiếu, trong cột ánh sáng vô số linh hồn bật ra, bọn chúng hóa thành vô cùng đáng sợ dòng sông, trực tiếp liền hướng về đệ lục thiên thần nào tới, đưa nàng thân thể bắt lấy, không còn là bị động, mà là chủ động chui vào, dung nhập thiên thần bên trong. Cái, đệ lục thiên thần to lớn trên khuôn mặt một vòng kinh sợ, cho dù đã tiêu hóa 20 nhưng mà này còn lại đạt đến kinh người 80 nhiều, cái lượng này quá lớn, là nàng vô số năm tháng tích lũy. Không chỉ có như thế, lần này dung hợp mặc dù nói là chủ động, bên trong lại hàm chứa cực kỳ đáng sợ ý chí, tại xâm nhiễm nàng, bao trùm nàng ý thức. Cút cho ta a. Đệ lục thiên thần nhịn không được kêu lớn lên, cùng trước đó khát vọng dung hợp khác biệt, đối mặt này tràn ngập khổng lồ thể lượng ý thức, nàng làm một chút cũng không muốn, một chút cũng không hiếm có. Lực lượng đáng sợ không ngừng từ nàng trong thân thể bộc phát, lan, lan, lan a. Nó điên cuồng giãy giụa, không ngừng bặm mẹo, muốn thoát khỏi của sáng, muốn đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Nhưng là nó bị bắt, bởi vì trong thân thể hắn bản thân thì có đại lượng nhân tộc linh hồn, mặc dù bị nó tiến hành ma diệt cùng hấp thu, nhưng trên bản chất vẫn là nhân tộc linh hồn, lập tức liền bị cổ sáng đồng hóa, mẫn diệt tư duy trực tiếp liền bị gọi tỉnh lại. Bởi vậy, cổ sáng không những ở biển lớn, đối với nàng ăn mòn cũng càng ngày càng nhanh. A, a, a, sâu kiến, ngươi làm cái gì? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đệ Lục Thiên Thần nhịn không được nổi điên kêu to, nhưng lại làm sao cũng dây ruột không, cô sáng phi tốc cùng nàng dung hợp, vô tận ý chí xâm nhập nàng thân thể. T. Đối mặt một màn này, Lý Tố Siêu một lần, phảng phất con thỏ mở dạng, lui hết mấy ba mét, tránh ra thật xa cổ sáng cùng Đệ Lục Thiên Thần quấn giao phạm vi. Ngoan ngoãn long địa động. Cợt mở nở, đây là nhà tình huống. Mặc dù nói chúng sinh ý chí có độc, nhưng đây cũng quá độc một chút ta. Vốn đang dự định huyết chiến, đã làm xong liều chết một trận chiến giác ngộ, kết quả. Ừ. Đệ Lục Thiên Thần mặc dù chật vật, nhưng nàng vẫn ở chỗ cũ chống lại, cùng ý chí đó tiến hành chống cự mãnh liệt. Hiển nhiên, cổ sáng thể lượng mặc dù cực lớn, có thể thủy chung chỉ là ý chí, cũng không thể lượng, không cách nào đưa nàng lập tức lật đổ. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết a. Xé rách thiên thần nổi điên kêu to, ánh mắt nó xích hồng, đưa tới bản thân bản nguyên. Trọn vẹn ba quả bản nguyên hạch tâm xuất hiện, bên trong đáng sợ năng lượng tại hội tụ, cô sáng ý chí quá độc, nàng cũng vô pháp xóa đi, biện pháp duy nhất chỉ có một cái, triệt để hủy diệt. Nghĩ tới đây, Đệ Lục Thiên Thần vô cùng ngán độc, hình thành trên mặt đều chảy ra huyết, nàng gắt gao nhìn xem Lý Tố, từ sâu trong linh hồn phát ra nguyền rủa. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi huyết mạch, bộ tộc của ngươi người, ngươi tất cả mọi thứ, ta sẽ bảo tồn vĩnh cửu xuống tới, vĩnh thế luân hàm xé rách bên trong, vĩnh vĩnh viễn viễn đều không được giải thoát, không cách nào siêu sinh. Nàng lớn tiếng thét lên, nội điên phát cuồng, vươn hai tay, liền muốn vỡ nát bản thân bản nguyên, đem chính mình nội bộ thế giới bên trong tất cả đều cho tiêu diệt. Đối mặt một màn này, Lý Tố hắn ngây dại, không thể tin nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vô cùng đặc sắc, lại cực kỳ ngạc nhiên thần sắc. Cơ mờ nở, con hàng này là ngu xuẩn sao? Tự bạo ngươi không trong thân thể tiến hành, thế mà đem bản nguyên phong xuất. Vừa rồi ngươi không phải đang hỏi, ta là làm sao tiến đến? Đây chính là ngươi nội bộ thế giới a, không thể chạm đến không gian, muốn làm sao tiến đến? Hắn mãnh hiểu giơ lên tay mình, bàn cổ phiên hư ảnh hiện hiện mà ra, đối với này hư không chính là một lần. Cổn túi lò xo, Đệ Lục Thiên Thần bản nguyên vị trí chỗ ở hư không tại chỗ vỡ ra, cái kia ba khỏa to lớn vô cùng, bị lấp tràn đầy bản nguyên hạch tâm, trực tiếp bị Lý Tố chém tới đường trong không gian. Cái? Đệ Lục Thiên Thần lập tức trừng lớn bản thân con mắt, u đọc sách không thể tin nhìn xem Lý Tố, không gian chi? A. Suy nghĩ còn không có rơi xuống, lập tức mất đi ba cái bản nguyên hạch tâm, nguyên bản khổng lồ đến cực điểm năng lượng lập tức rơi 3/5, lúc đầu có thể chống đỡ được cổ sáng xâm nhập, lập tức liền bị đột phá, vô số ý chí đi vào linh hồn nàng, cùng nó tiến hành dung hợp. Không, không, không. Đệ Lục Thiên Thần con mắt trừng lớn cực lớn, nàng đại đại mở ra miệng mình, không ngừng kêu to, trên mặt lộ ra mấy chục vạn năm đều chưa từng có thần sắc sợ hãi. Trước đây không lâu nàng còn từng trào phúng đệ thất, thế mà bại bởi một con kiến hôi, bị đối phương chém rách thân thể, ném danh nghĩa thiên thần, bây giờ bản thân hiển nhiên so canh đệ thất thêm thảm liệt, thậm chí liền thi triển lực lượng một trận chiến cơ hội đều không có. Không, không nên như thế, không nên dạng này. Nàng không ngừng giãy giụa, giống như sinh mệnh tiến vào đến ngược sâu kiến đồng dạng, rơi xuống trên mặt đất, lặp đi lặp lại quay cuồng, trên mặt lộ ra không cam lòng, hoảng sợ, thống khổ, hối hận thần sắc. Đệ nhất, đáng chết đệ nhất, nếu là không ngươi, đều sớm ra ngoài đem cái tia sâu kiến đánh giết, mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Ta không cam tâm a. A. A. Nàng ánh mắt bắt đầu hỗn độn, bị một cái khác ý chí bổ sung, tư duy dần dần chuyển biến, bị nhân tộc niềm tin triệt để bao trùm. Chương 334, Tam Hoàng Phục Hy chương 334, Tam Hoàng Phục Hy hô. Một trận chiến kết quả, ngoài dự liệu. Hy Hoàng chi lực hiệu quả, để cho Lý Tố bản thân cũng nhịn không được kinh dị. Ý chí xâm nhiễm, quả thực khủng bố. Quan sát Đệ Lục Thiên Thần cảnh tượng, vậy thì thật là từ trên linh hồn một chút xíu đi tẩy lễ, từng cái tư duy ý thức đều bị bao trùm, bị nhân tộc niềm tin hủy diệt. Đệ Lục Thiên Thần cấp tốc khôi phục yên tĩnh, thần không có ở đây chấn động, khuôn mặt không có ở đây bặm mẻo, thần bay đến Lý Tố trước mặt, sau đó ngừng lại. Lúc đầu, đối với cái này Lý Tố còn khá là có chút kinh dị, sợ hãi này ý chí cũng cho tự mình tiến tới một bộ. Mặc dù thần khởi nguyên cùng mình hy hoàng chi lực, bị nhân tộc ý chí xâm nhiễm, nhưng quá trình này quá mức đáng sợ, quỷ dị đến không cách nào tưởng tượng, hấp thu, dung hợp, cải tạo quá nhiều, trăm ức số lượng nhân tộc vong hồn dung nhập, sinh ra khó lường biến hóa, nội bộ đều xuất hiện căn bản tính cải biến. Tại tăng thêm thần bao trùm, tiêu tan sạch Đệ Lục Thiên Thần, đem thần xem như chất dinh dưỡng tiến hành hấp thu quan hệ, giờ phút này phần đại ý chí cũng không phải là đơn thuần tư tưởng ý thức, mà là một cái hoàn toàn mới cá thể, Đệ Lục Thiên Thần bị nó sống nhờ, đoạt xá. Nói cách khác, phần này ý chí nó sống lại. Ngươi, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, mí mắt có chút nhảy. Quả thật, đây hết thảy mặc dù cũng là hắn kế hoạch, ngay từ đầu hắn dự định là lấy ý chí xâm nhiễm đối phương nắm giữ linh hồn, sau đó bản thân lấy bản cổ phiên chi lực chém ra một giới, đem Đệ Lục Thiên Thần kéo qua đi, ở bên kia cùng thần đại chiến. Làm như vậy mục tiêu, đầu tiên tự nhiên là ngăn cách đối phương ý chí chống cự xâm nhiễm, sau đó tại ngăn cách ngoại bộ cảm giác. Chỉ cần mình không trực tiếp đánh chết đối phương, cái kia đứng vững giữa thiên địa Đệ Lục Thiên Thần đổ văn bất diệt, cái khác thiên thần nên cũng không có biện pháp phát giác Đệ Lục tình huống. Đương nhiên, đây là tại cược, bất kể là cùng Đệ Lục Thiên Thần trực tiếp khai chiến, vẫn là lấy không gian chi lực ngăn cách giao chiến ảnh hưởng, đều ở cược. Chỉ cần có một cái xuất hiện vấn đề, kết quả đều có thể nghĩ. Nhưng Lý Tố không có cách nào hắn không thể không cá cược. Hắn trên bản chất là một cái rất chán ghét đánh bạc người, chủ yếu là nội tâm có bóng tối, tiếp trước cùng người chơi bài, hắn chưa từng thắng nổi một lần, cho dù bắt đầu sẽ thắng, đến đằng sau đều sẽ liên tiếp thắng được cùng một chỗ chuyển vật đi. Chuyện này nói cho hắn, làm cái gì đều được, tuyệt đối đừng đi đổ vật khí. Bởi vì phàm là chỉ cần xuất hiện một lần vượt qua người đoán trước tình huống xuất hiện, vậy liền không có. Có thể nói bây giờ kế hoạch cực kỳ thuận lợi, Đệ Lục Thiên Thần cuối cùng cũng dựa theo Lý Tố đoán trước, bị Hy Hoàng chi lực triệt để xâm nhiễm. Nhưng không giống nhau là, quá trình này hẳn là sẽ dài đằng đẵng, đệ lục thiên thần chống cự cũng sẽ rất mãnh liệt, dưới tình huống bình thường cho dù xâm nhiễm, cũng sẽ bởi vì phần này kịch liệt đối kháng dẫn đến tư duy xảy ra vấn đề, thiên thần cuối cùng cho dù thất bại, bản thân cũng sẽ bởi vì chống lại mà bị hư hao. Tuyệt đối không phải giờ này khắc này loại tình huống này. Chỉ một cái hoàn hảo vô khuyết giữ lại, đại ý chí trực tiếp đối với đệ lục thiên thần tiến hành đoạt xá. Nay mẹ nó cũng rất dọa người, có cái gì rất không đúng rồi, á hy hoàng chi lực còn có loại hiệu quả này. Tại Lý Tố sợ hãi không thôi thời điểm, đệ lục thiên thần thần đi tới, to lớn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu thu nhỏ lên, thần biến hóa, hóa thành một người, trực tiếp đứng ở Lý Tố trước mặt. Nhìn đối phương, Lý Tố trong lúc nhất thời càng thêm kinh dị, bởi vì đối phương bộ dáng cùng hắn rất giống. Không phải nói cùng giờ phút này hắn muốn có cỗ thân thể này, trên thực tế cỗ thân thể này nhận Lý Tố linh hồn ảnh hưởng quan hệ, cũng cùng hắn rất giống, cùng hắn chân thực bộ dáng có bộ phận trùng điệp. Nhưng đối phương đã không phải là rất giống, cơ hồ cùng hắn chân thực bộ dáng hoàn toàn nhất trí, ngũ quan không có bất kỳ cái gì khác biệt, lớn lên giống như lúc. Người là ai? Lý Tố nhịn không được, cái này quá trách, đã xảy ra to lớn mà khó lường biến hóa, khi hoàng chi lực dĩ nhiên biến thành hắn chỗ không có ở đây nhận thức cái kia. Nếu như không phải giữa song phương còn có liên hệ, thủy chung kết đối lấy, có thể cảm nhận được đối phương đối với mình cũng không có ác ý lời nói, Lý Tố đều muốn tại chỗ chạy trốn. Ta là? Đối phương ngơ ngác một chút, thần yên lặng chỉ chốc lát, ngừng lại thật lâu, đang không ngừng suy tư, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Hi, tam hoàng một trong, Phục Hi. Cơ mờ nờ ngươi một cái chứng chứng." Lý Tố siêu một lần, lui về phía sau mấy chục mét xa, mặt đều xanh, cả kinh không được, nói thực ra đối phương nói mình là Hi hoàng hắn cũng không ngoài ý liệu, có thể Phục Hi. Làm sao có thể? Hai chữ này Lý Tố từ đầu đến đuôi liền không nói ra qua, chỉ tồn tại ở đáy lòng của hắn, đó là thuộc về hắn ký ức chỗ sâu vĩ đại tiên tổ tên. Nhìn xem Lý Tố phảng phất sù lông mèo đồng dạng phản ứng, Phục Hy đưa tay sờ sờ bản thân gương mặt, nha, sắc thực hẳn rất kinh dị, nếu đổi lại là ta, đoán chừng ta cũng bị kinh dị. Bản thân lực lượng cảm giác tỉnh lại, có tư tưởng, trọng yếu nhất là còn thăm dò đến bản thân nội tâm. Người trước không đổi, ta trước ứng phó một lần, sau khi xong chúng ta đang từ từ trò chuyện, cụ thể là cái tình huống như thế nào. Lời nói rơi xuống, thần thân thể khẽ động, đáng sợ sẽ rách chi lực hiện hiện, lần thứ hai hóa thành đệ lục thiên thần, hắn vĩ lực hạ xuống, trực tiếp đem Lý Tố cho bọc vào, chôn giấu tại bản thân lực lượng phía dưới, hóa thành một tôn cự nhân. Xé rách, một cỗ lực lượng vô cùng đột nhiên giáng lâm, mang theo vô tận xương hàn, có thể đem mọi thứ đều cho tàn lụi, đông cứng. Là đệ ngũ thiên thần, thần thế mà đến đây. Lý Tố nhịn không được trên mặt vẻ kinh hãi, đối phương đây là đã nhận ra. Làm sao có thể? Một trận chiến này, bản thân liền không có đánh lên, động tĩnh không thể nghi ngờ sẽ chỉ càng nhỏ hơn, đối phương là làm sao phát giác? Đối mặt kết quả này, trong lúc nhất thời Lý Tố mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nếu không phải Hy Hoàng chi lực ngoài ý muốn ra sức, lập tức đem đệ lục thiên thần cắn nuốt mất rồi, chỉ sợ chờ đợi Lý Tố cũng không phải là cái gọi là thu hoạch lớn, mà là hàn xương cùng lôi đỉnh hai cái thiên thần vây giết rồi à. Mặc dù rất thấp, nhưng Lý Tố lại cảm nhận được, cái kia xương giá phía dưới, ẩn giấu đi lôi đỉnh chi lực, biến mất không thấy gì nữa đệ tứ thiên thần thế mà cùng đệ ngũ cùng một chỗ. Khó trách đệ tam đều tìm đến, đệ tứ nhưng không có tung tích. Đối mặt kết quả này, Lý Tố mồ hôi lạnh đều lưu lại, may mà đệ lục thiên thần không cùng các thần cùng một chỗ, bằng không thì năng lượng che đậy phía dưới, Lý Tố cho dù thần cảm giác minh mẫn, chỉ sợ khả năng cao cũng không phát hiện được, nếu là đi vào động thủ sau mới phát hiện, tuyệt đối xảy ra đại sự, sẽ bị đánh chết. Ừ. Phục Hy nhẹ gật đầu. Mới cảm nhận được ngươi bên này có sóng chấn động, xảy ra chuyện gì? Thử một cái. Thử nghiệm. Gia tốc đối với nhân tộc ý thức tốt vệ, ta chán ghét cái này không phải sao có thể tùy tiện hành động tình huống. Thành công. Thất bại. Ngươi không có việc gì là được, đúng rồi, ngươi thật không đến sao? Cùng ta, còn có lôi đỉnh cùng một chỗ. Không có việc gì. Ta tâm lý nắm chắc. Tùy ngươi. Rất nhanh, xương giá chi lực biến mất, đệ ngũ thiên thần trực tiếp rút đi. Phục Hy không động, thần vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn xem hư không, thần sắc không hiểu. Một hồi lâu, Phục Hy lắc đầu, vận khởi xé rách chi lực đem chính mình trùng quanh bao trùm, cái kia đem đệ lục thiên thần thôn phệ hết cổ sáng lần thứ hai xuất hiện, thần quân lấy cổ sáng, không ngừng xé rách, không ngừng hấp thu. Một lúc lâu về sau, có thanh âm vang lên, mang theo thần sắc kinh ngạc nói, phát giác được ta sao? Không nghĩ tới, trong chúng ta trước hết nhất làm ra đột phá người, lại là ngươi. Xé rách. Thanh âm này, Lý Tố có thể không xa lạ gì, từng nghe từng tới, mời bản thân gia nhập vào thiên thần bên trong, trở thành trong đó một thành viên gia hỏa kia. Đệ nhất thiên thần. Không kẻ nhà sao? Phục Hy thản nhiên nói. Có chút. Còn có chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là thật cao hứng, không có chút nào biến hóa cái thế giới này, trở nên có ý tứ lên. Đệ nhất thiên thần ngữ khí rất là thú vị, phản phất phát hiện gì rồi thú vị sự tình, đã nhận ra một ít tình huống, nhưng không có truy đến cùng, mà là trực tiếp rời đi. Phía dưới, nhìn xem một màn này, Lý Tố mồ hôi lạnh đều mẹ nó xuống. Quả nhiên, đổ vận khí loại chuyện này, tại chính mình nơi này, không đáng tin cậy, muốn xuất sự tình. Mẹ nó chẳng những đệ ngũ đệ tứ thiên thần đến rồi, đệ nhất cũng tới, rõ ràng động tính nhỏ như vậy, bên ngoài nên cơ hồ không cảm giác được biến hóa quá nhiều mới đúng. Rất nhanh, Phục Hy lần thứ hai lấy Lý Tố bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng lần này có chút khác biệt, chung quanh hắn có tầng một lực lượng bao trùm, đó là xé rách chi lực, bốn phía mọi thứ đều bị thần chỗ xé rách, không khí, không gian, thậm chí cả chỗ càng sâu. Lý Tố đồng tử nhịn không được co rụt lại, bởi vì nhìn đối phương, hắn thế mà phát hiện mình tế bào thế mà đều ẩn ẩn đang làm đau, muốn bị xé rách. Tình huống như thế nào? Xé rách chi lực nhanh tác dụng đến bản thân tế bào lên. Thiên thần đối tự thân lực lượng nắm vững cũng không mạnh, đây là cùng đệ thất thiên thần một trận chiến về sau lĩnh ngộ đến, trên thực tế cũng xác thực như thế, đệ lục thiên thần mặc dù không có đại chiến, lại cùng đối phương lực lượng từng có tiếp xúc. Xác thực cực kỳ đáng sợ, bị thần khóa chặt lập tức, Lý Tố căn bản là không có cách tạo thành hoàn chỉnh thân thể, khí quan một khi hình thành liền tức khắc sẽ bị thần lực lượng vỡ ra đến. Tối hậu quan đầu, hắn phát hiện mình có ý thức tình huống dưới, không cần cấu thành khí quan, vẫn là tổ chức thời điểm cũng sẽ bị đối phương hủy diệt. Nhưng cũng chỉ là như thế. Nhưng hôm nay trước mặt tồn tại lại ẩn ẩn có thể nhắm vào hắn tế bào, đây chính là so tổ chức tiểu vô số lần, trung gian còn cách một cái vi sinh vật khoảng cách độ cao. Chọn vẹn hai cái đại cảnh giới vượt qua, đối phương sẽ rách chi lực, nhanh chạm đến chí cao. Nên nói như thế nào đâu? Phục Hy vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương, nghĩ một hồi sau mới chậm rãi nói, ta xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc đó cũng là tất nhiên, hiện tại đoán chừng ngươi tại muốn thông qua hắn thần thiên thần lại hiện ra cái thứ hai, cũng là không thể nào. Lý Tố ngơ ngác một chút, đây là mấy cái ý nghĩa? Nguyên nhân cụ thể rất đơn giản, bởi vì ngươi cũng không có gánh chịu hy hoàng chi lực, mà là tuyển lấy đem phần lực lượng này ký thác vào nhân tộc đại ý chí phía trên. Lý Tố đồng tử co rụt lại, trên mặt nhịn không được lộ ra sắc mặt khác thường, chẳng lẽ? Không sai. Phục Hy nhẹ nhàng nói, xem như trật tự một loại lực lượng, hy hoàng chi lực bản thân đầy đủ vĩ nghiệp, là đại tạo hóa, ngươi là ta người sáng tạo, chắc cũng là ta gánh chịu người. Nhưng đối mặt phần lực lượng này, ngươi tuyển lấy cự tuyệt. Hẳn là đại ý chí quan hệ, ngươi tựa hồ cũng không muốn gánh chịu nhân tộc tập thể ý chí. Đoán chừng ngươi có ngươi lý do, nhưng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta xuất hiện. Ngươi là hy hoàng chi lực linh hồn. Lý Tố hít một hơi thật sâu, nói ra đối phương tình huống cụ thể. Thiên tiên chi lực, ở cái thế giới này, là có ý chí. Cũng là thiên thần bọn họ tồn tại. Bởi vì tam hoàng chi lực cũng là Lý Tố hắn thông qua bản thân ý chí, kết hợp bản thân ký ức chỗ sâu thần thoại mà thanh nén, cho nên hắn không nghĩ quá nhiều, cho là mình chỉ là chiếm được ba loại cường đại lực lượng. Là. Phục Hy gật đầu nói, lúc đầu, ngươi nếu là tuyển lấy dung hợp, gánh chịu hy hoàng chi lực lời nói, ta sẽ dung nhập tan vào ngươi trong linh hồn, trở thành ngươi một bộ phận. Nhưng lại những ngươi cự tuyệt cùng hy hoàng chi lực dung hợp, đem ta ký thác vào nhân tộc đại ý chí phía trên, dùng đại ý chí đến gánh chịu ta. Mà ta bản chất lại là ngươi lấy nhân tộc văn minh truyền thừa sáng tạo, nhân tộc đại ý chí đối với ta mà nói, liền giống như một mẫu thể, để cho ta triệt để trưởng thành lên, ngây thơ ý thức dần dần thành thủ. Ta nguồn gốc từ với ngươi, nhưng lại cùng ngươi tách ra, trở thành một cái độc lập cá thể. Lúc đầu ta phải hoàn toàn hóa hình, có thể hiện, cần thời gian phải rất lâu, cần nhân tộc văn minh cung cấp nuôi dưỡng, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chạy tới đệ lục thiên thần nơi này, để cho ta xâm nhiễm đệ lục thiên thần nắm giữ, chọn vẹn 50 vạn cái ngày đêm nhân tộc vong hồn ý chí. Lý Tố một mặt cả kinh nói, cho nên ngươi sớm thành hình. Đồng thời bởi vì thời gian chiều dài, càng làm cho ngươi có thể so với đệ lục thiên thần lực lượng, lúc đầu còn là có chút chênh lệch, đối phương lại làm chuyện ngu ngốc đem chính mình bản nguyên hiện ra, bị ta chém tới, bởi vậy cho đi ngươi cơ hội, toàn diện xâm nhiễm đối phương, đem nó đoạt xá. Không sai. Đây cũng là vì sao ngươi sẽ tự xưng phục hy quan hệ. Bởi vì ngươi hạch tâm cấu thành, là nguồn gốc từ với ta ký ức. Là. Phục Hy trong mắt mang theo ý cười nhẹ gật đầu. T. Nhìn đối phương gật đầu, Lý Tố nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ta mẹ nó, thế mà đem tam hoàng một trong hy hoàng chân thực sáng tạo ra. Thì ra là thế, khó trách hy hoàng chi lực sẽ đáng sợ như vậy, thiên thần đều gánh không được, bị nó cấp tốc xâm nhiễm, thôn vệ, hoàn thành đoạt xá. Đệ lục thiên thần tình huống, chỉ có thể nói là một cái bi kịch, to lớn bi kịch. Chờ chút, đã như vậy, cái kia toại hoàng, nông hoàng có phải hay không? Tại. Phục Hy cười nói, bởi vì bọn họ lực lượng ngươi cũng không có gánh chịu, đều ký thác vào nhân tộc đại ý chí phía trên, linh hồn đã thoát ly ngây thơ, bất quá lại không biện pháp câu thông. Cái kia, không được. Phục Hy lắc đầu, lực lượng tính chất khác biệt. Lý Tố nghe vậy, lập tức có chút ấm ức, quả nhiên, khi hoàng là tư duy chi lực, có thể dẫn phát ra phần này kỳ tích, toại hoàng cùng nông hoàng thì là niềm tin cùng thảo dược, làm không được loại trình độ này. Phục Hy cười cười, nhìn xem Lý Tố ánh mắt nhịn không được lộ ra từ ái chi sắc. Không sai, từ ái. Mặc dù hắn là Lý Tố lực lượng hình thành, nhưng đừng quên, Lý Tố từ hình thành tam hoàng chi lực bắt đầu, cũng không phải là đây là bản thân lực lượng, mà là lấy văn minh tiên tổ xem như kích nổ. Mặc dù nói như vậy có điểm lạ, nhưng trên thực tế chính là như thế. Đối với Phục Hy mà nói, trước mắt tiểu gia hỏa là hắn đầu nguồn, nhưng là đồng thời là hắn đại tôn tử đồng dạng. Cảm thụ được đối phương ánh mắt, Lý Tố trong lúc nhất thời nhịn không được có chút tê dại, ánh mắt này thực sự để cho hắn cực kỳ không được tự nhiên, tương đối khó chịu. Bản thân lực lượng hình thành, biến thành bản thân lão tổ tông, đổi ai cũng sẽ tê cả da đầu a. Người khác cũng là lão gia gia phụ thể, kết quả hắn chỗ này bản thân tạo một cái lão gia gia đi ra. Nhưng hắn thật đúng là không thể nói cái gì, bởi vì trước mắt cái này Phục Hy, là hắn lấy bản thân chỗ đọc lịch sử sáng tạo, bối cảnh bản không hề nghi ngờ là hắn tiên tổ không sai. Ách, Lý Tố nhịn không được chụp chụp bản thân mặt, cảm giác thật xấu hổ. Phục Hy cười nói, không cần như thế, gọi ta Phục Hy là được. Ách, ta vẫn là bảo ngươi Hy Hoàng a. Lý Tố giật mình, lắc đầu, bất kể nói thế nào, người trước mắt không hề nghi ngờ là căn cứ vào hắn trong trí nhớ chân thực lịch sử mà đến, gọi lao tổ thực sự có chút khó chịu. Cũng được. Phục Hy không có để ý đúng rồi, bản nguyên hạch tâm chi lực. Lý Tố nghĩ tới điều gì? Bàn cổ phiên hư ảnh chấn động một cái kia bị Lý Tố chạm đi hạch tâm lập tức xuất hiện. Mặc dù thứ này đối với hắn cũng rất trọng yếu, bất quá tất nhiên đệ lục thiên thần biến thành hy hoàng, làm cho đối phương khôi phục thực lực không thể nghi ngờ kết nối xuống tới hành động có trợ giúp rất lớn. Phục Hy lắc đầu, cũng không có đem bản nguyên lực lượng nhận lấy, không cần. Ừ, ngươi quên sao? Ta lực lượng nguồn suối là nhân tộc văn minh tiến trình, là tư tưởng lực lượng, đơn thuần năng lượng đối với ta mà nói chỉ là gia tăng thể lượng, chất lượng trên không có biến hóa quá lớn, tương phản, cái này năng lượng đối với ngươi tác dụng càng lớn, có thể để ngươi cấp tốc làm ra đột phá, điều này rất trọng yếu, đệ nhất thiên thần cực kỳ phiền phức. Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn, khi hoàng ngươi cũng không biện pháp ứng phó thần sao? Dưới tình huống bình thường, khi hoàng lực lượng tại thiên thần trước mặt, tuyệt đối có thể nói là khắc tinh một dạng tồn tại, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, một khi dẫn động trong cơ thể linh hồn, cơ hồ không có thiên thần có thể cùng hắn đánh nhau chính diện. Phục Hy liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tố, hắn chậm rãi nói, đệ nhất thiên thần cũng không có nhân tộc linh hồn lại hoặc là nói hắn nắm giữ linh hồn đều sớm bị thần hấp thu tiêu hóa. Cái? Lý Tố biến sắc mặt tại chỗ, không thể tin nhìn xem Phục Hy. Nếu là như vậy, vậy đối phương vì sao? Thần đang tìm đối thủ, đang tìm biến hóa cùng đường thiên thần khác biệt, đệ nhất hắn đang đợi, chờ có thể cùng bản thân một trận chiến đối thủ, mà sở dĩ không có để ý đệ thất thiên thần, cũng không là đang thăm dò ngươi mạnh bao nhiêu, có thể hay không thu hoạch được, mà là tại nhìn ngươi phải chăng đủ tư cách, có thể đi vào thần ở tại phương diện, có thể làm thần đối thủ một người tốc độ tiến bộ thường thường cùng thiên phú móc đối. Chương 335, đệ nhất thiên thần chờ mong. Chương 335, đệ nhất thiên thần chờ mong vì sao? Chăn heo cắt thịt hắn hiểu, có thể nghe Hy Hoàng lời nói, đối phương không giống như là đang nuôi heo, mà là thật đang nuôi đối thủ. Không biết, nhưng đệ lục thiên thần trong trí nhớ từng có một lần cùng đệ nhất thiên thần đối thoại. Đối thoại? Đệ nhất thiên thần đang mong đợi các thần có thể tới giết mình. Lý Tố ngây dại, lại còn có dạng này yêu cầu. Đây là sống quá lâu, thật ngươi chán sống rồi sao? Có ai đi làm qua sao? Đương nhiên không có. Phục Hy lắc đầu, thiên thần tuổi thọ càng cao, thực lực càng mạnh, mấy chục vạn tuế nguyệt thiên thần cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ách. Lý Tố trong lúc nhất thời nhịn không được yên lặng, này đến là. Phục Hy nói, mặc dù chỉ có qua một lần, nhưng đã từng đệ nhất thiên thần nói qua, muốn là đem xào hoàng mảnh vỡ phun ra dung hợp lại cùng nhau, xào hoàng có thể hay không cũng có thể sống sót. Sau đó thần có chút thất vọng nở nụ cười, đáng tiếc xào hoàng là người, không phải thiên thần, còn muốn khôi phục xào hoàng, con hàng này thật điên rồi đi. Mặc dù không biết đệ nhất thiên thần rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định thần là thật đang tìm đối thủ, một cái đối thủ cường đại, mà mấy trăm vạn ngày đêm, chỉ riêng hưu xào hoàng từng một thân một mình đồng thời đối mặt ba thiên thần liên thủ vây công, mặc dù xào hoàng bại, nhưng ba thiên thần cũng tương tự bị thương không nhẹ. Từ lúc kia bắt đầu lên, đệ nhất thiên thần trước mặt ngay tại không có đối thủ, quét ngang tất cả, mấy trăm vạn ngày đêm xuống tới đều ngồi ở trong mây kia phía trên. Đương nhiên ngay từ đầu ba thiên thần đô cực kỳ hưởng thụ cái này, xem như vô thượng tồn tại, quân lâm toàn bộ thế giới. Thời kỳ đó, ba thiên thần không chỉ có riêng triệt để nô dịch nhân tộc, xào hoàng huyết mạch cũng bị truy sát hầu như không còn, thậm chí liền thú thần đều sẽ hoàn toàn bị các thần hủy diệt. Lý Tố ngơ ngác một chút, đoạn chuyện xưa này tại xào hoàng trong trí nhớ cũng có, là hắc ám nhất thời điểm, hữu xào thị bị truy giết đến lên trời không đường, nhập địa không cửa, hy sinh vô số. Cuối cùng không thể không thối lui ra khỏi xào hoàng mở ra trung ương đại lục, xa xa trốn vào cực nam chi địa, từ bỏ cố thổ, ly biệt quê hương. Chúng ta đều có ký ức, không sai, hữu xào thị hướng nam chạy trốn bắc địa, ba thiên thần là biết rõ. Bọn họ có thể chạy thoát, cũng không là vận khí tốt, mà là bởi vì đệ nhất thiên thần thần từ bỏ truy sát, không chỉ là hữu xào thị hậu duệ, thậm chí thú thần càng là như thế, chỉ là đưa chúng nó cho đổi ra ngoài liền ngừng truy sát. Không chỉ có như thế, đệ nhất thiên thần còn chế ước đệ nhị, đệ tam thiên thần, chân thân không thể hàng thế, trên thế gian tất cả hành động chỉ có thể lấy người đại diện phương thức, bản tôn là không thể giáng lâm. Trên thực tế thứ tư, đệ ngũ, đệ lục thiên thần cũng là như thế, cũng là lấy người đại diện phương thức tồn tại thế gian. Đệ thất thiên thần chẳng phải đang thế gian sao? Đệ thất, đó là đệ nhất thiên thần một cái thử nghiệm. Thử nghiệm? Không sai, đệ thất là hình người thiên thần. Ngươi còn nhớ rõ đệ lục thiên thần bộ dáng sao? Thiên thần kỳ thật cũng không có đủ hình thể, là có thể tự tại biến hóa, là ý chí cùng năng lượng tụ hợp thể, nhưng đệ thất thiên thần bất kể là dưới tình huống bình thường, vẫn là lúc chiến đấu, thần đều duy trì lấy thân người thân thể, dù là bị ngươi chém đứt một nửa thân thể, vẫn như cũng như thế, ngay cả đảo mệnh thời điểm, cũng không biến thành cái khác bộ dáng. Không phải đệ thất thiên thần không nghĩ biến hóa, mà là không thể biến hóa. Trên thực tế, đệ thất thiên thần theo một ý nghĩa nào đó là một cái thất bại sản phẩm, thần kế thừa thiên thần cần tuế nguyện tích lũy tài năng cường đại thuộc tính không nói, bản thân càng bị nhân hình cho giới hạn, không chỉ có tuổi thọ không có thiên thần vô tận, ngay cả sinh mạng tình thế đều trở nên yếu đi, có sinh mệnh yếu hại. Nói đến đây, Phục Hy dừng một chút sau nói, đây đều là đệ nhất thiên thần chính mình nói, thần đối với mình làm sự tình cũng không có che lấp, trực tiếp cùng cái khác thiên thần tiến hành chia sẻ. Lý Tố kinh ngạc nhìn xem Phục Hy, bị đệ nhất thiên thần cho chỉnh sẽ không? Cái này cực kỳ yêu, kỳ ba. Hắn nhịn không được nói, đệ nhị, đệ tam thiên thần không có ý kiến sao? Hai cái này cũng là mấy trăm vạn ngày đêm thiên thần a. Đệ nhất thiên thần như thế làm yêu, hai cái này có thể chịu. Ngươi lưu lại thần địch hậu duệ, lưu lại thú thần. Còn đối với thiên thần cái này vật chủng tiến hành thí nghiệm. Cái này như cùng ngươi người bên cạnh tiến hành nhân thú hợp thành một dạng, đồng thời còn lấy ra vật thí nghiệm, nhưng phạm là người đều chịu không được a. Sẽ ở nghĩ con hàng này có phải điên rồi hay không? Có một ngày sẽ không sẽ đem mình cho chỉnh. Làm sao có thể không ý kiến? Hữu xảo cường đại đệ nhị cùng đệ tam có thể tự mình chứng kiến qua, kém chút bị đánh chết, thú thần đều thôi. Hữu xảo nhất mạch bọn họ hủy diệt quyết tâm là rất mãnh liệt, muốn chém tận giết tuyệt, mảy may không lưu. Cái kia, đánh, đệ nhị, đệ tam thiên thần cảm thấy đệ nhất tư tưởng xảy ra vấn đề, còn không chỉ một lần, đệ thất thiên thần bị chế tạo ra thời điểm cũng đánh qua. Kết quả đây, kết quả tự nhiên là thua, bằng không thì cái thế giới này đều sớm không phải bảy thiên thần. Phục Hy thản nhiên nói, đệ nhị đệ tam liên thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ một chiêu, các thần liền bị đệ nhất thiên thần đánh ngã, thiên thiên chi lực cũng nứt ra, bị thương rất nặng, linh quang đều bị truy đã nứt ra, bản nguyên đều lộ ra ngoài, này đối thiên thần mà nói, không hề nghi ngờ là chí mạng trọng thương. Thảo, mạnh như vậy. Lý Tố mí mắt nhịn không được nhảy một cái, giống nhau cảnh giới tình huống dưới, một chiêu làm thương nặng đối phương, kém chút đánh cước, không ra trò đùa cái này trên căn bản thuộc về vô địch cùng cảnh giới chi tư rồi a. Đệ nhất thiên thần, mẹ nó chẳng những là cổ xưa nhất tồn tại, còn mẹ nó là cái vương giả cấp cường giả. Cần không? Cần thiết hay không? Ác như vậy. Phục Hy hít một hơi thật sâu, nhìn xem Lý Tố nói, ngươi phải nhanh mạnh lên, nhất định phải mau chóng tăng lên, càng nhanh càng tốt. Đối với đệ nhất thiên thần mà nói, ngươi rất trọng yếu, mang ý nghĩa biến hóa khác biệt là thần chỗ chờ mong. Cùng mấy trăm vạn cái ngày đêm trước xào hoàng một dạng, ngươi cải biến cái thế giới này tiết tấu, dù phát hoàn toàn mới biến hóa. Bởi vậy thần sẽ phi thường chờ mong, khát vọng ngươi trưởng thành, ngươi trưởng thành càng nhanh, thần thì sẽ càng vui vẻ, lại càng sẽ không đối với ngươi sớm xuất thủ. 100 ngày đêm cũng không phải là nói lung tung, mà là đệ nhất thiên thần cho ngươi lưu thời gian. Bởi vì sao hoàng tử dẫn phát thế giới biến hóa, đến một người có thể một mình đối mặt ba thiên thần, không nhiều không ít, vừa vặn 50 cái ngày đêm, bây giờ đệ nhất thiên thần viễn siêu lúc trước, cho nên thần cho ngươi thêm gấp đôi thời gian. Cơ mờ nở. Tình cảm này cái gọi là 100 ngày đêm, là một cái như vậy ý nghĩa. Đây là coi hắn là sao hoàng đến đối đãi. Thật mẹ nó để mắt ta, ngươi bên này đi qua mấy trăm vạn cái ngày đêm, thế mà liền cho ta thêm 50 cái ngày đêm. Cái này thật đúng là mẹ nó khá hào phóng a. Lý Tố đáy lòng nhịn không được điên cuồng nổ nước bọn, bị đệ nhất thiên thần khí độ cho kinh động, thực sự là mẹ nó hào phóng tới cực điểm. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, cái khác tất cả thiên thần đều biểu đạt thái độ mình, đang khôi phục sau liền sẽ tức khắc xuống tay với ngươi, đưa ngươi giết chết. Mặc dù cũng không cho rằng ngươi có thể trở thành cái đệ nhị sao hoàng, cũng không cảm thấy ngươi có thể trưởng thành đến uy hiếp các thần cấp độ, nhưng cũng đều là làm quyết định này, có thể bị đệ nhất thiên thần nhìn trúng, cho dù là âm u ẩm ướt xó xỉnh trên leo giỏi bỏ, cũng không thể khinh thị. Lý Tố nghiêng bị bản thân sáng tạo ra tiên tổ một chút, cái gì gọi là giỏi bỏ? Liền xem như hình dung tử, cũng quá đáng. Cho nên, ta đánh bại đệ thất thiên thần về sau, còn lại thiên thần đối với ta sát tâm hẳn là cũng càng ngày càng kịch liệt. Không sai. Còn lại thiên thần đối với ta công kích, cũng coi là chất dinh dưỡng. Ta nếu là có thể thắng, vậy liền dẫm lên các thần trên thi thể đi, không thắng được, liền không xứng bị đệ nhất thiên thần xem trọng. Đúng. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, đại khái hiểu đệ nhất thiên thần tình huống. Thần, khả năng cao là kẹt. Điển hình cường giả tâm lý, truy cầu lại khát vọng càng cao, lại cao hơn. Kết quả, đạt tới cái nào đó trình độ về sau, làm thế nào đều lên không đi. Đồng thời cũng không phải là cuối đường, mà là bị bóp, có thể cảm nhận được cái tiếp theo phương diện, nhưng liền nhất định không qua được, khiếm khuyết kích thích. Không hề nghi ngờ, đối với sinh mệnh mà nói to lớn nhất khiêu chiến, to lớn nhất kích thích, không thể nghi ngờ chính là sinh tử ở giữa. Có câu nói là thời khắc sinh tử có đại khủng bố, muốn thay biến, thăng hoa, chỉ có thể ở chỗ nào truy cầu. Lý Tố mặc dù đột phá dễ dàng, thiên phú kinh thiên động địa, một đường tăng lên cơ hồ không có gặp được cái gì cửa ải, không quá rõ loại sinh vật này tâm lý, nhưng tiểu thuyết hắn vẫn là nhìn qua không ít, loại người này tại trong sách không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Thở hắt ra nhi, Lý Tố chụp chụp đầu mình, tâm tư nhi có chút phức tạp, tràn đầy cũng là rảnh. Đây chính là một tên điên cầm súng lục đối với này đầu mình, muốn cùng hắn chơi nước Nga đĩa quay mở dạng, không chơi ngươi nhất định sẽ chết, chơi là xem ai vận khí tốt mở dạng. Mẹ nó, hoàn toàn không có lựa chọn khác. Được sao? Lý Tố lắc đầu, đem ba quả 10 vạn năm hạch tâm thu vào, đều nói đến chỗ này phân thượng, cũng không cái gì đường sống. Duy nhất tương đối tốt là trong vòng 100 năm, đệ nhất thiên thần sẽ không ra tay với hắn, nói cách khác ép ở trên đỉnh đầu to lớn nhất một ngọn núi, không có. Mặc dù từ đệ nhị đến đệ ngũ thiên thần đối với hiện tại hắn mà nói vẫn như cũ giống như một tòa núi lớn, nhưng vẫn là có thể công lược. Khi hoàng, đệ nhị, đệ tam thiên thần bên kia ta còn có bao nhiêu thời gian? Phẫn nộ bên kia khó mà nói, nhưng cảm xúc bên kia nhiều nhất 10 cái ngày đêm thần hẳn là có thể triệt để khôi phục. Cái kia so sánh một chút thực lực, khi hoàng đối lên đệ nhị, đệ tam thắng bại như thế nào? Nếu là có thể thu hồi thứ tư, đệ ngũ hai cái thiên thần nắm giữ nhân tộc linh hồn ý chí lời nói. Phục Hy sau khi suy nghĩ một chút nói, bên trong ba thiên thần cộng lại cũng đánh không lại phẫn nộ, bất quá ta nếu là có thể đem thứ tư, đệ ngũ hai cái thiên thần nắm giữ nhân tộc linh hồn thu hồi đến, ký thác vào nhân tộc đại ý chí bên trong lời nói, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể cùng phẫn nộ một trận chiến. Đây là thiên thần sinh linh hạn chế, thực lực chủ yếu là thông qua tích lũy mà đến. Lý Tố nhẹ gật đầu, như vậy bước kế tiếp chính là tiêu diệt thứ tư cùng đệ ngũ thiên thần. Ngươi định làm gì? Trước tăng lên, bất quá này trước đó muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Phục Hy trầm giai nói, cái thanh kia đầu đùa sao? Đúng. Cái kia đầu đùa xác thực rất có ý nghĩa, nếu là có thể khôi phục lời nói không chừng thật có thể trở thành cường đại chủ lực. A. Tại đệ nhất thiên thần trong ghi chép, cái thanh kia đầu đũa thời gian tồn tại rất dài, có thể tưởng thuật thượng cổ cuối cùng, tại thiên thần sinh linh xuất hiện trước đó thời đại, thời kỳ thái cổ nó liền tồn tại. Không chỉ có như thế, nó tính chất cũng rất đặc thù, cùng thiên thần sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, cho dù tại thời kỳ thái cổ, nó cũng là phần độc nhất. Lý Tố ngơ ngác một chút, cái này thật đúng là tương đối ly kỳ, độc nhất vô nhị sinh mệnh cá thể. Đệ nhất thiên thần từng truy sát qua đối phương một đoạn thời gian, muốn giải phẫu nó, xem xét nó cấu tạo. Phục Hy nói, xa xưa trước một khoảng thời gian rất dài, nó từng bị mấy lần truy sát, bản thể bị đệ nhất thiên thần mấy lần đánh trúng, nhưng lại ngoài ý muốn khiên xuống dưới, cũng không có bị bẻ gãy. Lúc kia đệ nhất thiên thần thế nhưng là phi thường cường đại, đã trở thành thế gian chúa tể. Đương nhiên có ý tứ nhất cũng không phải là nơi này, mà là đệ nhất thiên thần nói qua, đối phương từng bị trọng thương qua, linh quang trên phủ đầy vết rách. Đồng thời, nó từng bị xào hoàng từng chiếm được, lại nắm giữ không ít thời gian. Lý Tố ánh mắt nhịn không được lóe lên một cái, trên mặt nhẫn không ngừng chạy ra vẻ kinh ngạc, cái này thật đúng là cực kỳ có ý tứ. Hắn biết rõ dịu không tầm thường, cùng thiên thần sinh linh hoàn toàn khác biệt, nhưng không nghĩ tới như vậy không tầm thường. Tương thuật thời kỳ chi sớm, lại còn tại thiên thần sinh mệnh sinh ra trước đó. Phải biết hắn nhưng là tại trong thế giới mảnh vỡ, mà không phải một cái thực sự là thế giới a, thế giới bên trong tất cả theo lý đều là vì tội nhân lấy lửa cố sự này đến, mặc dù bây giờ đã chạy lệnh, để ý cái lớn phổ, vốn nên là nhân tộc cố sự, lại bị một đám tiên thiên sinh linh chiếm lấy rồi, có thể phó bản nếu là Lý Tố đột phá thần thông cảnh, có chút thần thoại cố sự cũng không kỳ lạ. Có thể dịu thứ này cũng quá mức rồi ra, cùng cái thế giới này sinh mệnh hoàn toàn tách rời liền không nói, hồi tưởng lại, thần bổ sung năng lượng thế mà cần dựa vào người khác. Bản thân lại không cách nào tiến hành bổ sung, đây cũng quá lạ rồi a. Không chỉ có như thế, bị xào hoàng từng chiếm được. Là lúc nào? Trước đó, vẫn là về sau đâu? Nghĩ tới đây, hắn đối với dịu hiếu kỳ càng ngày càng nồng nặc. Nó nói bản thân có thể tự tại biến hóa, vậy có thể hay không biến thành một loại? Để cho mình lấy lửa đâu? Lý Tố cũng không có quên, muốn rời khỏi cái thế giới này, hoặc là tuổi thọ đi đến cuối cùng, muốn sao chính là hoàn thành cố sự bản thân. Chương 336, hạch tâm mang đến thuế biến. Chương 336, hạch tâm mang đến thuế biến bên ngoài. Dịu vẫn ở chỗ cũ, nó cũng không có tức khắc rời đi, mà là không ngừng từ đằng xa nhìn đệ lục thiên thần vị trí chỗ ở thời gian đã một lúc lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, nó lắc đầu, xem đi, cái này liền cứ gọi là không biết tự lượng sức mình, đây chính là xúc động trừng phạt, sống sót không tốt sao? Nhất định phải đi chịu chết. Thật lãng phí à, ở đối phương đi vào trước nên hỏi thăm một chút hắn tài sản đều để ở đó bên trong, dù sao người đã chết, tài sản lưu lại cũng vô dụng, không bằng đưa cho chính mình, nói thí dụ như đem bản nguyên hạch tâm lưu lại, ta cho hắn đảm bảo, chờ hắn đi ra sẽ trả cho hắn. Nếu là ra không được, lúc này liền có thể trực tiếp ăn sao? Đúng a, lãng phí, thực sự quá lãng phí, nếu là ta ăn hết lời nói liền. Dịu gật gật đầu, sau một khắc nó giật mình một lần, nhịn không được quay đầu, lại phát hiện Lý Tố không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nó. Ngao! Một tiếng thê lương kêu to, dịu siêu một lần chạy ra ngoài cách xa hơn 100 mét, bị dọa đến hồn bất phụ thể, linh quang đều phiêu lên. Hơn nửa ngày xác định là Lý Tố, mà không phải bị thiên thần sau khi phát hiện, dịu nhịn không được kêu to lên nói, ngươi người này, đi đường nào vậy không có tiếng? Có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người? Tục ngữ. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, ngay từ đầu không nghĩ nhiều, có thể phục hy mấy câu nói về sau, trước mắt cái này dịu cho hắn cảm giác rất quái lạ, hắn phương thức nói chuyện, nó ngôn ngữ từ ngữ, cũng không giống như là một cái cổ đại binh khí. Linh Bảo mặc dù có được tư duy, có thể này giao lưu phương thức, rõ ràng liền có cái gì rất không đúng. Nó từng nói qua, mình tiên tiên thần minh thời đại, thiên thần chỉ là nó lương thực, nói cách khác nó cũng không có đem đối phương xem như nhưng giao lưu đối tượng, mà đệ nhất thiên thần xoay người về sau, nó bị mấy lần truy sát, cuối cùng không thể không thu liễm linh quang hóa thành một thanh khổng lồ xương cốt, để cho đệ thất thiên thần nắm giữ. Nói cách khác dài đến mấy trăm vạn cái ngày đêm, nó cũng không có thể giao lưu đối tượng. Kết quả, này nói chuyện lưu loát, so Lý Tố vừa mới tiến vào thời điểm, trí tuệ bị thiên thần áp chế tộc nhân còn muốn lưu loát. Đồng thời, người dọa người sẽ hủ chết người. Thoại bản này thân liền tràn đầy dị thường. Ở cái thế giới này, sẽ lấy người tự xưng chủng tộc, chỉ có nhân tộc một cái mà thôi. Nay trước đó, gia hỏa này cùng ai trao đổi qua? Thiên thần thời đại trước đó, cũng có nhân tộc sao? Người từ bỏ. Không có ý định đi chịu chết. Dịu siêu một lần chạy tới, không chút do dự bắt đầu nổ Lý Tố lông dê lên, không những ở trộm hắn lực lượng, thế mà trước đó gãy mất nó cũng không quên, toàn bộ cầm đi. Này mới đúng mà. Cái thế giới này còn có cái gì so mình mệnh nhỏ càng quý trọng hơn? Không có. Đại trượng phu liền muốn chịu đục gánh trọng trách mới được, chỉ có sống sót mới có tương lai, chết rồi mọi thứ đều đem tan thành mây khói, đi thôi, bàn về bảo mệnh, ta nhất có tâm đắc, dù là đệ nhất thiên thần cũng không tìm tới ta, ta dẫn ngươi đi ta trụ sở bí mật, chỉ cần trốn ở nơi đó, coi như bên ngoài lòng trời lở đất cũng không bất cứ chuyện gì. Ngươi cứ như vậy sợ chết? Nói nhảm, ai còn sẽ không sợ chết ta? Rõ ràng đều sống lâu như thế, sống ở liền cũng không đủ a. Vì sao? Cái gì vì sao? Nếu là chỉ sống mười mấy cái ngày đêm, lại hoặc là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, có thể hiểu được cái kia muốn sống sót tâm. Nhưng ngươi đã sống vô số năm tháng rồi a. Đổi thành người lời nói đã sớm chán sống a. Coi như ngươi vẫn không có chăn sống, như vậy mục tiêu đâu? Vì sống sót thậm chí liền linh quang đều tịch diệt rơi, nếu không phải ta muốn đem ngươi cho tiêu hóa, xem chừng ngươi vẫn như cũ sẽ tiếp tục ngủ, không hồi tỉnh tới đi. Cái gọi là sống sót, là động, là có thể tự do nói chuyện, là có thể làm việc của mình, là có mục tiêu, có phương hướng. Ngươi còn sống, chỉ là đơn thuần vì mình không chết sao? Dịu khẽ giật mình, ngay sau đó nó tức khắc phản bác nói, làm sao có thể, ta sống thế nhưng là có cực kỳ hùng vĩ mục tiêu, vì thế mặc kệ gian nan đến mức nào, đều muốn một mực sống sót, đem thiên thần cho chịu chết. Không có thiên thần, cũng còn sẽ có cái khác. Vậy liền đem cái khác toàn diện đều cho chịu chết rồi. Thật đúng là không nổi niềm tin đâu. Đúng không? Ừ, như vậy ngươi hùng vĩ mục tiêu là cái gì? Ta mục tiêu tự nhiên là. Dịu há mồm liền đến, có thể lời nói đến bên miệng, lại dừng lại, đúng rồi ta mục tiêu là cái gì tới. Dịu giật mình, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, nó trên mặt lộ ra vô cùng mở mịt thần sắc, hoàn toàn nghĩ không ra. Liền tại sao phải sống sót mục tiêu đều quên? Mới không phải. Dịu đội vàng phủ định, nó dùng sức lắc đầu, không ngừng trên nhảy dưới tránh, Sau một lúc lâu nó bỗng nhiên nghĩ tới, lớn tiếng nói, đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, ta đem ta phải sống sót mục tiêu cho ẩn nấp rồi, phong ấn tại chỗ sâu, có một ngày ta triệt để khôi phục lại, liền sẽ nhớ tới. Đem sống sót mục tiêu giấu đi, phong ấn tại chỗ sâu. Lý Tố đôi mắt lóe lên, ngươi đã từng thật từng bị trọng thương. Làm sao ngươi biết? Đệ lục thiên thần nói cho ta, đệ nhất tiên thần truy sát ngươi thời điểm, lực lượng đánh vào ngươi trên người thời điểm, phát hiện ngươi linh quang có vết rách, đã từng bị trọng thương. Đệ lục thiên thần. Dịu nhịn không được kêu lên. Đúng, nó bị ta giải quyết. Giải quyết? Làm sao có thể? Lý Tố đưa tay, thuộc về đệ lục thiên thần ba khỏa bản nguyên hạch tâm lộ ra một góc, bên trong lực lượng khổng lồ lập tức tuôn ra, cọ rửa tại Dịu trên người. Dịu chấn động một cái, sau một khắc nó bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, trực tiếp liền hướng về Lý Tố lòng bàn tay mà tới. Ngươi làm gì? Lý Tố kinh ngạc một chút, mặc dù hắn đã đề phòng, con hàng này nhìn thấy bản nguyên phản ứng cực kỳ xúc động, cho dù là bản thân cái kia năng lượng cũng không nhiều bản nguyên hạch tâm, hắn thể xác tinh thần đều ở khát vọng, muốn một hơi nuốt lấy. Nhưng đối phương tốc độ thật rất nhanh, không gian đều bị xé rách, khóa chặt ba khỏa bản nguyên chỗ cốt lõi vị trí, muốn bổ nhào qua. Gia hỏa này, thế mà có thể xé rách không gian. Không hề nghĩ ngợi, thu hồi ba khỏa bản nguyên hạch tâm, Lý Tố một bàn tay liền đánh ra, ba chít chít một lần, đối phương bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài, khảm nạm đến trong đất, thật sâu hóa vào. Một giây sau Dịu trực tiếp từ dưới đất bò ra, bản nguyên hạch tâm tràn đầy năng lượng bản nguyên hạch tâm. Cho ta một cái, cho ta một cái. Trước đó ngươi nói, chỉ cần giải quyết thiên thần, sẽ chia cho ta phân nửa, ta không cần nhiều, một cái liền tốt. Lý Tố cả người đều kinh hãi, ta mẹ nó có đã nói như vậy. Dịu tiếp tục kêu lên nói, ngươi không cho ta lời nói, ta liền đi đầu quân thiên thần, cùng thiên thần cùng đi đánh ngươi. Kinh ngạc nhìn đối phương chốc lát, Lý Tố đưa tay một mực phía tây, đệ tam thiên thần nơi ở nói, đi thôi, ta chờ ngươi hô hào thiên thần cùng một chỗ tới đánh ta. Nhìn Lý Tố nửa ngày, Dịu ba một lần ném xuống đất, lan lộn đầy đất lên nói, nhiều như vậy ngươi duy nhất một lần lại ăn không hết, cho ta một cái thế nào? Chỉ cần một cái, ta liền có thể khôi phục thật nhiều, có thể tiếp tục cùng thiên thần chịu vô số năm tháng. Này mẹ nó rốt cuộc đối với sống sót rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất đâu? Lại sợ chết bỏ đến trình độ nào? Bình thường tư duy không phải là cho ngươi một cái, ngươi liền cùng với ta đi đánh xuống một cái thiên thần, thu hoạch càng nhiều sao? Lý Tố thế nhưng là một thân một mình lấy được ba khỏa bản nguyên kết tinh, phàm là có chút đầu óc đều nên minh bạch đây là phát đại tài cơ hội à? Con hàng này thật có khôi phục nó tất yếu sao? Lý Tố có chút cụ kết, hiểu sâu hoài nghi Phục Hy lời nói lên, cảm giác cho nó năng lượng chính là lãng phí tài nguyên, sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, một khi xảy ra chuyện rồi, gia hỏa này tuyệt đối sẽ cái thứ nhất chạy trốn. Bất quá nghĩ đến nó thần bí, thời kỳ thái cổ liền tồn tại, từng bị đệ nhất thiên thần mấy lần truy sát, còn bị xào hoàng nắm giữ qua, cuối cùng rơi vào đệ thất thiên thần trên tay. Yếu tố quá nhiều, chỗ không hiểu cũng quá nhiều, giống như một dị vật, để cho người ta nghĩ không không chú ý đều không được. Được rồi, chiến lược cái gì liền không cân nhắc, Phục Hy nói đối phương tình huống về sau, hắn thật rất ngạc nhiên, cái đồ chơi này lai lịch cùng tình huống. Ta có thể cho ngươi một cái. Thật. Dịu nhảy dựng lên, cảm xúc vô cùng kích động. Nhưng là xem như đại giới, ngươi nhất định phải một mực cùng ở bên cạnh ta. Ta cũng không muốn cùng thiên thần đánh nhau. Không cần ngươi đánh nhau, nếu là ta cùng thiên thần đối lên, ngươi nghĩ trốn ở nơi đó đều được. Dịu giật mình, kinh ngạc vô cùng nhìn đối phương, vì sao? Ta rất hiếu kỳ, cái kia bị ngươi phong ấn, một mực dự định sống sót lý do. Ngươi hiếu kỳ ta dự định một mực sống sót lý do. Tiểu ca, ngươi bệnh này không nhẹ a, là trọng chứng, phải đi nhìn y sinh. Lý Tố nở nụ cười, trong mắt dị sắc càng rõ ràng, thản nhiên nói, có làm hay không? Làm. Có người đưa tiền, yêu cầu còn đơn giản như vậy, đồ đần mới không làm, nói thực ra chính nó cũng rất tò mò, rốt cuộc tại sao mình nếu như vậy liệu lĩnh sống sót. Đưa tay vung lên, Lý Tố trực tiếp chém ra hư không, mang theo Dịu cùng một chỗ, đi vào một cái thế giới khác bên trong. Nhân tộc bên kia sự tình hắn đều giao cho Phục Hy lực lượng bắt nguồn từ nhân tộc tưởng niệm sâu nhất của mình, bản thân càng là đại ý chí hiện hiện, đối với cái này cũng không cần không yên tâm cái gì. Tiến vào mảnh vỡ trong không gian, Lý Tố hít vào một hơi, lấy ra ba cái bản nguyên hạch tâm, ném một khóa cho Dịu, còn lại hai quả trực tiếp mất hết trong miệng mình. Hô, thật dài thở ra một hơi, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại bản thân con mắt. Trọn vẹn 20 vạn cái ngày đêm năng lượng, biết bao khổng lồ. Là Lý Tố bây giờ nắm giữ năng lượng gấp 10 lần, cũng là Lý Tố tính đến trước mắt được thuần túy nhất, có thể trực tiếp hấp thu, tiêu hóa lực lượng. Hắn bản nguyên nhịn không được chấn động lên, trước đó bị hắn ý chí cương ép ngưng tụ ra, mà không phải bản thân thành hình bản nguyên hạch tâm, kèm theo hai khối lớn năng lượng rơi xuống, Lý Tố cảm nhận được bản thân cực kỳ biến hóa kinh người. Đây là từ chỗ sâu đến, từ trong ra ngoài, không giống như xưa loại kia tăng lên, mà là hắn nắm giữ lực lượng, toàn bộ lực lượng đều ở tiến giai, đều ở cường đại. 60 ức tế bào đang hoan hô, trong thanh âm đều tràn đầy vui sướng, trọng lực đang nhảy nhót, phóng xạ kim loại đang phát ra một tiếng lại một tiếng vang lên, dù là bản cổ phiên hư ảnh tại thời khắc này cũng không nhịn được tung bay chấn động. Loại biến hóa này, loại này tăng lên, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, vượt qua tưởng tượng. Thiên thần sinh mệnh là lấy tuổi thọ chiều dài đến tính toán thực lực, 10 vạn cái ngày đêm, cùng 100 vạn cái ngày đêm, đó là hai khái niệm. Đối mặt thân thể của mình biến hóa, Lý Tố hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu, hiểu rồi Dịu từng nói với hắn nội dung, mãi cho đến loại này thuế biến giá trị. Đây không phải năng lượng gia tăng, mà là một loại căn bản thuế biến. Thời gian phi tốc trôi qua. Hai quả lực lượng nòng cốt thực sự quá nhiều, nhiều lắm. Cái thứ nhất bản nguyên kết tinh hình thành, viên thứ hai cũng bắt đầu xuất hiện, kèm theo nó một chút xíu không ngừng gia tăng, hướng về viên mãn đi, Lý Tố thực lực có một cái kinh người chất biến, không chỉ là đối với lực lượng cảm giác ngộ sâu hơn, lực lượng bản thân cũng thay đổi mạnh. Hắn tế bào đang không ngừng phun trào, giờ khắc này dù là bắn ra một cái lông tơ, rơi xuống đất đều có thể chuyển biến ra một cái vô cùng cường đại sinh vật, viễn siêu tân hỏa rốt cuộc có thể chém giết thần thị. Tiên thiên thanh âm phạm vi lớn hơn, đột phá 1000 cây số đường kính, đứng ở trung tâm, cơ hồ có thể bắt được bảy thiên thần bộ lạc tất cả thanh âm, há mồm phun ra một chữ, có thể buôn tập ngàn dặm bên ngoài, đem 100 mét đại sơn chém rách. Trọng lực đột phá vài lần, bản thân giống như một tiểu hành tinh, có được vô cùng chất lượng. Tính phóng xạ kim loại thì càng đáng sợ, Lý Tố hắn chỉ cần nguyện ý, chỉ là đứng tại chỗ, liền có thể giết chết tất cả tân hỏa chín cảnh một lần sinh linh. Đến mức không gian chi lực, Lý Tố hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình sở tại cái không gian này, nơi này có không sai biệt lắm có gần 1 triệu km hai, một cái tỉnh lớn như vậy. Cùng so trước đó, hắn đại khái mạnh gấp 10 lần khoảng chừng. Mà ở trong đó, ngưng tụ ra bản nguyên hạch tâm, đột phá 10 vạn cái ngày đêm tích lũy, chiếm đại đầu. Lần thứ nhất, hắn thiết thiết thực thực xác nhận bản thân đuổi kịp thiên thần sinh linh, cùng bên trong 3 ngày thần đứng ở một đầu điểm xuất phát bên trên, không có ở đây cần đuổi nghịch thủ đoạn, có thể đường đường chính chính một trận chiến, đánh bại đối phương. Lý Tố hắn chậm rãi mở ra bản thân con mắt, nụ cười ngăn không được lộ ra, hắn quay đầu dự định nhìn xem dịu tình huống, rốt cuộc khôi phục bao nhiêu, hấp thu xong không có. Hai quả hạch tâm hắn nhưng là tốn không ít thời gian, trọn vẹn 2 ngày 1 đêm mới hấp thu hết, dòng dã thời gian 3 năm. Vừa quay đầu, Lý Tố hắn ngây ngẩn cả người. Dịu còn tại hấp thu, toàn thân nó đều đang phát sáng, linh quang đều chạy ra ngoài, bởi vì thu hoạch được đại lượng năng lượng quan hệ, trên người có lực lượng kinh người tại tiêu tán. Có thể này đồng thời, đối phương linh quang bên trên, mắt trần có thể thấy vết rách vô số. Không chỉ có như thế, cái kia vết rách bên trong, nhưng thấy từng cây quỷ màu xanh lá giống như tơ nện đồng dạng đồ vật ở đó quấn dao, linh quang trên khắp nơi đều là, lít nha lít nhít, nhìn xem liền vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây là thứ quỷ gì? Lý Tố nhịn không được hít một hơi, bởi vì hắn huyết nhục truyền đến mạnh căm hận, phản phất thứ này tồn tại bản thân liền là một loại đại bất kính, là đối với sinh mạng kinh nhận, bản thân huyết nhục trí cao đã có thể nói rất không lành, không thể nhìn thẳng, nhìn trị số tinh thần sẽ cùng rơi, khả năng cao sẽ phong ấn. Có thể thứ này, cảm giác so với hắn huyết nhục trí cao còn muốn chẳng lành, chỉ là ánh mắt nhìn đến, đều bị Lý Tố sinh ra to lớn cảm giác khó chịu, thể xác tinh thần đều không thể dễ dàng tha thứ thứ này, cảm giác chán ghét phản phất từ sâu trong linh hồn phát ra, không nhịn được muốn đưa nó hủy diệt đi. Lại là sinh linh chi oán. Con tưởng rằng là trò đùa, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Cực kỳ đột nhiên một đến thanh âm vang lên, là Phục Hy thanh âm. Lý Tố ngơ ngác một chút, đã thấy một cái nho nhỏ bắt quái bản từ hắn trong thân thể bay ra, khi hoàng chi lực đầu nguồn vẫn ở chỗ cũ trong thân thể của hắn. Sinh linh chi oán, đó là vật gì? Chương 337, đơn vị chiến ba thần chương 337, đơn vị chiến ba thần cái gọi là sinh linh chi oán, là vô số sinh linh lấy không phương thức bình thường chết thảm về sau, bởi vì ý chí không tiếp nhận loại này tử vong một chút xíu hội tụ mà thành, cũng tương đương với một loại đại ý chí, nhưng là mặt trái trên ý nghĩa loại kia, là sống đối diện. Vốn đang cho rằng đây chỉ là một trò đùa. Trò đùa? Lý Tố ngơ ngác một chút. Phục Hy gật đầu nói, "Ừ, thiên thần sinh mệnh bên trong thiên nhiên có sẵn liên quan tới nó ký ức, loại lực lượng này được mệnh danh là oán chi lục, nhưng cũng không có tại thiên thần thời đại xuất hiện qua." Ta cũng là khi nhìn đến về sau mới đột nhiên nhớ tới, cái này là thứ gì? Thiên thần thời đại trước đó thời đại thái cổ, chẳng lẽ từng diệt vong qua một lần? Không đúng, thời kỳ đó theo lý mà nói nên bạn vật không rõ, hỗn độn một mảnh, suy nghĩ không hiện mới đúng, sẽ không có khổng lồ số lượng trí tuệ sinh mệnh tử vong. Phục Hy sờ lên bản thân cái cảm. Diệt vong một lần. Ừ, đoán chi lục xuất hiện trên cơ bản chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là thế giới hủy diệt, làm mạt kiếp tiến đến thời điểm, tất cả sinh mệnh đều nhất định không cách nào chạy trốn, bất kể như thế nào dãy rủa, cuối cùng đều chỉ có thể nên đón tử vong tiến đến. Nắm giữ mọi thứ đều tất nhiên bị hủy diệt, ở tại sự vật đều nhất định ở trước mặt mình tiêu vong, không phải đơn độc mấy cái, lại hoặc là một đám, mà là toàn bộ thế giới bên trong vô số có trí tuệ sinh linh tại chỗ nhất tuyệt. Vọng một giây, không cam lòng bản thân tao ngộ, tại nhất tuyệt vọng trong vực sâu sinh ra ý chí, một loại bởi vì hủy diệt mà sinh ra tuyệt vọng chi lực. Loại lực lượng này, cho dù nói thiên thần sinh mệnh một khi dính vào, cũng sẽ dẫn phát chẳng lành, muốn xuất sự tình. Liên như là ta thôn vệ hết đệ lục thiên thần đồng dạng, bất quá đoán chi lục không giống nhau, nó sẽ ăn mòn rơi linh hồn, cải biến tư duy kết cấu. Từ trên căn bản để cho bị nó xâm nhiễm sinh vật hóa thành vô cùng đáng sợ quái vật, cứu thị tất cả sinh linh, muốn đem tất cả tốt đẹp đều cho hủy diệt, là một loại hỗn độn đến cực điểm lực lượng. Mặc dù đản sinh tại sinh linh, lại bị sinh linh thể xác tinh thần trên cự tuyệt, bất kể là nhìn thấy, nghe được, nhận biết đều không thể dễ dàng tha thứ, lại còn có dạng này lực lượng. Lý Tố có chút ngạc nhiên, nghe không thể nghi ngờ để cho người ta có chút dùng mình à, bản thân bây giờ cho ở cái thế giới này, còn có dạng này lực lượng sao? Xin nhờ, đây là tội nhân lấy lửa, không phải quỷ dị cố sự à? Đệ nhất tiên thần còn không có giải quyết, lại cho ta làm như vậy vừa ra. Bất quá, không cần lo lắng quá mức. A. Phục Hy thần sắc mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn tương đối buông lòng nói, oán chi lục là một thời đại cuối cùng còn sót lại, vì hủy diệt mà sinh ra, là xấu trên ý nghĩa đến cực điểm, bất quá nó tồn tại trên cơ bản cũng là chỉ là nhắm vào mình chỗ tại thời đại kia, một khi thời đại kia triệt để tiêu vong, nó cũng sẽ biến mất theo. Trên búa mặc dù có bộ phận còn sót lại, cũng hẳn là bởi vì nó đến từ thái cổ, là trước thời đại lưu lại, bởi vậy mới có thể lưu lại dấu vết. Đồng thời nó lực lượng đã cực kỳ hư nhược rồi, đang bị dịu một chút xíu mài rơi, dù sao thái cổ đã qua quá lâu, lực lượng mạnh tới đâu cũng ngăn không được tuế nguyện tan mòn, vô văn đầu nguồn cho dù tại cường đại, cuối cùng cũng sẽ nên đón hủy diệt. Nhìn xem dịu bộ dáng, Lý Tố không khỏi nhẹ gật đầu, cái kia quỷ dị như tơ nhện đồng dạng màu xanh lá tựa hồ chi nhằm vào dịu bản thân, đồng thời kèm theo thân thể ấy trên linh quang không ngừng phát sinh, cái kia tơ nhện cũng ở đây giảm bớt, hình thành lưới đang tại một chút xíu phá toái. Bất quá, dịu sở tồn tại qua thời đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng những bị trọng thương, còn lây nhiễm oán chi lục vật như vậy. Một thời đại đều muốn tiêu vong, lại còn có người có công phu khai chiến. Không có chuyện làm sao? Lý Tố cực kỳ nghi hoặc, oán chi lục thành hình tất nhiên là thế giới hủy diệt, lúc ấy không nghĩ làm sao mới có thể còn sống. Ngược lại mở ra đại chiến, vẫn có thể để cho này dịu linh quang đều bị đánh ra nhiều như vậy vết rách thảm liệt chi chiến, thực sự không hợp lý. Không biết, nếu thời kỳ thái cổ thật xuất hiện qua một lần lớn hủy diệt, lúc ấy phát sinh cái gì đều không kỳ quái, bởi vì mọi chuyện đều tất nhiên sẽ hướng về ác liệt nhất phương hướng phát sinh, vận mệnh quỹ đạo dĩ nhiên lõm vào hủy diệt tối say bên trong, cố gắng cũng tốt, điên cuồng cũng được, bất kể như thế nào đều nhất định hướng đi mặt lộ. Ách, cái này thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy à, cực kỳ đáng sợ, đệ lục thiên thần đoạn này ký ức bị nó chôn giấu rất sâu, ta cũng là nhìn thấy bán chi lục sau mới nhớ lại. Dịu kết thúc tu luyện, màu xanh lá tơ nhện bị tiêu ma không ít, dịu trên người quang mang cũng bắt đầu một chút xíu ảm đạm, lần này nó không hề nghi ngờ chiếm được đại lượng năng lượng, thân thể đều được to lớn bổ sung. Như bạch cốt một dạng trên thân thể, bắt đầu xuất hiện đường vân, phía trên điểm xuyết lấy điểm điểm tinh quang, phảng phất tinh hà đồng dạng không ngừng chạy xuôi theo, rất là thần dị. Không chỉ có như thế, nó kết cấu cũng phát sinh biến hóa, không phải là đầu đũa bộ dáng, mà là biến thành một cây vậy, rất dài loại kia, một đầu có chút bén nhọn, nhưng cũng không phải trường mâu một loại, chỉ là rất ngắn một đoạn, bên kia thì là một nửa hình tròn, rất dài, có bốn trượng bộ dáng. Này cũng không giống như vũ khí, càng giống là một cây cột cờ a. Đặc biệt là bén nhọn nơi đó, có hai cái hoàn, thoạt nhìn giống như là dùng để trói cờ xí địa phương. Bản thể của ngươi là cái cột cờ. Lý Tố có chút kinh ngạc, nhìn không được nhìn xem Dịu mở miệng nói. Dịu không có trả lời, nó lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, không ngừng chấn động, cùng hư không cộng minh, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, không để ý đến Lý Tố. Cột cờ đỉnh chót thẳng tắp hướng về phía hư không, phản phất tại ngưng thực, tại kể lệ, lần thứ nhất, Lý Tố vô cùng rõ ràng bắt được. Một loại cổ lão tới cực điểm bị đạo, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Có vô cùng lịch sử từ Dịu trên thân thể chạy xuôi mà xuống, cái kia hùng vi thời không tuế nguyệt ép tới Lý Tố cơ hồ không thở nổi, hắn đen kịt tóc thế mà trong chớp mắt ngắn ngủi bắt đầu sinh trưởng tóc trắng, trên khuôn mặt thế mà hiện ra giản mua cảm thụ. Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút, lập tức lui về phía sau đến mấy mét xa, trên mặt lộ ra kinh sợ, bởi vì hắn thân thể thật ra đi, trong nháy mắt phảng phất bị vô tận lịch sử sâu đâm thủng thân thể mở dạng, bị tên là tuế nguyệt lực lượng tẩy rửa. Hắn bây giờ thế nhưng là thiên thần sinh mệnh, tuổi thọ đơn vị có thể sử dụng ngàn vạn năm đến ghi chép, dù vậy, thế mà vẫn như cố gánh không được, đang nhanh chóng già đi. Cơ mở nở, tình huống như thế nào? Sau một lúc lâu, Dịu mới tỉnh đi qua, cột cờ bộ dáng biến mất, biến trở về nguyên bản đầu đũa bộ dáng. Giờ phút này, nó có chút kích động, cảm nhận được bản thân khôi phục, thu hoạch vô cùng to lớn, trong thân thể được to lớn bổ sung, lại một lần nữa cảm nhận được bản thân quần quận cùng vĩ đại. Thế là, nó mở miệng nói, rất tốt, khôi phục không ít, nhanh, tranh thủ thời gian, đáp lấy cái kia tiểu quỷ còn không có đem năng lượng toàn bộ hấp thu, bản thân đi nhổ điểm lông dê. Vốn là còn chút kinh hồn bất định Lý Tố nghe vậy, mặt mo tại chỗ liền đen, tên chó chết này, ăn uống chùa bạch chơi còn chưa tính. Xong rồi không cảm tạ, thế mà đem ánh mắt nhắm chuẩn bản thân trong nồi đến rồi. Dịu tức khắc hành động, quay trái nhìn phải, tìm kiếm Lý Tố tung tích, làm cùng Lý Tố khá là bất thiện mắt đối mắt về sau, nó nhịn không được nhảy một cái, cợt mở nở, ngươi vì sao tỉnh dậy? Không nên tại tu chờ chút, này khí tức, 20 vạn năm thiên thần. Hai quả bản nguyên hạch tâm ngươi đều hấp thu. Mẹ, cái này không phải sao huyền học? Ngươi làm sao lại còn nhanh hơn ta? Nó thế nhưng là bình khí, hấp thu bản nguyên hạch tâm không cần giống như sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi hấp thu, có năng lượng, mở rộng ăn uống là được. Bởi vậy dưới cái nhìn của nó, bản thân hoa lâu như vậy mới ăn hết một cái bản nguyên hạch tâm, Lý Tố không thể nghi ngờ muốn càng lâu, đồng thời còn sẽ có không ít tiết lộ mới đúng, kết quả đối phương thế mà còn nhanh hơn nó. Mẹ nó, ta là binh khí, cũng là ngươi là binh khí. Lý Tố liếc mắt nhìn chằm chằm bản thể hẳn là của cờ, lại biến thành Dịu ra hỏa, liền bản thể bộ dáng cũng không dám giữ vững, cái gọi là thái cổ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Của cờ, hoán chi lục, cái kia giản mua đến ta tế bào đều gánh không được tuế nguyệt chi lực. Dịu, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Lý Tố nhẹ nhàng nói, nhớ tới tại sao mình phải sống sót sao? Dịu sừng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu nói, không biết. Được sao? Lý Tố nhẹ gật đầu, đoán chừng cái kia đoán chi lục không hoàn toàn biến mất trước đó, đối phương hẳn là không biện pháp khôi phục. Đi thôi. Đi. Đi nơi nào? Tự nhiên là đi đánh chết đệ tứ, đệ ngũ thiên thần, cho ngươi nạp liệu, nhường ngươi khôi phục. A. Dịu ngơ ngác một chút, một giây sau nó toàn thân run rẩy nhìn xem Lý Tố, phản phất một cái bị kẻ lang thang theo dõi tiểu cô nương một dạng, run lẩy bẩy nói, ngươi, chẳng lẽ tại thèm ta thân thể? Lý Tố khuôn mặt nhỏ tối đen, trở tay chính là một bàn tay hướng về đối phương đánh ra. Trực tiếp đem đối phương nhấn vào trong đất, ngươi một cái bực mình đổ chơi. Không để ý đối phương, hắn trực tiếp từ không gian toái phiến bên trong nhảy ra ngoài, sau đó hít một hơi thật sâu. Trực tiếp xuất thủ sao? Không chuẩn bị một chút. Phục Hy thanh âm vang lên. Không cần. Lý Tố lắc đầu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trên, hai con mắt tại thời khắc này giống như ngọn lửa đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Âm nhu quỷ kế. Đã không cần. Cho ta thời gian, cho ta tài nguyên, còn lại thiên thần, đệ nhất thiên thần ngươi này tự tin, thật đúng là có điểm cao cao tại thượng. Ngang cấp, ta Lý Tố có thể đánh chết tất cả. Vượt đẳng cấp thế gian này cũng không mấy người là ta đối thủ. Biết rõ kịch bản, thu hoạch được thiên phú thêm quyền vượt qua 200 trở lên, nếu này cũng còn muốn giống như hắn nó cố sự trong tiểu thuyết người chủ đồng dạng, chật vật chạy trốn, hung hiểm tính toán, mẹ nó không bằng tìm khối đầu hũ đục chết. Ngươi cho ta 100 năm thời gian, chờ lấy ta đi khiêu chiến. Được a, trong vòng 100 năm, xem ai ngồi trước không ở. Khi hoàng. Ừ. Nhớ ngươi, giúp ta coi chừng tốt nhân tộc. Ngươi đây là. Cùng là 10 vạn tuế nguyệt trở lên thiên thần cá thể, ta Lý Tố thì sợ gì? Một câu rơi xuống, Lý Tố hắn nhảy lên một cái, đã không cần tại né tránh, đã không cần tại ẩn ẩn tàng tàng. Hắn Lý Tố, thiên chi tiêu tử, nhất định, thiên hạ vô song. Không gian, đoạn. Hư không bên trên, Lý Tố quát to một tiếng, 20 vạn tuế nguyệt chi lực tràn ngập hư không, lực lượng đáng sợ vọt lên tận trời, thanh thiên bạch nhật phía trên hách gặp một tấm to lớn cổ phiên rơi xuống, đó là bản cổ phiên hư ảnh, bị hắn chưa bao giờ biết không gian dẫn dắt mà ra. Âm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ thế giới, mấy ngàn vạn dặm chi địa đều có cảm giác bị chấn động. Trước tiên, còn thừa 5 thiên thần có cảm giác. Này lực lượng, làm sao có thể? Cái kia nhân tộc, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá 10 vạn tuế nguyệt chi cảnh? Ha ha, ha ha ha ha ha. Đệ nhất thiên thần khẽ giật mình, sau một khắc, thần nhịn không được ha ha phá lên cười, khuôn mặt cực điểm điên cuồng, song đồng vô cùng nóng rực. Thú vị, thú vị, thực sự quá thú vị. Đây là tại đáp lại ta sao? Đây là tại đối với ta cho ngươi 100 ngày đêm trình bày. Là nói cho ta biết, không cần 100 ngày đêm lâu như vậy, ta liền sẽ ngồi không yên. Cương giả, không cần lời nói, một cái hành vi, một ánh mắt, một động tác, đồ bên trong liền sẽ rõ ràng, liền sẽ lý giải. Thần cảm nhận được, xem như vô thượng sinh mệnh, xem như đệ nhất thế giới thần, cảm nhận được, ánh mắt nhìn xuống dưới hèn mọn sinh mệnh, đang suy nghĩ thần khởi sướng kiêu chiến. Đến, ta ngay ở chỗ này. Một cỗ đáng sợ chiến ý phóng lên tận trời, là đệ nhất thiên thần, khó có thể tin, đáng sợ đến cực điểm vĩ lực giờ khắc này hắn ở trên người bộc phát, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lực lượng kia, quá lớn, quá mạnh, nhiều lắm. Không có cảm nhận được, vĩnh viễn sẽ không biết. Toàn bộ thế giới đều bị thần chỗ chấn động, sở kinh rung động, bầu trời đang run rẩy, đại địa tại giãn nứt, giang hà đảo lưu, bao la lật đổ. Thần đang đáp lại Lý Tố. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Có đúng không? Như vậy hay sao? Cảm thụ được đối phương đáng sợ đến cực điểm lực lượng, Lý Tố khỏe miệng một câu, thực sự là một cái chán sống bị người a, cứ như vậy tìm kiếm kích thích. Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu là xuống tay với hắn, còn có thể thắng. Nay về sau, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào a. Sâu kiến, thế mà dám can đảm xuất hiện, đối với thần minh khởi sướng khiêu khích. Ngay lúc này, hùng vĩ thanh âm vang lên, đệ tứ, đệ ngũ thiên thần động, các thần phá mở thế giới, thẳng tắp hướng về Lý Tố giết tới đây, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ cùng căm hận. Đối phương xuất hiện ở đệ lục thiên thần trên địa bàn, nhưng mà đệ lục thiên thần bắt đầu từ lúc nãy, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại, cùng lúc đó, Lý Tố đột nhiên có 20 vạn tuế nguyệt lực lượng. Mặc dù thiên thần cũng không có đủ nhân tộc loại kia đa sầu đa cảm cảm xúc, nhưng là dù sao cũng là mấy chục vạn tuế nguyệt sớm chiều ở chung, bên trong ba thiên thần ở giữa tình cảm vẫn là vô cùng nồng hậu dày đặc. Quả nhiên, lần trước liền đã xảy ra chuyện, đệ lục bị đối phương dùng vị dị thủ đoạn hại. Đáng chết, sớm biết liền không nên để cho đệ lục đơn độc một người, nên cường ngạnh cùng thần cùng một chỗ. Ầm ầm. Lôi đỉnh, tại tức giận. Ô ô ô. Cuồng phong đang gào thét. Chương 337, đơn kỵ chiến ba thần 2 chương 337, đơn kỵ chiến ba thần 2 đệ tứ, đệ ngũ thiên thần hiện hiện mà ra, bọn chúng vô tận to lớn, che khuất bầu trời, mang theo ức vạn lôi đỉnh, mang theo cuồng phong bạo tuyết, giống như muốn đem thiên địa đều cho hủy diệt đại tai nạn, tại thời khắc này, giáng lâm. Không đợi vọt tới hai đại thiên thần bộc phát, Lý Tố hắn hít một hơi, thân thể dài ra theo gió, trong phút chốc, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, hóa thành thần cao vô tận cự nhân. Hắn nhảy lên một cái, tay phải hư không một nắm, bàn cổ phiên hư ảnh đúng là bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Chạm. Hư không chém một cái, trực tiếp đem lên ngàn vạn mét vuông hư không đứt gãy, đem đệ tứ, đệ ngũ thiên thần tự hiện thực chém tới. Giết. Ngay sau đó gầm lên một tiếng, Lý Tố thân thể tại phun ánh sáng. 60 ức tế bào đồng thời gầm thét lên tiếng, từng cái đều tương đương với một đầu đáng sợ đến cực điểm thái cổ long thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm bị Lý Tố hấp thu, hội tụ. Trong phút chốc, hắn thân thể chấn động, nơi trái tim trung tâm tiên thiên thanh âm hóa thành to lớn đồ đằng hiện hiện, hội tụ vô tận sắc ý, vô tận hò hét, hóa thành nhức vạn chi cự kiếm luân. Hắn nhấc tay một nắm, hùng vĩ trọng lực xuất hiện, giống như một viên tiểu hành tinh, bị hắn nắm giữ trong tay, hư không trực tiếp liền nhằn nhó, quang đều không thể thoát đi, mọi thứ đều bị hấp dẫn. Một tay kiếm luân, một tay hành tinh. Khoát tay, phản phất giống như bạch mã quá khích. Hắn cùng với đệ tứ, đệ ngũ thiên thần khoảng cách bị lập tức rút ngắn. Một người, hai thiên thần, trực tiếp chính diện va chạm. Đông. Một lần đụng vào, giữa bọn hắn hư không đều trầm xuống, bị này bốn đạo đáng sợ đến cực điểm, tuyệt thế vô cùng lực lượng làm không cách nào duy trì nguyên bản bộ dáng, phảng phất pha lê đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Một lần trùng kích, ba người chấn động. Lý Tố hóa thành cự nhân lui ra phía sau hai bước, đệ tứ, đệ ngũ thiên thần sát thực ngoài dự liệu đồng thời miệng phun máu tươi. Ừ. Hai thần, sắc mặt đống nhiên lại biến. Bọn họ lực lượng, sức mạnh vô thượng, đến cực điểm lực lượng, cho tới nay tự tin nhất địa phương, thế mà ở ngắn ngủi trong nháy mắt tiếp xúc, liền bị đối phương cho đột phá. Lượng, rõ ràng là bọn họ càng lớn. Đến, rõ ràng là bọn họ càng nhiều. Nhưng gánh không được. Lôi đình huyết diệt, hàn xương tàn lùi. Ngoài dự liệu một màn, khó có thể lý giải được kết quả, chỉ là một lần trùng kích, hai đại thần minh đạp đạp lui ra phía sau, thân thể bị đả thương nặng, bị Lý Tố lực lượng chuyển vào thể nội. Lôi đình, bị thanh âm xuyên thủng, không chỉ như này, thần lực lượng tức thì bị đối phương chỗ hấp thu, phá nhập thân thể lực lượng chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua mà suy giảm, ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Không, đệ tứ thiên thần mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không thể tin. Hàn Sương bị trọng lực bắn mèo, tuyệt đối linh độ, hoàn toàn không cách nào đụng vào đối phương hạch tâm, to lớn lực hút liên lụy dưới sinh ra khó có thể tin nhiệt độ cao. Hàn Sương thân thể bị trọng lực bóp méo, từ nguyên tử cấp bắt đầu kéo theo, làm cho đối phương có thể đem một phương thế giới đều cho dừng lại, lực lượng nửa điểm đều không có tác dụng, không ngừng nhảy lên, không ngừng nhảy. Lôi đỉnh chi thần thần đã nứt ra, bị ức vạn thanh âm xuyên thủng thân thể, cực lớn đến che khuất bầu trời, trong thân thể tất cả đều là thanh âm hóa thành kiếm luân, không ngừng chém vào, không ngừng hủy diệt, hướng về chỗ sâu, hướng về bản nguyên. Hàn Sương chi thần bắt đầu cháy rừng rực, trên người đại hỏa hừng hực, thần trong thân thể nguyên tử bị toàn bộ dẫn động, không ngừng phát sinh va chạm, giờ khắc này vốn là đem mọi thứ đều cho đông lạnh diệt thần như một khỏa thái dương đồng dạng, đang tiêu đốt. Hai cái thiên thần, cao cao tại thượng thiên thần, giờ khắc này các thần nhịn không được kêu lên. Tại kêu to, thê lương kêu to. Bản nguyên bị suy thủng, bản nguyên bị sửa đổi. Loại đau này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà nhất làm cho các thần khó mà tiếp nhận là, bản thân, đường đường thiên thần, vô thượng tồn tại, sinh mệnh trí cao, đỉnh điểm. Thậm chí ngay cả một cái về sau côn trùng, một chiêu đều không tiếp nổi. Không, không, điều đó không có khả năng. Các thần phát cuồng kêu to, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, không nên dạng này, không nên như vậy. Chí cao các thần, tại sao có thể lấy loại phương thức này hủy diệt, bị đơn giản như vậy tiêu vong? Các thần không cam tâm, các thần hận. Sâu kiến, là thời điểm nên đi nhập đường cùng. Một thanh âm cực kỳ đột nhiên vang lên, không hiểu phẫn nộ bắt đầu dâng lên. Tức giận, ta tức giận. Hủy diệt, mọi thứ đều hủy diệt, ta vô cùng cực đoan cảm xúc tại bộc phát, đáng sợ đến cực điểm lửa giận tại dâng lên, đem tất cả hủy diệt, đem chính mình hủy diệt cảm xúc tại cùng dương. Khó có thể tin, càng khó có thể tưởng tượng, toàn bộ không gian đều bị to lớn phẫn nộ tràn ngập. Đệ tứ, đệ ngũ thiên thần chỉ là một giây ánh mắt biến thành huyết hồng, ý chí càng thêm cực đoan, càng thêm điên cuồng. Các thần nổi điên kêu gào lên, giống như không có lý trí dã thú, dùng cả tay chân đánh về phía Lý Tố, lực lượng hóa thành từng trương to lớn cửa, cắn xé hắn thân thể. Mà Lý Tố cũng tương tự nhận lấy ảnh hưởng, linh hồn cũng nhịn không được nóng nảy bắt đầu chuyển động, có cực đoan cảm xúc tại bộc phát. Đệ tam thiên thần, phẫn nộ sao? Lý Tố trong mắt thoáng hiện hàn ý, lộ ra sắc cơ, nóng rực ánh mắt có thể đem hư không xuyên thủng, trực tiếp thấy lặng lẽ đi tới, xuống tay với hắn bị một áng đỏ nơi bao bọc người. Tới đi, tới đi. Lý Tố cũng bị cảm xúc này cảm nhiễm, bị phẫn nộ xâm nhập. Hắn huyết nhục chấn động lên, lộ ra phẫn nộ tướng, dữ tợn giống như ma quỷ. Thân thể của hắn chấn động một cánh tay dài đi ra, từ hắn xương sườn phía dưới. Ngay sau đó đưa tay bắt lại sau lưng của hắn xương sống, thật sâu đâm vào, nắm ở trong tay. Đột nhiên kéo một cái, vạn trượng thân thể cự nhân, cái kia giống như một con rồng lớn giống như kéo dài xương sống bị hắn đầu thứ ba cánh tay nắm ở trong tay. Đó là một đầu sắt thái lộng lẫy xương cốt, toàn thân đều hiện ra kim loại sắt thái. Nó bị Lý Tố vung múa lên, xương sống biến thành một đầu vô tận trường tiên, trực tiếp liền hướng về đệ tam thiên thần phẫn nộ vị trí chỗ ở cốt tới. Đệ tam thiên thần kinh ngạc một chút, này thao tác thực sự quá cao đoan, bị dọa cho phát sợ. Bất quá nó trên mặt lộ ra cười lạnh, mang theo khinh thường, loại này vật lý tính công kích, đối với thần là không có hiệu quả, thần là cảm xúc chi lực, là thế gian đáng sợ nhất nổi giận hóa thân. Cốt tiên phá mở ngàn dặm hư không, trong nháy mắt quất vào phẫn nộ trước đó. Không đợi đệ tam thiên thần phẫn nộ nụ cười biến mất, xương sống bắt đầu phun ánh sáng, có đáng sợ hạt ở bên trong nhảy lên, khó có thể tin lực lượng bởi vì phần này nhảy lên bị nhen lửa, nó quyết tán, nứt ra, không ngừng điên cuồng va chạm, càng diễn ra càng mãnh liệt. Là tách ra, hạch, tách ra, đông. Thiên điệu đống nhiên yên tĩnh lại, sau một khắc nhưng thấy một khỏa tiểu thái dương bay lên mà lên. A, phẫn nộ nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, đối mặt này nhất đến cực điểm lực lượng, từng trăm ức bộc phát, vượt qua ước độ cao ấm, lập tức liền phòng thần, không gian đều bị đốt nhiệt độ cao, huống chi ý chí. Thần nhịn không được kêu thảm, điên cuồng nhấp nô, thân thể khổng lồ gần như bị hoàn toàn đốt, ý chí chẳng những bị nhiệt độ cao đốt cháy, còn bị đáng sợ phóng xạ xuyên đấu. Bất quá nó dù sao cũng là trăm vạn tuế nguyệt thiên thần, mặc dù bị giết tổn thương, ý chí đều toàn bộ một cái bị nhen lửa, sau một khắc dĩ nhiên bắt đầu khôi phục, bản nguyên hạch tâm đang phát sáng, đó là so 10 vạn năm càng thêm sáng chói hạch tâm, trọn vẹn hai quả nhiều. Hỏa diễm bị khu trục, phóng xạ bị bài xích. Đệ tam thiên thần khôi phục, chịu đựng lấy này đáng sợ đến cực điểm công kích. Đáng chết lâu. Thần gầm thét lên tiếng, nhịn không được kêu to, thân thể màu đỏ càng thêm sôi trào, phải tiếp tục công kích. Nhưng mà sau một khắc, thần ngây dại, cả người đều đứng thẳng bất động. Thần nhìn thấy cái gì? Nhưng thấy điên cuồng đối với Lý Tố phát động đệ tứ, đệ ngũ hai cái thiên thần, bị Lý Tố xuyên thủng thân thể, các thần bản nguyên chô cốt lõi bị hắn lực lượng xuyên qua, bắt được. Sau một khắc, Lý Tố thân thể đã nứt ra, biến thành hai tấm to lớn vô cùng miệng, bên trong dài ra ước vạn răng nhọn, từng cái đều lóe hàn quang, lập tức liền đem hai đại thiên thần cho cắn, không ngừng ai. Cái kia thanh âm vô cùng đáng sợ, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Toàn bộ thiên địa đều đang nghĩ, phản phất có vô số sinh mệnh tại cùng nhau ăn một dạng. Đối mặt này đáng sợ một màn, cho dù tay đệ tam thiên thần cũng không nhịn được, trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Các thần đã từng không ít làm ra loại chuyện này, cũng đều thành thói quen, nhưng điều kiện tiên quyết là bị đối xử như thế không phải các thần bản thân, không phải cũng giống như mình tồn tại. A, a, a, cảm xúc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang chờ cái gì? Đệ nhất điên, ngươi cũng điên rồi sao? Đây là ma quỷ, là ác ngộng, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải đem thần bóc chết, triệt để giết chết ở chỗ này a. Phẫn nộ kêu lớn lên, kêu gọi bắt đầu bản thân đồng bào, muốn tại đệ tứ, đệ ngũ hai cái thiên thần bị trước mắt cái này phảng phất giống như ma quỷ tồn tại cho nuốt lấy, lại một lần nữa trưởng thành trước đó, đem hắn hủy diệt, giết hắn. Không có động tĩnh, hoàn toàn không có động tĩnh. Đã biến mất đệ nhị, tại thời khắc này không hề có động tĩnh gì, không có một chút xíu đáp lại. Nhìn xem Lý Tố một chút xíu đem đệ tứ, đệ ngũ thiên thần nuốt vào, khí tức lần thứ hai biến hóa, lại một lần nữa tăng lên, hướng về 30 vạn tuế nguyệt, 40 vạn tuế nguyệt đi. Rốt cục, phẫn nộ không chịu nổi, thần phát ra một tiếng hét lên về sau, không có chút gì do dự quay đầu chạy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Đệ nhị, ngươi cái tên điên này. Phẫn nộ đào tẩu, nổi giận cảm xúc một chút xíu biến mất, Lý Tố hắn lý trí lập tức khôi phục lại, nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt. Nhìn xem xa xa bỏ chạy, cấp tốc biến mất phẫn nộ, hắn có chút ngạc nhiên, thế mà chạy. Sẽ bị thiên thần vây công, tự nhiên tại hắn trong dự liệu, mà một trận chiến này kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ hắn sẽ thu không nhỏ bị thương, chật vật chạy trốn, bất quá một lần xem như lại giới, đệ tứ, đệ ngũ thiên thần hẳn là có thể bị hắn nuốt lấy hơn phân nửa. Dù sao hắn lại làm sao tự tin, đồng thời đối mặt đệ nhị, thứ ba, vẫn là một chút như vậy cố hết sức. Cũng chính là đối phương không có hoàn toàn khôi phục lại, bằng không thì Lý Tố thật đúng là không nhất định dám một thân một mình đồng thời đối mặt bốn cái thiên thần. Hắn nhục thân không ngừng núp đích, đang không ngừng nhấm ướt, một chút xíu đem hai đại thiên thần ăn vào bụng ra. Vì sao đệ nhị thiên thần không có tới đâu? Gia hỏa kia cũng điên rồi sao? Đừng động, tuyệt đối đừng động. Ngươi động, ta liền thực sự đánh chết ngươi. Giờ phút này, một nơi nào đó, đệ nhị thiên thần toàn thân cứng ngắc, nhìn xem trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện, ngăn khuất thần trước mặt người. Là Phục Hy. Bị Lý Tố an bàn đi chiếu cố nhân tộc Phục Hy, hắn xuất hiện ngay tại đệ nhị thiên thần trước mặt. Ngươi. Cảm xúc thiên thần gắt gao nhìn xem Phục Hy, trong mắt phun ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Ngươi là ai? Tại sao sẽ như vậy mạnh? Vì sao ngươi khí tức sẽ như thế cổ lão? So với ta, so đệ nhất còn cổ lão hơn. Xuyệt. Phục Hy đưa tay nhẹ nhàng đè lại miệng mình. Ngươi biết liền tốt, liền không cần nói ra đến rồi. Vạn nhất bị tiểu gia hỏa kia nghe được làm sao bây giờ? Hắn ở cái thế giới này thế nhưng là thanh âm chi thần, so Thuận Phong Nhị còn tốt ta, ta còn không quá thích hợp chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có càng nhiều cố sự, nhiều người hơn trở lấy hắn đi khai của đầu. Ách, có vẻ như này lời cũng không thể nói a, cho nên quên rồi a. Phục Hy nhẹ nhàng nâng bắt đầu mình, đôi mắt cùng đệ nhị thiên thần tiến hành đối mặt, trong phút chốc bên trong có hùng vị văn minh chạy ra, vô cùng đáng sợ, vô cùng dài dằng dặc, kinh lịch tuế nguyệt lâu, quả thực khó có thể tưởng tượng, giống như cái kia cột cờ xuất hiện đồng dạng, không, cổ lão trình độ còn tại nó phía trên. Trong phút chốc, đệ nhị thiên thần tư duy một trận, triệt để hóa thành mông lung, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều quên lãng. Làm xong tất cả, Phục Hy quay đầu, nhìn về phía hư không. Tiểu gia hỏa này, làm sao lại kinh sợ như vậy đâu? Trước kia cũng không phát hiện tiểu muội nàng lực lượng như vậy giết trị số tinh thần a. Không được, lấy cơ ở, quay đầu ta phải đi tắm một cái con mắt, thật sự là quá làm người ta sợ hãi.